Dương Hạo Nhiên đầu óc trống rỗng, mãnh liệt khoái cảm làm trước mắt hắn đều giống như xuất hiện bóng chồng, cả người khinh phiêu phiêu, giống như mất đi thân thể vậy, tại không trung phiêu đãng, như đưa đám mây, phiêu phiêu dục tiên muốn chết, thẳng đến một thân lạnh lùng phẫn nộ giống giận làm hắn hồi hồn. Ngươi cút cho ta xuống. Sao cút? Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ dung nhan còn lưu lại xuân chiều, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lạnh lùng sắc mặt giống như ngưng tụ một tầng ngàn năm không thay đổi hàn băng, lạnh đến dọa người, màu hổ phách đôi mắt trong sáng nhìn hằm hằm con, giống như hừng hực liệt hỏa tại trong này thiêu đốt, thế như phóng hỏa. Cảm nhận con xuất tinh về sau, nàng cuối cùng ức chế không được mãnh liệt lửa giận, như núi lửa vậy phun trào đi ra. Dương Hạo Nhiên sắc mặt chớp mắt dọa tái nhợt, mới kinh ngạc thấy mình rốt cuộc làm cái gì, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn liền lăn mang bò theo mẹ tuyết trắng thân thể yêu kiều lăn xuống, chật vật không chịu nổi, mềm nhũn nhục trùng đạp kéo tại hắn dưới hông, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt mẹ mẹ kỳ kỳ dù nói tỉ mẹ. Đúng. Cút. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Liễu Nhược Hy lạnh lùng đánh gãy, nàng nhìn Dương Hạo Nhiên ánh mắt tràn đầy thống hận cùng thất vọng chi sắc, không được cùng hắn nhiều lời, thậm chí nhìn hắn liếc nhìn một cái ức chế không được lửa giận đều mênh mông thiêu đốt. Dương Hạo Nhiên liếc liếc nhìn một cái mẹ tròn trịa vú to. Vú phải phía trước viên kia kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú, hiện lên nhìn thấy ghê người máu ứ đỏng, giống như bị ngược đãi vậy, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, đang hút lại hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, vẫn như cũ không thể bình tĩnh tâm tình, chẳng sợ phía trước đầu vú bị con ngược đãi quá, nhưng lúc này đây chỉ có hơn chớ không kém, thay đổi nghiêm trọng hơn. Hỗn đản này, là nghĩ thu hạ đầu vú nàng sao? Đặc biệt nhớ tới nàng thống khổ thời điểm con trên mặt thế nhưng lộ ra hưởng thụ thần sắc, loại nào biến thái, nàng như thế nào sinh ra loại này biến thái. Liễu Nhược Hy tức giận đến cao ngất vú to một trận quay cuồng ba đào, nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng giận phía dưới, nàng phẫn nộ mắt đẹp vi mắt híp tại trong phòng dao động càn quét, hình như đang tìm cái gì tiện tay vũ khí. Dương Hạo Nhiên sao có thể ngồi xem bị đánh, sợ tới mức sủi lơ thân thể trọng tân trá khởi khí lực, liền lăn mang bỏ ôm lấy mẹ đùi. Liền vội vàng xin khoan dung nói ta thân ái mẫu thân đại nhân A tiểu biết sai rồi, thật biết sai rồi, ngài xin bất giận, thiên sai vạn sai đều là của ta sai, đừng tức giận hỏng thân thể của ngài, tiểu tâm đau. Thả ra, Liễu Nhược Hy gầm lên một câu, như sấm sét tại Dương Hạo Nhiên ong ong nổ vang, hắn nào dám phóng A. Dùng hết lực khí toàn thân không để ý mẹ giãy giụa gắt gao ôm lấy mẹ đùi, tựa như một khối bỏ rơi cũng bỏ rơi không được kẹo da trâu vậy. Dương Hạo Nhiên dây dưa không ngừng, càng thêm thiêu đốt Liễu Nhược Hy đáy lòng lửa giận, nhìn hằm hằm hắn, Dương Hạo Nhiên mắt thấy cầu xin vô dụng, liền vội vàng nói mẹ, ta có thể giải thích. Thật, ta có thể giải thích, ngươi đừng động giận. Dương Hạo Nhiên vội vàng phía dưới, dùng sức hò hét, muốn sống dục vọng thập phần mãnh liệt. Liễu Nhược Hy mắt thấy không tránh thoát con, khí cấp bách đều nghĩ dùng đầu gối đá hắn, nghe vậy, nàng phẫn nộ cảm xúc dừng lại, nhìn xuống con cười lạnh nói tốt. Mẹ nghe ngươi giải thích, cho ngươi một phút. Nàng đến muốn nhìn miệng lưỡi trơn tru con có thể biên ra cái dạng gì lấy cớ, tránh được bữa tiệc này đánh. Dương Hạo Nhiên như lâm đại xá, điên cuồng thúc đẩy đầu óc, hiện biên hiện nghĩ, hắn có cái gì giải thích. Tinh trùng lên óc tính sao? Chương 269 phó ước. Mấy chục giây trôi qua, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũng nghĩ không ra cái gì lấy cớ, duy chỉ có mồ hôi lạnh trên trán càng thêm rõ ràng. Liễu Nhược Hy nhìn thấu con tâm hư, nhưng lần này cũng không có thúc giục hắn, cho hắn sung chân thời gian tự hỏi, đã nói một phút liền một phút. Hai mẹ con nhân khí phân nhất thời cứng đờ. Hơn 30 giây, Dương Hạo Nhiên gấp đến độ vò đầu bứt tai, tay chân đều cảm giác một mảnh lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu nhìn lên mẹ gập ghềnh mở miệng mẹ, có. Có câu, là, hùm dữ, không ăn thịt con. Liễu Nhược Hy nghe được con run rẩy lẩy bẩy nửa ngày biệt xuất một câu hổ dữ không ăn thịt con, thiếu chút nữa tức giận cười, còn cho rằng hắn có thể nói ra cái gì chó má đạo lý, không nghĩ tới chỉ có chó má. Nhìn thấy mẹ khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại rất mau mân ở, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, ngốc tử mới đuổi theo đầu nữ nhân giảng đạo lý, huống chi là lửa giận bên trên nữ nhân. Dương Hạo Nhiên không đợi mẹ nói chuyện, rèn sắt khi còn nóng nói mẹ. Từ nhỏ ta liền đặc biệt tự hào, có người xinh đẹp như vậy ôn nhu mẹ, cái khác tiểu bằng hữu, tuy rằng mỗi ngày đến trường đều có phụ mẫu đưa đón, nhưng ta một ngày cũng không hâm mộ bọn hắn. Bởi vì ta biết, mẹ ngươi đối với ta yêu không thể so với những người bạn nhỏ khác thiếu. Đoạn kia thời gian ngươi chính là quá bận rộn, Chúng ta hai mẹ con tuy rằng mỗi tuần chỉ có thể thấy mặt một lần, nhưng là cho tới bây giờ, ta nhớ mang máng, chúng ta gặp mặt thời điểm ngươi trên mặt kia ôn nhu nụ cười, tại sao này một tuần không có lúc nào là ấm áp nội tâm của ta. Thời gian trôi qua một phút, Dương Hạo Nhiên giải thích rõ ràng vượt qua một phút, Liễu Nhược Hy lại vẫn không có đánh gãy con, tương phản tại Dương Hạo Nhiên hơi lộ ra run run giảng thuật phía dưới, Liễu Nhược Hy lạnh lùng gò má, như lúc ban đầu xuân dưới ánh mặt trời như băng tuyết nhanh chóng tan rã, phập phồng lồng ngực dần dần bình ổn, đi hướng vững vàng, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt, tuy rằng vẫn như cũ lanh lợi, nhưng thiếu mũi nhọn. 2 phút về sau, Dương Hạo Nhiên nói xong rồi, đáng thương nhìn mẹ, mặt đối với ánh mắt của con trai, Liễu Nhược Hy trầm mặc. Dương Hạo Nhiên là đang tại giải thích sao? Hắn thông thiên xuống càng giống như là giả ngu sung lăng, kéo lấy cùng trước mắt không liên hệ chút nào tuổi thơ la dườm già toa. Nhưng mà, nếu như thật góc thật xảo thiệt như hoàng đi biên cái lý do, Dương Hạo Nhiên sớm nghĩ đến. Cái này cùng tình lữ cãi nhau nhà gái bên trên rồi, thằng nam ý đồ cùng nhà gái giảng đạo lý, cha nam tắc một bên đúng đúng đúng một bên lời ngon tiếng ngọt dỗ. Dương Hạo Nhiên biết rõ cùng mẹ không phải là tình lữ, bọn họ là mẹ con, trước mắt cũng không phải là cố tình gây sự nhà gái, mà là có sai trong người hắn, nhưng này cũng gây trở ngại hắn sử dụng đồng dạng nói thuật, chuyển đánh thân tình bài, này lại làm sao không phải là hiệu quả như nhau lời ngon tiếng ngọt. Liễu Nhược Hy trầm mặc một lát, đôi môi khẽ mở giải thích của ngươi, lần này hữu dụng, lần sau, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Dương Hạo Nhiên giống như biến sắc mặt. Theo đáng thương chuyển thành vui vẻ ra mặt, Liễu Nhược Hy lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên lập tức thu liễm sắc mặt. Hắn hiểu được mẹ ý tứ, lần này có thể tính hắn quá quan, nhưng là lần sau, hắn nếu như vẫn như cụ không chế không nổi tính, nghĩ ngược đãi mẹ đầu vú, thích hoàn qua đi, nên như thế nào đối mặt tức giận mẹ. Nhìn như vô giải, kỳ thực làm sao không phải là một loại dạy dỗ đâu này. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy. Tam mà kiệt, nhân vạn nhất là thích ứng sinh vật đâu này. Theo sau hai mẹ con nhân đến ao suối nước nóng bên trong rót một hồi buông lỏng thân thể, thuận tiện thanh tẩy đánh nhau kịch liệt qua đi dấu vết. Dương Hạo Nhiên có chút buồn bực, mẹ mặc dù nói không có so đo, nhưng thái độ rõ ràng không có lúc mới tới hậu hữu hảo, làm hắn tại Ôn Tuyền Chỉ Tây nghiêng một mình nán lại, chớ phiền nàng, Liễu Nhược Hy đi đến phía đông thanh tẩy thân thể. Ấm áp hải dương Ôn Tuyền quả thật có trợ ở nhân xoa dịu mệt nhọc, Dương Hạo Nhiên rót một hồi, lỗ chân lông thư giãn, cả người thoải mái, mỏi mệt thân thể trọng tân tỏa sáng tinh lực, nhìn trông mong nhìn đối diện mẹ. Liễu Nhược Hy đã thanh tẩy hoàn một lần nữa khoác lên dục váy, xem con trắng trợn không kiêng nể khát vọng ánh mắt, biết hắn lại suy nghĩ, nàng hướng về con đi tới, tại Dương Hạo Nhiên kích động dưới ánh mắt, theo hắn bên cạnh xuyên qua, đạp lên bậc thang, nhàn nhạt lưu lại một câu thời gian không còn sớm. Trở về đi. Làn gió thơm lướt qua, Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, còn cho rằng mẹ cũng có ý tưởng đâu. Trở về đường đi đã không có cái loại này ấm áp không khí, toàn bộ hành trình hai mẹ con nhân hoàn toàn không có trao đổi, mặc kệ Dương Hạo Nhiên nói như thế nào, Liễu Nhược Hy nhiều nhất nhàn nhạt ân một câu tính đáp lại, thái độ ôn hòa. Dương Hạo Nhiên cuối cùng minh bạch nữ nhân giỏi thay đổi những lời này, một hồi đông, một hồi tây, thật để cho nhân cân nhắc không ra. Đương nhiên, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng có chút bê sổ, mắt xem mụ mụ tâm tình không tốt, tự nhiên điểm đến đó thì ngừng. Nửa đường hai mẹ con nhân đến một nhà hàng giải quyết rồi bữa tối. Về nhà về sau, không sai biệt lắm 6 giờ rồi, sắc trời bắt đầu tối, Liễu Nhược Hy trở về lầu 2 phòng ngủ chính, Dương Hạo Nhiên trở về phòng đánh một hồi trò chơi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm về sau, Dương Hạo Nhiên đến phòng ngủ chính muốn hướng mẹ xin phép một chút hành trình. Không nghĩ tới phòng ngủ chính cửa bị khóa. Phòng ai đó, Dương Hạo Nhiên bất mãn lẩm bẩm một câu, đành phải gõ cửa. Liễu Nhược Hy mở cửa về sau, không đợi mẹ hỏi, Dương Hạo Nhiên thức thời mở miệng mẹ, ta đêm nay có đồng học tụ tập, phải đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên nhìn tốt một hồi, mới lạnh lùng thời gian, địa điểm, cùng ai. Liên Hoàn Tam hỏi. Cũng may, Dương Hạo Nhiên có chuẩn bị, ứng đối như lưu. Sớm một chút trở về. Phanh. Để lại một câu nói, phòng ngủ chính đại môn bị đóng lại, Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, suy nghĩ đợi trở về phải dỗ dành hạ mẹ. Bây giờ mẹ đối với hắn quản thúc đã không có dĩ vãng như vậy nghiêm, chỉ cần không phải là đêm không về ngủ. Dương Hạo Nhiên ra tiểu khu, tại ven đường đón một chiếc tích tích, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Xuyên qua cửa kính xe, Dương Hạo Nhiên mắt thấy Gờ Thị phồn hoa cảnh đêm, giống như một đầu lưu động hỏa quyển, đèn neon lập lòe, giống như sao lốm đốm đầy trời. Nhà cao tầng cao vút trong mây, thủy tinh màn tường phản xạ nhiều màu rực rỡ nghê hồng, uyển như mộng huyễn vậy pháo đài, ngựa xe như nước chảy, chiếc xe ngọn đèn tại màn đêm chung vẽ ra từng đạo sáng ngời quỹ đạo. Người đi đường vội vàng, hoặc đi bộ, hoặc lái xe, thân thể của bọn hắn ảnh dưới ánh đèn neon lúc sáng lúc tối, câu thành một bức lưu động hỏa quyển. Xe đứng ở một chỗ phồn hoa quảng trường ven đường, trước mặt chính là nhất tỏa đèn đuốc sáng trưng thương trường, Dương Hạo Nhiên xuống xe, nhập vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Thương trường có 6 tầng, Dương Hạo Nhiên tìm kiếm bảng hướng dẫn đi thang máy đến tầng 5, hướng đến điện ảnh khu vực đi đến, đi theo đại đa số đều là tình lữ, hướng Dương Hạo Nhiên cô đơn chiếc bóng đổ hiếm thấy. Điện ảnh vé miệng đông một bên có một chỗ chờ khu, từng dãy tỏa ý cơ bản ngồi đầy tình lữ trẻ tuổi, liếc nhìn lại, nữ phần lớn mặc lấy mát lạnh, ngăn nắp xinh đẹp, lộ eo lộ chân, vòng mập yến gầy, tư sắc khác nhau, duy nhất giống nhau chính là các nàng đều tỏa ra thanh xuân mênh mông sinh lực, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tại phần đông nhỏ giọng nói chuyện tình lữ trong đó, một đôi cao nhan chỉ tình lữ có vẻ phá lệ làm người khác chú ý, nam tướng mạo đẹp trai, dáng người mạnh mẽ. Đang cùng bên cạnh bạn gái nói chuyện, khóe miệng treo mỉm cười thản nhiên, ngoại tại hình tượng cấp nhân một loại phong độ chỉ có cảm giác, nữ tướng mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo làm cho người khác hai mắt tỏa sáng, nàng mặc màu trắng áo xếp ngắn tay quần áo trong, màu đen váy dài, lung linh có đến chân ngọc khép lại bao lấy một đôi cảm xúc bóng lưỡng màu đen vớ dài. Khí chất hơi cao lãnh, giống như một đóa minh diễm nhiều vẻ uất kim hương, dẫn tới xung quanh nam tính ánh mắt mịt mờ liên tiếp chú mục. Nữ hài lực chú ý hình như không ở bên người bạn trai trên người, đối mặt bạn trai đáp lời, thuận miệng có lệ, mắt đẹp khi thì mịt mờ nhìn về phía rạp chiếu phim cửa, hình như đang chờ cái gì người. Từ Lương nhìn thấu Tiêu Thiếu Uyển không yên lòng, nhưng mà hắn lại không kinh ngạc. Tiêu Thiếu Uyển ở trước mặt hắn vẫn luôn là bức này cao ngạo tư thái, nhưng mà cảnh này khiến hắn càng thêm nhớ thương, xem là nữ thần, khát vọng được đến khát vọng nàng. Từ Lương khóe miệng treo bắn cười. Có vẻ tâm tình tốt lắm, Tiêu Thiếu Uyển lần thứ nhất chủ động ước nàng xem phim, tình lữ ở giữa, này rõ ràng cho thấy một cái tốt lắm tín hiệu. Nói không chừng, hắn đêm nay có thể đạt được ước muốn. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, rạp chiếu phim cửa vẫn như cũ không thấy được Dương Hạo Nhiên bóng dáng, Tiêu Thiếu Uyển lông mày nhíu một cái, đang suy tư, Dương Hạo Nhiên có phải hay không tại phóng nàng bồ câu, trêu chọc nàng. Nàng có chút tức giận, nàng đêm nay quang trang điểm đều tốn một giờ. Kết quả chính chủ không đến. Đây coi là cái gì? Chương 270 cao lãnh bạn gái. Đang lúc Tiêu Thiếu Uyển suy nghĩ đi ra bên ngoài gọi điện thoại, hỏi rõ tình huống, Dương Hạo Nhiên tùy theo dòng người đi vào rạp chiếu phim cửa. Tiêu Thiếu Uyển không phát hiện Dương Hạo Nhiên dẫn phát hiện trước nàng kia quần áo màu đen váy dài, xinh đẹp khuôn mặt, cao lãnh khí chất, làm người ta tại trong đám người rất khó bỏ qua sự tồn tại của nàng. Thiếu Uyển, người như thế nào đã ở? Dương Hạo Nhiên giả vờ gương mặt kinh ngạc vui mừng, lướt qua dòng người, bước nhanh về phía trước, đi đến Tiêu Thiếu Uyển cùng Hứa Lương trước mắt. Tiêu Thiếu Uyển ngẩng đầu nhìn đến Dương Hạo Nhiên, mắt đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị, mặt ngoài lại đối với Dương Hạo Nhiên xuất hiện thực kinh ngạc. Từ Lương nhìn đến Dương Hạo Nhiên, lông mày nhíu một cái, vị này đối thủ cạnh tranh là hắn lần thứ hai gặp mặt, nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhìn đến Dương Hạo Nhiên. Hắn luôn có loại như lâm đại địch cảm giác. Ngươi! Từ Lương vừa nghĩ chào hỏi, Dương Hạo Nhiên quay đầu giống như vừa phát hiện Từ Lương, nhìn đến Từ Lương chớp mắt sửng sốt, lại quay đầu nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển liếc nhìn một cái, ánh mắt tới lui lui tại hai người trên người đánh giá, hình như ý thức được cái gì, Dương Hạo Nhiên không khỏi đặt câu hỏi Thiếu Uyển. Ngươi! Các ngươi! Xem Dương Hạo Nhiên kinh ngạc biểu cảm, Từ Lương tâm cuối cùng thư thái rất nhiều, thậm chí có một chút ngầm thích. Hắn nét mặt biểu lộ nụ cười, theo âm truyền tình, nhiệt tình giới thiệu Hạo. Hạo Nhiên đúng không, Uyển Nhi đáp ứng cô ta theo đuổi rồi, nàng bây giờ là bạn gái của ta, chúng ta chính hẹn gặp đâu. Bình tâm mà nói, Từ Lương đối với Dương Hạo Nhiên cũng không có ác cảm, ngược lại đối với lần thứ nhất gặp mặt nhiệt tình thản nhiên hai người có thể công bằng cạnh tranh Dương Hạo Nhiên, ấn tượng đầu tiên không sai. Nếu như không phải là tình địch, hắn đến đỉnh nguyện ý cùng đối phương làm bằng hữu. Được đến Hứa Lương xác thực nhận thức, Dương Hạo Nhiên bộ mặt biểu cảm có rõ ràng thất lạc, sau đó rất nhanh trở thành hư không, nụ cười chua xót chiều từ lương cười khổ nói bạn hiểu, ta truy thiếu huyền cũng đã gần một năm, ngươi làm sao bây giờ đến. Nghe Dương Hạo Nhiên hâm mộ giọng điệu, cũng không có tức giận, từ lương cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao hắn vừa rồi giới thiệu có vẻ có chút giống khoe ra, ngược lại có vẻ trí tuệ hẹp. Hứa Lương an ủi Dương Hạo Nhiên nói Hạo Nhiên, Uyển Nhi khả năng không thích hợp ngươi, cảm tình là miễn cưỡng không thể, trường học xinh đẹp nữ hài rất nhiều, ngươi cần phải lời nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái. Thật, Dương Hạo Nhiên vừa trả lời, Tiêu Thiếu Uyển cắt đứt hắn ngươi tới làm gì. Nàng thái độ đối với Dương Hạo Nhiên rõ ràng chán ghét, tràn ngập không kiên nhẫn. Này từng là biểu diễn cấp từ lương nhìn, cũng là nàng đang mượn cơ phát tiết cảm xúc. Nàng đối với Dương Hạo Nhiên thong thả đến chậm rất bất mãn. Dương Hạo Nhiên còn chưa lên tiếng, Từ Lương dẫn đầu đứng ra, nhìn Dương Hạo Nhiên gương mặt xin lỗi nói Hạo Nhiên, chớ để ý, Uyển Nhi ngươi cũng biết, nàng liền tính tình này. Nhìn đương hòa sự lão Từ Lương, Dương Hạo Nhiên cười khổ một tiếng không có việc gì, ta đã sớm thói quen. Hàn huyên đến này, Từ Lương nhìn Dương Hạo Nhiên một thân một mình. Hắn có chút kỳ quái, không khỏi đặt câu hỏi ngươi một người sao. Dương Hạo Nhiên gãi gãi đầu, gương mặt ngượng ngùng giải thích Quốc Khánh ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, vốn là ước bằng hữu buổi tối xem phim, hắn bồi bạn gái hẹn gặp tới không được rồi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ta một người đến đây. Nhìn Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử bộ dáng, Dương Từ Lương liền không hỏi thêm nữa, một người xem phim quả thật đỉnh lúng túng khó xử, dù sao xung quanh tình cơ bản đều là tình lữ, một người có vẻ hình đơn ảnh mỏng. Hai người cũng không quen thuộc, hàn huyên vài câu. Vốn không có đề tài, xung quanh tình lữ lục tục thông qua cửa xét vé tiến vào rạp chiếu phim, mau 9 giờ. Tiêu Thiếu Uyển hợp thời chiều Hứa Lương phân phó một câu Từ Lương, người đi mua một chút bắp rang a, điện ảnh mau mở. Từ Lương đang có này nghiệp, trước hắn liền muốn mua rồi, cố tình Tiêu Thiếu Uyển ngại cầm lấy phiền toái, làm hắn đợi cho điện ảnh mau mở mua nữa. Hạo Nhiên, người có muốn không? Ta mời khách. Từ Lương nghĩ cũng là nhận thức người. Liền chiều Dương Hạo Nhiên khách khí một câu. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, hắn đổ lười chiếm những cái này tiện nghi nhỏ. Từ Lương cũng là khách khí, gặp Dương Hạo Nhiên cự tuyệt, liền làm Tiêu Thiếu Uyển tại nơi này chờ hắn, hắn xoay người chiều cửa xét vé đi đến, cửa xét vé lạc hạt dưa bắp rang Coca-Cola vân vân đều có bán. Tại Từ Lương xoay người về sau, Tiêu Thiếu Uyển không có cùng Dương Hạo Nhiên trao đổi một câu, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nàng không có nghe Từ Lương, bước nhanh đi theo Từ Lương, trải qua Dương Hạo Nhiên thời điểm nàng tay nhỏ rất nhanh hướng về Dương Hạo Nhiên tay lấp một kiện vật phẩm, Dương Hạo Nhiên trong lòng ngầm hiểu tiếp nhận, ném một ánh mắt, liền nhét vào túi. Đó là một cái khéo léo tinh xảo màu đen điều khiển từ xa, còn kẹp lấy một tấm vé xem phim, tác dụng không cần nói cũng biết. Từ Lương nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển theo lấy, trên mặt lộ ra nụ cười. Dương Hạo Nhiên theo hai người bên người lướt qua. Cấp vé xem phim cấp người bán vé cho hắn một bức 3D kính mắt cùng chỗ ngồi phiếu, hắn cầm lấy dẫn đầu tiến rạp chiếu phim hành lang dài. Dọc theo hành lang dài đi hơn 10 thước về sau, Dương Hạo Nhiên rẽ trái đi vào ngọn đèn đen tối chiếu phim sảnh, rộng mở chiếu phim sảnh lúc này đã ngồi đầy hơn phân nửa chỗ ngồi, điện ảnh còn chưa mở, hoàn cảnh có chút ồn ào, Dương Hạo Nhiên căn cứ chỗ ngồi, đi đến chiếu phim sau phòng sắp xếp thứ hai hành tới gần góc tường ngồi xuống. Tiêu Thiếu Uyển đính chỗ ngồi là 707, 708, 709, mà Tiêu Thiếu Uyển cho hắn chính là 709. Dương Hạo Nhiên tại chỗ ngồi làm đợi 2 phút về sau, Tiêu Thiếu Uyển đi đến Dương Hạo Nhiên bên người chỗ ngồi tự nhiên ngồi xuống, nàng là 708, phía sau theo lấy cầm lấy rất nhiều đồ ăn vặt Hứa Lương dừng ở 707 phía trên. Dương Hạo Nhiên nhanh gần sát lấy Tiêu Thiếu Uyển, cánh mũi nghe thấy đến Tiêu Thiếu Uyển tỏa ra từng trận hương thơm. Như sơn chi hoa vậy. Rạp chiếu phim nội ngọn đèn đen tối, tăng thêm cách Tiêu Thiếu Uyển, hoàn cảnh ồn ào, Từ Lương lực chú ý tại Tiêu Thiếu Uyển trên người, nhất thời không có phát hiện bạn gái ngồi bên cạnh Dương Hạo Nhiên. Bất quá Dương Hạo Nhiên biết, bị phát hiện là sớm hay muộn sự tình, vì thế tại Tiêu Thiếu Uyển ngồi xuống 7-8 mấy giây về sau, giả vờ vô tình phát hiện hai người kinh ngạc hướng về hai người hỏi Thiếu Uyển, Từ Lương các ngươi tọa này sao? Từ Lương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Thiếu Uyển tay trái một bên Dương Hạo Nhiên, lòng hắn càng thêm kinh ngạc Hạo Nhiên. Nếu không là Dương Hạo Nhiên dẫn đầu đến chỗ ngồi, tăng thêm mấy người đang bên ngoài chạm vào hơi quá, Từ Lượng còn cho rằng nhìn nhầm. Khéo như vậy, Dương Hạo Nhiên kỳ quái nhìn hai người. Vào trước là chủ, Từ Lương nghe được Dương Hạo Nhiên nói như vậy, liền không có nhiều suy nghĩ gì, cho rằng chỉ là đơn thuần trùng hợp, cười đáp lại rất tốt, đều là người quen, vừa vặn ngươi một người xem phim nhàm chán, cũng là một loại duyên phận. Tiêu Thiếu Uyển giống như vừa phát hiện Nhiên Hạo Nhiên, lông mày nhíu một cái, hướng về Hứa Lương nói Từ Lương, nếu không chúng ta đổi lại chỗ ngồi a. Từ Lương kỳ thật chính có ý đó, mắt thấy bạn gái Tiêu Thiếu Uyển dẫn trước nói ra, liền tính toán đồng ý, nhưng mà Dương Hạo Nhiên gương mặt bất mãn nói Thiếu Uyển, không đến mức a, đều là đồng học, ngươi khiến cho như vậy xa lạ. Gặp Dương Hạo Nhiên gương mặt khó chịu, Từ Lương lập tức bỏ đi đổi chỗ ngồi ý tưởng, chuyển hướng bạn gái Tiêu Thiếu Uyển khuyên nhủ Thiếu Uyển, nếu không cứ như vậy đi, ngươi và Hạo Nhiên dù sao cũng là đồng học, tới gần tỏa cũng không có gì. Từ Lương kỳ thật không biết Tiêu Thiếu Uyển vì sao đối với Dương Hạo Nhiên cái này người theo đuổi biểu hiện như vậy chán ghét. Rõ ràng mới gặp thời điểm Dương Hạo Nhiên nâng đỡ Tiêu Thiếu Uyển, hai người nhìn như có chút thân mật, mặt sau hẳn là đã xảy ra một chút hắn không biết sự tình, hắn suy nghĩ qua đi hỏi một chút bạn gái. Bất quá bây giờ bạn gái biểu hiện chán ghét Dương Hạo Nhiên, Từ Lương lại càng yên tâm. Bây giờ hắn đã không đem Dương Hạo Nhiên trở thành quân xanh. Nghe được bạn trai lời nói, Tiêu Thiếu Uyển vừa muốn mở miệng, Dương Hạo Nhiên ác thú vị mở ra chứng dung chốt mở, Tiêu Thiếu Uyển lập tức ân một tiếng rên nhẹ thốt ra, váy dài phía dưới hai chân chớp mắt kẹp chặt, xinh đẹp gò má hai bên nhanh chóng thăng lên một chút ửng đỏ. Chương 271. Ngọn đèn đen tối, Từ Lương không có phát hiện bạn gái dị thường, nhẹ ân một tiếng, hắn còn cho rằng là bạn gái đồng ý. Cùng lúc đó, xung quanh ồn ào hoàn cảnh dần dần an tĩnh xuống đến, điện ảnh phát sóng. Đây là một bộ linh dị phiến, mở đầu liền nhớ tới một trận thê lương mà thản nhiên bối cảnh âm, chiếu phim nóc phòng bưng vài khung đèn pha liền nhao nhao dập tắt, xây dựng không khí cảm giác. Loại này kinh dị đề tài đặc biệt thích hợp tình lữ trẻ tuổi tăng tiến cảm tình, này bộ phim cũng là vừa chiếu phim không bao lâu, trên mạng khen ngợi như thủy triều, nam đồng bào khen ngợi chiếm cứ 90%. Đèn pha sau khi lửa tắt, xếp sau vị trí càng thêm mờ tối, Dương Hạo Nhiên, Tiêu Thiếu Uyển, Từ Lương đều đeo lên 3D kính mắt, trước mắt giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thật lớn màn hình miễn cưỡng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, mở đầu hình ảnh thượng một con quạ bay vút qua một cái cổ lão thôn trang, tầm nhìn tùy theo rời xuống, tiền giấy phiêu vẩy. Cùng với thê lương bối cảnh âm dần dần chuyển hóa thành trầm thấp, một loại bi thương không khí tự nhiên sinh ra. Đen nhánh tọa ỉ dưới, Tiêu Thiếu Uyển rất nhanh cảm giác tả nghiêng một bàn tay chiều nàng đáy quần duỗi đến, dừng ở nàng đáy quần đùi phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve tất chân đẹp cảm xúc, đánh bóng. Tiêu Thiếu Uyển mấp máy miệng, theo bản năng phủi bên cạnh bạn trai Từ Lương liếc nhìn một cái, phát hiện hắn chính tinh thần chuyên chú tại điện ảnh phía trên, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Dương Hạo Nhiên vuốt ve một hồi, tay hướng về đùi bên trong thở dài, cảm giác được Dương Hạo Nhiên ý đồ, Tiêu Thiếu Uyển mặc không ra âm thanh hơi chút dang rộng ra đùi, không có bị ngăn trở, Dương Hạo Nhiên rất nhanh đụng đến Tiêu Thiếu Uyển nhu nhuyễn nộn huyệt bờ môi. Bờ môi bên cạnh có rõ ràng ướt át dấu vết. Dựa theo hắn mệnh lệnh, Tiêu Thiếu Uyển quả nhiên không có mặc quần lót, Dương Hạo Nhiên rất hài lòng. Từ Lương chỉ sợ nằm mơ không nghĩ tới, Tiêu Thiếu Uyển váy dài hạ là chân không ra trận, chỉ cần vén thượng váy, bất luận kẻ nào đều có thể xem tới được Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt, dâm đãng 10 chân. Dương Hạo Nhiên ngón tay kẹp ở Tiêu Thiếu Uyển âm hộ ở giữa ma sát, Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt đỏ ửng, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Uyển Nhi, Từ Lương kêu nhỏ một tiếng, Tiêu Thiếu Uyển chuyển đầu nhìn về phía hắn, Từ Lương sớm không kềm chế được, phía trước đều là trang chuyên chú ở điện ảnh, mắt thấy Tiêu Thiếu Uyển nhìn qua, liền thử thăm dò chụp vào Tiêu Thiếu Uyển tay nhỏ. Phát hiện Hứa Lương ý đồ, tại Từ Lương sắp chạm đến thời điểm Tiêu Thiếu Uyển tay rút về phóng tại chân phía trên, vừa vặn ngăn chặn đáy quần nộn huyệt thoáng lồi ra vị trí, đè lại Dương Hạo Nhiên tay phải, có đàn che chắn, Tiêu Thiếu Uyển không sợ Từ Lương nhìn ra dị thường. Ngữ khí trấn tĩnh lạnh lùng một câu làm gì? Không, không có gì, Uyển Nhi, bắp sang thùng cho ngươi. Gặp bạn gái trắng nõn tay nhỏ rụt về lại, Từ Lương có chút thất vọng, ngược lại đưa cho tiểu đồ ăn vặt, Tiêu Thiếu Uyển tiếp nhận bắp sang thùng thuận thế đặt ở giữa hai chân che lấp, theo sau tới nói chuyện, thừa dịp hai người nhỏ giọng nói chuyện công phu, Dương Hạo Nhiên ngón trỏ chậm rãi cắm vào Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt khang nội ôn nhuận nếp thịt gắt gao hấp thụ hắn ngón trỏ, là đang hoan hô nó đến. Đang cùng Hứa Lương nhỏ giọng nói chuyện Tiêu Thiếu Uyển lập tức mím môi giác, Dương Hạo Nhiên ngón trỏ tắc rất nhỏ quất đánh, tấn công Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt, nàng hai chân bắp sang thùng rất nhỏ vi lắc lư. Uyển Nhi, làm sao vậy? Phát hiện bạn gái đột nhiên không nói lời nào, Từ Lương kỳ quái hỏi một câu, Tiêu Thiếu Uyển cắn hàm răng gắt gao kiềm chế rên rỉ xúc động, sắc mặt ửng đỏ càng thêm rõ ràng, đáng tiếc mờ nhạt trong hoàn cảnh, Hứa Lương không có chú ý tới bạn gái sắc mặt biến hóa. Không, không có gì, Tiêu Thiếu Uyển miễn cưỡng cười vui không nói, xem phim a. Nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển trên mặt nụ cười, Hứa Lương không thích lúc trước chớp mắt biến mất hầu như không còn, Tiêu Thiếu Uyển rất ít đối với hắn cười, không nghi ngờ, khoảnh khắc này, hắn cảm thấy rất mỹ. Chính là tại kia nụ cười phía dưới, Từ Lương không có nhận thấy Tiêu Thiếu Uyển âm thanh hơi hơi run rẩy. Bởi vì vị trí hạn chế, Dương Hạo Nhiên quất cắm Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt biên độ cũng không lớn, cho nên Tiêu Thiếu Uyển còn có thể nhịn được. Nếu tại một chỗ trong hoàn cảnh, Dương Hạo Nhiên ngón tay có thể bạo lực quất cắm Tiêu Thiếu Uyển oa oa kêu to. Tuy rằng thiếu tận hứng, nhưng ở rạp chiếu phim loại này nhân số đông đúc trường hợp muốn làm loại này lén lút tiểu động tác, Dương Hạo Nhiên cũng cảm giác khá kích thích. Một bên khác Từ Lương tiếp tục giả vờ xem phim, chờ đợi cơ hội, hắn biết loại này phim kinh dị, khẳng định có đặc biệt khủng bố màn ảnh, có thể kích thích nữ hài tử nhìn về phía cậu con trai ôm ấp. Trêu đùa Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt một hồi, Dương Hạo Nhiên ngón trỏ đều làm ướt, dưới hông xương tấy đại côn thịt vây ở dưới quần lót, đến mức có chút hoảng, hắn nhàn rỗi tay trái hơi chút kéo xuống khoa kéo, câu hạ quần lót, làm đại côn thịt nhảy ra, đứng vững tại hắn dưới hông. Dương Hạo Nhiên chỗ ngồi dựa vào tường, bên phải chính là Tiêu Thiếu Uyển, cho nên hắn căn bản không mang theo sợ, tăng thêm xếp sau hoàn cảnh quả thật đen tối vô cùng. Mặc dù nói không có đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh, vậy do mắt thường cũng rất khó phát hiện. Hắn rút ra Tiêu Thiếu Uyển váy dài phía dưới tay phải, nắm Tiêu Thiếu Uyển tay nhỏ đặt ở nóng bỏng dương vật, hắn tin tưởng Tiêu Thiếu Uyển có thể minh bạch ý hắn. Tiêu Thiếu Uyển phát hiện Dương Hạo Nhiên tay ly khai, hơi hơi quay đầu nghi hoặc ngắm Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Nàng nhìn về phía Dương Hạo Nhiên mê ly mi mắt như nước giống như vụ, hai má hồng nhuận, rõ ràng bị trêu chọc tình dục, một bộ khiếm địch bộ dáng. Bị khiêu khích lâu như vậy, Tiêu Thiếu Uyển dưới hông chỗ ngồi đều một mảnh ẩm ướt tích. Không làm Dương Hạo Nhiên thất vọng, Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn tay mềm nắm lấy hắn nóng bỏng đại côn thịt hạ tuốt, thiếu nữ ôn nhuận tay ngọc xúc cảm mềm mại, tuốt bao bì cao thấp cuộn mình. Nhị đệ lưu cấp Tiêu Thiếu Uyển hầu hạ về sau. Dương Hạo Nhiên lặng yên mở ra chứng dung điều khiển từ xa, mở nhị đương, rất nhỏ ong ong tiếng bị che giấu điện ảnh âm thanh phía dưới, giống như Tiêu Thiếu Uyển ướt át lầy lội nộn huyệt bị che đẩy tại màu đen váy dài phía dưới, không người phát hiện. Duy chỉ có Tiêu Thiếu Uyển tuốt tay ngọc khoảnh khắc dừng lại một chút, nàng váy dài phía dưới tất đen chân đẹp hơi hơi kẹp chặt, hai chân thoáng bất an cọ sát. Xinh đẹp gò má giống như đêm khuya hạ nở rộ đóa hoa, kiều diễm ướt át, hàm răng cắn nhẹ. Mắt đẹp dư quang bất an phiết hướng Từ Lương, vừa vặn cùng trộm nhìn lén qua đến Hứa Lương ánh mắt đối đầu. Uyển Nhi, làm sao vậy? Từ Lương chú ý tới Tiêu Thiếu Uyển biểu cảm không thích hợp, lại cẩn thận nhìn, phát hiện bạn gái hai má đỏ bừng ướt át, ánh mắt mê ly, bước này kiều diễm động lòng người bộ dáng, lập tức làm Từ Lương tim đập thình thịch. Chương 272 Tiểu Tình Thú. Tại Tiêu Thiếu Uyển bị Hứa Lương dò hỏi khoảnh khắc, Dương Hạo Nhiên đóng lại chứng dung. Hạ thân chấn động chứng dung đình chỉ, Tiêu Thiếu Uyển thần sắc tự nhiên rất nhiều, đối mặt bạn trai ánh mắt quan tâm, nàng dường như không có việc gì nói có chút khát nước, người đem Coca-Cola cho ta. Cấp, Từ Lương đưa tới Coca-Cola, còn chi kỳ cấp bạn gái cắm lên ống hút, vừa nói bắp sang Uyển Nhi ngươi không ăn sao. Tiêu Thiếu Uyển tiếp nhận bạn trai đưa qua Coca-Cola, tước mỏng gợi cảm môi hồng mút vài hớp, lạnh lẽo chất lỏng rót vào ít hầu. Tiêu Thiếu Uyển đáy lòng khô nóng hóa giải một chút ta không có gì khẩu vị, ngươi có muốn không? Cho ngươi. Rõ ràng chính là bình thường trao đổi, từ thời khắc này Tiêu Thiếu Uyển kiều ngấy thở nhẹ âm thanh bên trong, giống như làm nũng vậy mê người, Từ Lương lập tức đáy lòng nóng lên, bạn trai lực bên trên, buồn nôn nói Uyển Nhi, có muốn hay không ta đút ngươi? Từ Lương chi kỳ lời nói, nếu như là một đôi bình thường tình lữ, kế tiếp chính là một bước ân ân ái ái tát thức ăn cho chó danh chàng diện. Mà giờ khắc này Tiêu Thiếu Uyển tình dục bị trêu chọc, tâm thần toàn bộ thắt ở Dương Hạo Nhiên trên người, nghênh tiếp Hứa Lương khao khát ánh mắt, Tiêu Thiếu Uyển lắc lắc đầu. Nàng muốn cho Dương Hạo Nhiên uy nàng, nhưng mà nàng trong lòng hiểu rõ, lấy Dương Hạo Nhiên tinh trùng lên óc tính tình, uy nàng sữa bò có khả năng lớn hơn nữa, nhưng không trở ngại nàng cự tuyệt bạn trai. Từ Lương có chút thất vọng, nhưng mà bạn gái Tiêu Thiếu Uyển càng bước này cao không thể chạm tư thái, càng giống như thuốc phiện vậy làm hắn mê muội. càng không chiếm được, càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hai người rõ ràng là tình lữ, nhưng mà lại liền khiên cái tay đều phải nhìn Tiêu Thiếu Uyển thái độ. Về ở Tiêu Thiếu Uyển đã từng đã cảnh cáo Từ Lương, nếu như không có nàng cho phép, hắn động thủ động cước hai người nam nữ quan hệ liền trực tiếp kết thúc. Tiêu Thiếu Uyển tìm từ cũng thực hợp lý, một câu không tôn trọng nữ nhân không phù hợp nàng kén vợ kén chồng xem. Tại Từ Lương nhìn đến, ngược lại hoàn toàn là ưu điểm, tự tôn tự ái nữ hài tổng có thể làm người ta cao nhìn liếc nhìn một cái, cũng là bạn gái chọn người lựa chọn tốt nhất. Cho nên chẳng sợ thái độ đối với hắn khi lãnh khi nóng, Từ Lương đều vui vẻ chịu đựng, hắn đã hoàn toàn đối với cái này nữ hài mê muội. Hắn yêu thích Tiêu Thiếu Uyển, bắt đầu tại nhan trị, rơi vào Tiêu Thiếu Uyển cao lãnh khí chất, chung với nhân phẩm. Tiêu Thiếu Uyển cứ việc đối với hắn thái độ cao ngạo, mà ở gặp mặt phụ mẫu thời điểm, biết thư biết lễ, đối với cha mẹ hắn tôn kính có thừa, tại trước mặt cha mẹ, bất đồng ra mặt, cho đủ hắn mặt mũi. Thử hỏi, như vậy một cái tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao lãnh, tự tôn tự ái, tôn kính trưởng bối nữ hài làm sao có thể làm một cái vốn yêu thích nàng cậu bé không không lâm vào mê muội. Mới gặp là nhìn thoáng qua tim đập thình thịch là ngươi. Câu này là Từ Lương đã từng viết cấp Tiêu Thiếu Uyển thư tình mở đầu, hắn là một cái tài tử. Nếu để cho hắn hiện tại viết lại, Từ Lương sẽ ở kết cục thêm một câu, mới gặp động kinh vui mừng, lâu chỗ cũng áy náy. Mỗi cá nhân có vô số mặt nạ, tại khác biệt người trước mặt, nó sẽ mang thượng hoàn toàn khác biệt một mặt. Từ Lương không biết xó xỉnh, bạn gái Tiêu Thiếu Uyển váy dài phía dưới, một cái chứng dung ong ong chấn động chà đạp hắn tha thiết ước mơ bạn gái nộn huyệt, mà hắn chốt mở trường khống tại ngồi bên cạnh Dương Hạo Nhiên trong tay. Mấy người theo đuổi tâm tư của mình nhìn kinh dị điện ảnh, tại điện ảnh tình tiết tiến vào một cái cao trào, xuất hiện một cái khủng bố hình ảnh, xôn xao một tiếng, chiếu phim sảnh vang lên các cô gái liên tiếp thét chói tai, 3D kính mắt làm bọn hắn giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có nữ hài bị dọa đến trốn vào bạn trai trong lòng run rẩy phát run, mà nam đồng bào cứ việc trong lòng cũng nhút nhát, nhào nhào bắt lấy cơ hội khoan tiếng an ủi bạn gái, đại biểu bạn trai lực, cho bạn gái cảm giác an toàn. Ân a ca. Cùng lúc đó, Tiêu Thiếu Uyển bị dọa run run một chút, cúi đầu cả người run rẩy, hai tay sợ hãi vòng che bụng, một bức bị sợ đến bộ dáng. Ít nhất tại Hứa Lương xem ra là như vậy, Hứa Lương lập tức khoan tiếng an ủi Uyển Nhi, ngươi đừng sợ, đây đều là giả, ngươi sợ nói để ta ôm lấy ngươi, tốt như vậy điểm. Không có bị sợ tới mức yêu thương nhung nhớ, Từ Lương là có một chút thất vọng, nhưng hắn cũng không thể cho phép như vậy cơ hội thi thố. Tại ồn ào chiếu phim sảnh trong hoàn cảnh, từng trận chói tai ong ong tiếng bị như sóng chiều bao phủ. Từ Lương an ủi lời nói, cúi đầu che bụng run rẩy Tiêu Thiếu Uyển ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tại Từ Lương chú ý không đến góc chết, chán hướng về tảng nghiêng Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn, gò má nàng mặt đỏ tai hồng, cắn nhẹ khóe miệng, vừa ý Dương Hạo Nhiên mắt đẹp rung động, lộ ra cầu xin. Dương Hạo Nhiên khóe miệng treo nụ cười thản nhiên, thực hưởng thụ Tiêu Thiếu Uyển bước này khẩn cầu thần sắc, vừa rồi đúng là hắn nhìn đúng giờ cơ. Nhân cơ hội mở điều khiển chứng dung thứ bốn đương. Thứ bốn đương chứng dung liền giống như một cái như con quay, ong ong chấn động, tại Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt chung quanh tàn sát bừa bãi, có thể so với bị bạo lực tấn công, Tiêu Thiếu Uyển được mới là lạ. Mắt thấy Dương Hạo Nhiên cần cù không lý, Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp khuôn mặt đều hơi hơi vặn vẹo, một tiếng không nén được ngâm nga theo nàng yết hầu tràn ra, nàng liều mạng hướng về Dương Hạo Nhiên trong nháy mắt, lông mi thật dài run rẩy cao thấp khép mở. Ánh mắt biểu lộ cầu xin chi ý, làm nàng nhìn điềm đạm đáng yêu, ta thấy do liên. Dương Hạo Nhiên biết Tiêu Thiếu Uyển mau chống đỡ không nổi nữa, bốn phía ồn ào âm thanh dần dần đi hướng bình ổn, nếu như hắn không liên quan thượng chứng dung, kia chói tai ong ong tiếng không nói Từ Lương, liền bốn phía người xem đều có thể phát hiện, vậy ngoạn thoát. Dương Hạo Nhiên sờ soạng chứng dung đóng lại cái nút đè xuống, Tiêu Thiếu Uyển hai tay vòng che bụng lập tức buông lỏng. Nhưng mà phía trước kia mãnh liệt kích thích vẫn như cũ làm nàng chậm một hồi, Tiêu Thiếu Uyển phức tạp nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, ánh mắt có may mắn, cảm kích, nghĩ mà sợ, cùng với đã từng bị dạy dỗ khi sợ hãi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Từ Lương liền kêu vài tiếng, cuối cùng làm Tiêu Thiếu Uyển nhớ tới bạn trai còn tại bên người, Tiêu Thiếu Uyển chậm rãi ngẩng đầu, nghênh tiếp bạn trai ánh mắt quan tâm, Tiêu Thiếu Uyển hồng nhuận gò má khôi phục lại bức kia cao ngạo thần sắc. Hướng Từ Lương lạnh lùng nói ta không phải là đang sợ, biết không? Từ Lương lập tức nở nụ cười, lại rất mau nhịn xuống, chỉ còn lại khóe miệng hơi hơi giơ lên, cưng chiều nói đúng, Uyển Nhi ngươi hai má hồng hồng, có phải hay không nóng, muốn hay không uống miệng Coca-Cola. Từ Lương không phải là thằng nam, thuận theo tự nhiên dang rộng ra đề tài, chẳng sợ hắn nhìn ra bạn gái phía trước sợ hãi cả người run rẩy, trước mắt là đang tại ra vẻ kiên cường, không nghĩ ở trước mặt hắn mất mặt. Nam nữ ở giữa tiểu tình thú luôn là như vậy tốt đẹp, Hứa Lương tâm mỹ tư tư nghĩ. Dương Hạo Nhiên tại một bên nghe, âm thầm cảm khái Tiêu Thiếu Uyển ứng biến phản ứng, trách không được có thể đem Từ Lương ăn gắt gao. Nếu không là gặp hắn, Tiêu Thiếu Uyển thỏa thỏa một vị thịnh tình thương trà xanh, hải sao. Dương Hạo Nhiên lâm vào trầm tư, lấy Tiêu Thiếu Uyển xử sự ứng biến năng lực, chỉ cần làm một cái đồ chơi quá lãng phí. Có lẽ có thể suy nghĩ cho nàng bộ phận địa vị, trợ giúp hắn quản lý dạy dỗ hắn bộ phận nữ nhân. Ví dụ như Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển đã từng bị dạy dỗ quá, biết dạy dỗ lưu trình, làm nàng kêu dạy bảo Giao Giao ra củ, phục tùng tính, cùng với như thế nào hầu hạ chủ nhân vân vân. Còn có sùng vật trang viên mặt trẻ vú to Chu Văn Văn, về phần Trầm Di, chẳng sợ hắn cấp Tiêu Thiếu Uyển địa vị, nàng cũng không chấn áp được Trầm Di, ai dạy dỗ ai còn chưa nhất định đây này, càng không cần phải nói mụ mụ. Dương Hạo Nhiên tâm lý cân nhắc, càng ngày càng cảm thấy có thể làm chỗ, hắn tinh lực có hạn, nếu như về sau hắn nữ nhân ở cùng một chỗ, không có quy củ, không có cao thấp tôn ti, đến lúc đó không ai phục ai, đến lúc đó là hắn nhức đầu. Nếu như có thể thiết lập một cái cùng loại kim tự tháp quản lý chế độ, có ích rất nhiều, không chỉ có thể miễn ở hậu cung châm lửa, còn có thể truyền tiếp quản lý dạy dỗ các nàng. Nghĩ, Hạo Nhiên có chút đau đầu, hắn không hiểu những cái này, hắn cần phải một người trợ giúp hắn thành lập một cấp bậc chế độ. Hắn nghĩ đến Sở Gơ, cũng chính là Cơ Du Hy, nàng khẳng định giải quá những cái này, nhưng nếu như hướng nàng thỉnh giáo lời nói, nàng nhất định ý thức được đến, nếu như hai người phát triển trở thành người yêu quan hệ, nàng cũng là kim tự tháp cấp bậc chế độ một thành viên, có chút nan muốn làm. Còn có Trầm Di là không ngại những cái này, thậm chí lấy Trầm Di trí tuệ, nói không chừng có không tưởng được thu hoạch. Xin giúp đỡ Sở Gơ, xin giúp đỡ Trầm Di, hai lựa chọn Dương Hạo Nhiên dao động không chừng, suy nghĩ một hồi, thở dài một hơi, làm quyết định. Tiểu hài tử mới làm tuyển chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Chương 273 lựa chọn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Hạo Nhiên hoạt động dưới mông, câu hạ quần lót đắp lại đứng vững dương vật, kéo tốt khóa kéo, phía trước Tiêu Thiếu Uyển tay nhỏ tốt thoải mái là thoải mái, có thể Dương Hạo Nhiên được cố nhịn không bắn, bằng không nội tiết tố kia mùi tanh gai mũi, trước sau ngồi bên cạnh đều có thể nghe thấy đến. Làm một chút, Dương Hạo Nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Thiếu Uyển có chút kinh ngạc tránh ra một chút vị trí, không biết hắn đi như thế nào rồi, là đối với nàng vừa rồi biểu hiện có ý kiến gì không? Nàng tâm lý có chút không yên. Không nhìn sao, Hạo Nhiên, Từ Lương một bên tránh ra một bên nghi ngờ nói. Dương Hạo Nhiên thuận miệng nói các ngươi tát thức ăn cho chó cũng không để ý ta cái này độc thân cẩu, không có ý nghĩa, các ngươi xem đi, ta trở về. Nói xong, cũng không để ý phía sau hai người như thế nào nghĩ, dọc theo bậc thang đi ra chiếu phim sảnh, một bên đi ra ngoài, một bên lấy ra điện thoại cấp Tiêu Thiếu Uyển phát ra cái tin tức. Chiếu phim sảnh. Tiêu Thiếu Uyển điện thoại chấn động một chút, nàng cầm lấy vừa nhìn, đến nhà vệ sinh nam tìm ta. Tiêu Thiếu Uyển mấp máy hé miệng, yên tâm, đợi cho ước chừng 2 phút sau, nhìn một chút Hứa Lương nói ta đi nhà vệ sinh. Ân, Từ Lương không có nghĩ nhiều, Tiêu Thiếu Uyển đi ra chiếu phim sảnh, ra rạp chiếu phim đại môn, tại thương trường dọc theo bảng hướng dẫn tìm được toilet cửa vào, sau khi tiến vào là một đầu hành lang dài, đi hơn 10 thước, phía trước có nhất cái ngã ba. Bức tường thượng có toilet bảng hướng dẫn, nam trái nữ phải. Dương Hạo Nhiên tựa vào bảng hướng dẫn phía dưới trên bức tường, chơi điện thoại, dư quang phiết đến chiều hắn đi qua đến Tiêu Thiếu Uyển, nói mới vừa vào một người, tại nơi này chờ một chút. Tiêu Thiếu Uyển đi đến Dương Hạo Nhiên bên người tiếu xinh xinh đứng vững, giống như một cái bạn gái vậy, an tĩnh chờ đợi giống như ham chơi bạn trai. Từ Lương nằm mơ đều nghĩ Tiêu Thiếu Uyển bức này chim nhỏ theo nhân bộ dáng. Mà ở mặt khác một cái cậu bé trước mặt, thực hiện. Quốc Khánh còn có mấy ngày nghỉ, người có rảnh không? Dương Hạo Nhiên bên người nhớ tới Tiêu Thiếu Uyển thanh thúy âm thanh, như lưu động thanh tuyển uyển chuyển dễ nghe, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói ngươi tìm ta có việc. Tiêu Thiếu Uyển do dự một chút, hay là nói đi ra mẹ ta muốn gặp ngươi, nàng muốn cho ta mời ngươi đến nhà ta ăn bữa cơm. Dương Hạo Nhiên sai biệt nhìn Tiêu Thiếu Uyển, rõ ràng đang đợi nàng giải thích. Tiêu Thiếu Uyển mẹ là không biết hắn tồn tại. Mẹ ta xuất viện kia hồi, hỏi ta, nàng tại bệnh viện tiền điều trị ta từ đâu đến? Ngươi trả lời thế nào? Ta còn có thể nói như thế nào? Tiêu Thiếu Uyển bất đắc dĩ thở dài, ta biết nàng lo lắng ta, dù sao một nữ hài tử đột nhiên lấy ra như vậy nhiều tiền như vậy, là một cái phụ mẫu đều lo lắng, càng huống chi ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, nàng lo lắng ta đi làm tiểu thư tiếp khách kiếm đến. Ca, nàng một mực truy vấn ta, ta không muốn cùng nàng cãi nhau, liền nói cho nàng, ta tìm một người bao nuôi ta. Tiêu Thiếu Uyển ngữ khí trầm thấp, có chút thương cảm, mẹ ta là một cái đáng thương nữ nhân, trừ bỏ ta, thế giới đã không có cái gì đáng được nàng quải niệm được rồi. Quốc Khánh nghỉ, ta quá đi thăm nàng, mới phát hiện nàng một cái đánh tứ phân công tác, còn đem đoạn thời gian này nàng tích góp từng tí một tiền cho ta, chân chân tứ vạn tam thiên 221 khối. Tiêu Thiếu Uyển nói đến cuối cùng âm thanh run rẩy, mắt chứa lệ nóng, nàng không cách nào tưởng tượng mẹ cùng cực cỡ nào liều mạng, mới có thể vì nàng để giành được số tiền này, mà làm nàng chuẩn bị số tiền này sử dụng vậy là cái gì? Dương Hạo Nhiên trầm mặc. Tiêu Thiếu Uyển xoa xoa khóe mắt nước mắt, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, nàng muốn cho ta cùng bao nuôi của ta nhân chặt đứt quan hệ, mà còn lại nợ tiền, nàng cũng mau chóng còn phía trên. Dương Hạo Nhiên. Tiêu Thiếu Uyển ánh mắt nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên ánh mắt, kia gương sáng trong suốt mắt đẹp, lúc này lập lờ chói mắt mà lóa mắt quang mang. Ta không muốn để cho mẹ ta vất vả như vậy, người biết không? Nàng quá mệt mỏi, ta không nghĩ hắn cho ta lo lắng hãi hùng, nàng hẳn là hưởng phúc, nàng cũng phù hợp với hưởng phúc. Nói tận ở đây, Dương Hạo Nhiên minh bạch Tiêu Thiếu Uyển ý tứ, để cho hắn yên tâm tay Tiêu Thiếu Uyển vị này xinh đẹp động lòng người tình nô, hắn theo đáy lòng thượng không tha. Là nam nhân đều luyến tiếc, hắn trầm mặc suy nghĩ. Tiêu Thiếu Uyển không có thúc giục hắn, an tĩnh chờ đợi câu trả lời của hắn. Không khí nhất thời dừng lại, phía trước tiến toilet bạn hữu cũng theo toilet đi ra, trống rỗng hành lang dài tử chỉ còn lại hai người. Dương Hạo Nhiên trầm mặc một lát, hắn không là cái gì người tốt, hèn hạ, vô sỉ, ích kỷ, hỗn đản, đều không đủ để hình dung hắn, bằng vào một phen lời nói liền nghĩ để cho hắn yên tâm tay, buồn cười. Ta thì không đi được. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, tiền ngươi lưu lại, thật tốt chiếu cố bá mẫu, hai ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Dương Hạo Nhiên nói ta, xoay người rời đi, hắn không là cái gì người tốt, nhưng đáy lòng tự giác vẫn là một người, quả thật Tiêu Thiếu Uyển rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng hắn cũng không thiếu này một cái. Giống như Trầm Di để cho hắn yên tâm quá Đường Văn xinh đẹp lần đó, hắn làm ra lựa chọn giống vậy. Tiêu Thiếu Uyển mẹ nàng gặp qua. Đó là một cái rõ ràng tuổi 40 tuổi, khuôn mặt lại cùng 60 hơn tuổi người không khác, da rẻ thô ráp, khuôn mặt thương lão, chỉ có thể theo năm tháng vô tình trải qua ngũ quan lờ mờ nhìn ra, nàng lúc còn trẻ cũng là một vị mỹ nhân. Nghe được Dương Hạo Nhiên trả lời, Tiêu Thiếu Uyển phốc xích một tiếng nở nụ cười, cười đến lộ ra răng trắng, mặt mày cong cong, nắng kiều diễm, cười tươi như hoa, nàng kéo giữ Dương Hạo Nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi như vậy đi, thực xuất. Tiêu Thiếu Uyển cười hỏi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Dương Hạo Nhiên cau mày, không kiên nhẫn nói, cô gái nhỏ này có phải hay không còn nghĩ sao hắn một khoản A, quá khinh người, ranh giới cuối cùng của hắn cũng là có hạn, không muốn tính toán khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, hắn tùy thời có thể đổi ý. Tiêu Thiếu Uyển nhìn Dương Hạo Nhiên không tốt nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Thiếu Uyển không chút nào sợ. Ngược lại cười nói ngươi không đợi ta nói hết lời sao. Ngươi nói. Dương Hạo Nhiên ngữ khí hung hăng. Nếu như thật tính toán xảo trá hắn. Hắn sẽ làm nàng biết. Tay hắn thượng trưởng khống hắc liêu đủ để cho nàng thân bại danh liệt. Chương 274. Tiêu Thiếu Uyển tươi cười nói ta cùng ta mẹ nói. Ta tìm ta yêu thích người bao nuôi. Là ta bạn học cùng lớp. Bị ngươi bao nuôi. Ta là cam tâm tình nguyện. Dương Hạo Nhiên ngạc nhiên. Đầu thiếu chút nữa kịp thời. Tiêu Thiếu Uyển lúc ấy có tình nguyện hay không, hắn có thể không biết sao. Mẹ ta nghe ta nói như vậy, liền muốn cho ta mang ngươi trở về cùng nàng gặp một mặt, nàng sợ ta nói dối, lừa nàng. Dương Hạo Nhiên chớp mắt minh bạch, hung ác trừng mắt nói Tiêu Thiếu Uyển, ngươi đùa bỡn ta. Hắn là thật khí nổ, trừ bỏ Trầm Di, còn không có bất kỳ cái gì một người dám như vậy lừa hắn, đáy lòng của hắn dẫy dụa lâu như vậy, thật vất vả lý trí chiến thắng thu tính, kết quả nói cho hắn. Đùa giỡn hắn ngoạn đâu. Người có biết hay không làm như vậy hậu quả. Dương Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thiếu Uyển nhìn sắc mặt phẫn nộ Dương Hạo Nhiên, không có nhận lấy cha, bịch một tiếng, trực tiếp hướng đến Dương Hạo Nhiên quỳ xuống, nhìn lên Dương Hạo Nhiên nói: "Chủ nhân, Uyển nô biết. Biết ngươi còn đùa giỡn ta, không biết ta hận nhất người khác đùa giỡn ta sao? Uyển nô tự nguyện chịu phạt." Dương Hạo Nhiên quan sát nghiêm mặt sắc bình tĩnh Tiêu Thiếu Uyển, kiềm chế tức giận, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Tiêu Thiếu Uyển cúi đầu trầm ngâm một chút, theo sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên ánh mắt mở miệng nói: "Ta chỉ muốn biết ta nửa đời sau có hay không cùng sai người, ta không nghĩ luân lạc trở thành mẹ ta như vậy đáng thương người, ba ba." Tiêu Thiếu Uyển cuối cùng một tiếng ba ba, lập tức làm Dương Hạo Nhiên lửa giận như băng tuyết tan rã, cũng lâm vào sửng sốt: "Ngươi kêu ta cái gì?" "Ba ba." Tiêu Thiếu Uyển nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên ánh mắt, một chữ một cái theo hồng nhuận kiều diễm môi mỏng nhẹ giọng phun ra: "Về sau Uyển nô sẽ đem chủ nhân trở thành ba ba vậy hầu hạ." Nhìn Tiêu Thiếu Uyển quỳ, từng tiếng kêu ba ba, Dương Hạo Nhiên lớn hơn nữa tức giận cũng mất, giờ khóc giờ cười đứng lên: "Đi, lần này coi như." Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển bất phi sở động, ngược lại nghiêm túc hướng về Dương Hạo Nhiên nói: "Ba ba, Uyển nô làm sai chuyện, liền muốn nhận được trừng phạt, đây là ngươi dạy bảo, ngươi dùng sức ném ta vài cái bạt tai a, bằng không Uyển nô phải không?" Dương Hạo Nhiên gặp Tiêu Thiếu Uyển gương mặt nghiêm túc chi sắc, lại lần nữa hỏi: "Ngươi xác định?" "Xác định," Tiêu Thiếu Uyển nhẹ giọng đáp lại. Nhìn chăm chú Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp khuôn mặt, Dương Hạo Nhiên ngược nhân lệ khí thăng lên, tay phải gào thét tiếng gió, hung hăng phiến tại Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp khuôn mặt phía trên. "Ba." "È hèm." Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gò má lập tức xuất hiện một cái bàn tay, mạnh liệt đau đớn theo hai má truyền đến, nàng cố nhịn đau đớn, cắn khóe miệng, khẽ nâng trán, nghênh diện lại một cái tát. "Ba." "Ba." Lại là liên tiếp hai tiếng thanh thúy tiếng vang, Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gò má hai bên hiện lên đỏ sẫm bàn tay, nóng rực cảm thấy đau đớn theo gò má nàng truyền khắp cơ thể, nhưng mà nàng cắn hàm răng, không tiếp tục hừ một tiếng. "Làm gì, ức hiếp nữ hài tử." Một người tuổi còn trẻ nhân vừa đi vào hành lang, trùng hợp gặp được một màn này, lập tức giận gầm một tiếng, hướng về hai người đi đều bước. Gần, quỷ Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt. Chẳng sợ hiện lên đỏ sẫm dấu bàn tay, đều ti không ảnh hưởng chút nào nàng xinh đẹp khuôn mặt, càng là vì nàng tăng thêm một tia điềm đạm đáng yêu khí chất, ta thấy do liên. Dương Hạo Nhiên nghe được phía sau hô to, trở tay không kịp bị dọa nhảy dựng, quay đầu liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân nổi giận đùng đùng chiều hắn chạy đến. Đang lúc Dương Hạo Nhiên muốn hoạt động gân cốt, đã lâu không có đánh trống, không biết mới là có hay không, kia người trẻ tuổi nhân theo hắn bên cạnh nhảy mà qua. Đi đến quỳ Tiêu Thiếu Uyển trước mặt ngồi xuống, vội vàng hỏi: "Không có sao chứ, ta đến rồi, ngươi không cần sợ, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, ta hận nhất đánh nữ hài tử nam nhân." Nói, này người trẻ tuổi nhân ngẩng đầu hung ác trừng mắt Dương Hạo Nhiên, liền muốn đứng dậy anh hùng cứu mỹ nhân. Lòng hắn kích động vô cùng, không nghĩ tới đi nhà vệ sinh, đều có thu hoạch ngoài ý muốn, anh hùng liền mỹ cái gì dễ dàng nhất giành được chiếm được mỹ nhân về. Huống chi là như vậy cô gái xinh đẹp. Đơn giản là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Lấy Tiêu Thiếu Uyển nhan trị, bình thường đụng tới, hắn đến gần đều không có dũng khí, nhưng mà bây giờ nội tiết tố dưới sự kích thích, hắn tức sùi bọt mép. Đang tuổi lớn nhẹ nhân nghĩ tiến lên giáo huấn Dương Hạo Nhiên, phía sau truyền đến Tiêu Thiếu Uyển lạnh như băng nói: "Ngươi ai nha? Làm gì, hắn là bạn trai ta." Này người trẻ tuổi nhân lập tức sừng sốt, nhưng mà nhớ tới cái gì tựa như, hướng về Tiêu Thiếu Uyển lại lần nữa nói: "Ngươi không cần sợ. Có ta ở đây hắn ức hiếp không được ngươi, loại này đánh nữ hài tử bạn trai chính là cặn bã, ta làm hắn đánh thôi." Người trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt, đầu ong ong, tình huống gì? Tiêu Thiếu Uyển rõ ràng giải hắn tâm lý, giải thích một câu: "Ta làm sai chuyện, quỳ làm bạn trai ta đánh ta mấy bàn tay, cảm ơn ngươi, ngươi không muốn lầm hội." "A." Người trẻ tuổi đầu lại lần nữa ong ong, quay đầu nhìn Dương Hạo Nhiên. Trở lại từ đầu nhìn về phía quỳ ta gặp do liên Tiêu Thiếu Uyển, ánh mắt tới lui lui tại hai người trên người quét qua, như là vừa làm rõ ràng tình huống, hắn nhìn trước mắt treo binh sĩ Dương Hạo Nhiên, gương mặt không thể tưởng nổi chi sắc, không phải là anh em, ngươi bằng gì à? Như vậy bạn gái xinh đẹp, hắn cho ngươi đánh ngươi liền đánh a, ngươi như thế nào hạ thủ được à? Hơn nữa sau lưng xinh đẹp nữ hài vẫn là quỳ ngoan ngoãn bị đánh, này phục phục tiếp tiếp bộ dáng, càng làm cho hắn không nghĩ ra. Không phải là bạn hữu, ngươi bằng gì à? Người trẻ tuổi khó có thể tin biểu cảm ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt, hai tay hắn vây quanh, giống như việc không liên quan đến mình vậy. chính xác là lầm. Người trẻ tuổi quay đầu chưa từ bỏ ý định hướng về quỷ Tiêu Thiếu Uyển hỏi. Tiêu Thiếu Uyển gật gật đầu, người trẻ tuổi tâm cũng đang toái đầy đất, thật lạnh thật lạnh. Mắt thấy cuộc nháo kịch này kết thúc, Dương Hạo Nhiên hướng về quỷ Tiêu Thiếu Uyển nói đứng lên đi. Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển chậm rãi đứng lên, đi đến Dương Hạo Nhiên bên người, tư thế thân mật khoác lên Dương Hạo Nhiên cánh tay, áy náy nhìn đối phương liếc nhìn một cái, nàng biết đối phương là hảo tâm, chính là hảo tâm làm chuyện xấu, quấy rầy bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, người trẻ tuổi cuối cùng hết hy vọng rồi, hướng về Dương Hạo Nhiên cảnh cáo một câu bạn hiểu, đừng cho ta nhìn thấy ngươi ức hiếp bạn gái ngươi, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Nói xong, vị này người trẻ tuổi có chút tiêu sái hướng về hành lang dài đi ra ngoài. Dương Hạo Nhiên chán gân xanh thẳng nhảy, tiến lên từng bước, muốn đánh này nhị lăng tử một chút, Tiêu Thiếu Uyển kéo giữ hắn cánh tay bình tĩnh khuyên nhủ chính là một hồi lầm, đừng đánh cái. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, quên đi, chính là tâm lý vẫn cảm thấy khó chịu, chú ý tới người trẻ tuổi hướng về ngoài hành lang phương hướng đi đến, hắn nhịn không được kêu một tiếng nhị lăng tử, người đi nhầm phương hướng rồi, không đi toilet rồi hả? Người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, chiều phía sau đùa giỡn xuất tựa như khoát tay áo, lưu cấp hai người một cái âm thanh không tâm tình rồi, hữu duyên gặp lại. Nghe được nhị lăng tử lời nói, Dương Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười lên tiếng nở nụ cười đi ra, tâm cũng thoải mái, người anh em này cá tính rất có thú, hắn nhớ kỹ, chính là yêu đùa giỡn xuất. Cũng không biết về sau có hay không duyên phận tái kiến, Dương Hạo Nhiên nhìn ra được, đối phương vì người cùng lứa, xác suất lớn là một học sinh trung học. Không biết tại trường học nào. Đi thôi. Ân. Dương Hạo Nhiên nói một tiếng, xoay người hướng về nhà vệ sinh nam đi đến, kéo Dương Hạo Nhiên cánh tay, nhắm mắt theo đuôi theo lấy. Màu đen váy dài chân tùy theo bước tiến của nàng, hơi hơi tung bay. Chương 275 võ mồm hầu hạ. Nhà vệ sinh nam, đại đồng tiểu dị, bên trái là một loạt bồn tiểu tiện, bên phải dựa vào tường là từng dãy cách vách chính đối diện là bồn rửa tay. Dương Hạo Nhiên kéo lấy Tiêu Thiếu Uyển tiến vào hàng cuối cùng dựa vào tường cách vách, khóa tới cửa khóa. Tiêu Thiếu Uyển quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông, giúp đỡ hắn cởi bỏ khóa kéo, phóng xuất ra bị giam cầm cự long, ngẩng đầu nhìn lên Dương Hạo Nhiên, nhẹ giọng hỏi nói ba ba, cần phải nữ nhi giúp ngươi ngậm xuống dương vật sao? Nhìn minh diễm kiều mỹ người cùng lứa Tiêu Thiếu Uyển, xinh đẹp gò má, quỳ nhìn lên chính mình kêu la ba ba, Dương Hạo Nhiên nam nhân chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Đại côn thịt bị kích thích nhất nhảy nhất nhảy. Tốt, này tiểu lẳng lơ, biết rõ còn cố hỏi, uổng còn tại trong lớp, cùng với Từ Lương trước mặt trang cỡ nào thanh thuần cao lãnh, tương phản cảm mười chân. Dương Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gò má, Tiêu Thiếu Uyển chán giống như nhất con mèo con mễ bình thường dựa sát vào nhau hắn vỗ về chơi đùa bàn tay, cho trước mặt người cùng lứa lớn hơn nữa chinh phục cảm giác. Còn đau không? Tiêu Thiếu Uyển hai má cả bàn tay hắn. Theo sau ngẩng đầu vọng sắc mặt dịu dàng Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng trả lời đỉnh đau, bất quá có ba ba vuốt ve, liền hết đau. Nghe được Tiêu Thiếu Uyển trả lời, Dương Hạo Nhiên gương mặt ngoài ý muốn nói Tiêu Thiếu Uyển, người thật coi ta là ba ngươi. Tiêu Thiếu Uyển không phải là không có kêu lên ba hắn, nhưng phía trước đều là bị động phối hợp hắn, trước mắt Tiêu Thiếu Uyển gương mặt thuận theo bộ dáng, từng tiếng ba ba kêu vô cùng tự nhiên, cũng càng có thể xúc động lòng người. Tiêu Thiếu Uyển minh bạch Dương Hạo Nhiên tâm lý nghi hoặc, cười nói nếu như chỉ cần làm ngươi đồ chơi, về sau ta tại ngươi tâm lý có thể chiếm cứ bao nhiêu vị trí. Đồ chơi ngươi không thiếu, nữ nhi đâu này, vừa vặn ta từ nhỏ không có ba ba, cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng là ta từ nhỏ đáy lòng là khát vọng có một cái yêu thương ba ta. Tiêu Thiếu Uyển nắng đôi mắt, nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên, nghịch ngợm chừng mắt nhìn, ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Cũng có thể so ngôn ngữ nhắn dùm càng chân thành tha thiết tình cảm. Tiêu Thiếu Uyển thản nhiên làm Dương Hạo Nhiên một chút ngoài ý muốn, theo sau chính là đau đầu, rõ ràng Tiêu Thiếu Uyển là thật đem hắn đương ba ba đối đãi, trước kia Tiêu Thiếu Uyển chưa bao giờ nghĩ cần phải tại đáy lòng của hắn có bất kỳ cái gì địa vị, bởi vì không thích, cho nên không nghĩ. Nhưng mà hắn vừa rồi, đánh bậy đánh bạ thông qua Tiêu Thiếu Uyển cuối cùng khảo nghiệm, đi vào nàng đáy lòng. Dương Hạo Nhiên đau đầu. Nếu như hắn nữ nhân đều để ý nàng, chân ái hắn, như vậy, vụng trộm vì hắn tranh giành tình nhân là tránh không được. Ân, Dương Hạo Nhiên gật gật đầu về sau ngươi chính là nữ nhi của ta, nữ nhi ruột thịt. Một câu cuối cùng, Dương Hạo Nhiên tăng thêm giọng điệu, Tiêu Thiếu Uyển cũng chính thức đi vào đáy lòng của hắn, không còn xem là chỉ cần một cái đồ chơi. Được đến Dương Hạo Nhiên trả lời, Tiêu Thiếu Uyển nở nụ cười, cười đến nắng kiều diễm, giống như nở rộ đóa hoa lay động sinh tư, theo sau trán thấp, tước mỏng gợi cảm môi hồng ngậm Dương Hạo Nhiên đỏ rực đại quy đầu hút mút vài cái, theo sau gân xanh lộ to dài thân gậy kế tiếp nuốt vào nàng ôn nhuận mềm mại khoang miệng, thẳng đến yết hầu, nàng xinh đẹp gò má hai bên nâng lên, rất nhanh, tư mật cách vách vang lên từng trận dâm mỹ tư lưu âm thanh. Mỹ nhân trang phục, Dương Hạo Nhiên hưởng thụ giống như vi híp mắt, hai tay tại Tiêu Thiếu Uyển tóc dài ở giữa vuốt ve, một bên hưởng thụ, vừa nói ra phía trước ý tưởng Uyển Nhi, cùng ngươi nói cái bí mật, lớp xương mộng giao, là thân muội muội của ta. Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển dừng lại vài giây, hình như tại tiêu hóa tin tức này, Dương Mộng Giao, lớp học bá cùng học cha là thân huynh muội. Nàng đáy lòng có chút kinh ngạc, thanh thuần xinh đẹp, mặt trẻ vú to Dương Mộng Giao, nhưng là trong lớp mặt phần đông nam sinh trong mộng tình nhân, mộng xuân đối tượng, kia giấu ở đồng phục học sinh cao ngất thẳng tắp run run dày dày vú to, không biết có bao nhiêu nam sinh nghĩ thấy xuân quang. Xì xì, xì xì. Hoàn hồn Tiêu Thiếu Uyển một lần nữa phun ra nuốt vào hầu hạ Dương Hạo Nhiên đại côn thịt, chán trước sau đong đưa, mái tóc bay lượn, Dương Hạo Nhiên tắc tiếp tục kể ra giao giao còn không có bị dạy dỗ quá, không hiểu quy củ, ta cần phải ngươi giúp ta đi dạy dỗ nàng. Ngươi không cần bởi vì nàng là thân muội muội của ta có chỗ cố kỵ, ta lúc đầu là như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi liền như thế nào dạy dỗ nàng, có lời nói của ta, giao giao nghe ngươi. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, các ngươi hiện tại ở chung không sai, giao giao cũng biết chúng ta sự tình, hàng ngày các ngươi có thể bình thường ở chung, dạy dỗ thời điểm ngươi vị so giao giao cao, ngươi có thể đem giao giao làm như một đầu con cái dạy dỗ, không cần bận tâm ta. Dương Hạo Nhiên lại lần nữa cường điệu một lần, nếu như không cho Tiêu Thiếu Uyển so giao giao rất cao địa vị, nàng bó tay bó chân, như thế nào hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ. Miệng nhỏ ngậm côn thịt, không thể nói chuyện, hướng về Dương Hạo Nhiên nháy mắt, biểu thị nàng rõ ràng. Nàng minh bạch Dương Hạo Nhiên ý tứ chân chính, nhưng nàng có ý tưởng của nàng, tương phản, trừ bỏ dạy dỗ thời điểm, nàng tính toán thân thiết hơn gần Dương Mộng Giao, hai người bây giờ là khuê mật, về sau cũng sẽ là cùng đầu điều trận doanh. Nữ nhân mặc dù nói không có nam nhân kéo bè kết phái thuyết pháp, nhưng một cái ký túc xá, 7-8 cái đàn, đủ để thuyết minh vẫn có trận doanh. Tiêu Thiếu Uyển bú liếm 7-8 phút, Dương Hạo Nhiên có xuất tinh dục vọng, đè lại đầu của nàng, rất nhanh chấn động phần hông, đem nàng ôn nhuận mềm mại khoang miệng trở thành nộn huyệt vẩy quất cắm. Ân a, ân a. Tiêu Thiếu Uyển không dám hoạt động, cứng đờ mặc cho Dương Hạo Nhiên to dài dương vật tại miệng tiến tiến lui lui, chung quanh tàn sát bừa bãi, khóe miệng hơi hơi tràn ra một đạo dâm mỹ nước bọt. Hô, thoải mái, thích. Quất cắm mấy chục lần, không ra một hồi, từng cổ nóng bỏng đậm đặc màu trắng tinh dịch do như viên đạn vậy bắn vào Tiêu Thiếu Uyển trong yết hầu, Dương Hạo Nhiên buông ra Tiêu Thiếu Uyển chán, trưởng hồ một hơi, thần thanh khí sảng. Tiêu Thiếu Uyển hàn người tràn đầy màu trắng chất lỏng, con mắt sáng nhìn lên Dương Hạo Nhiên chậm rãi há mồm ra, cho hắn kiểm tra, một tia tràn đầy màu trắng sữa chất lỏng theo khóe miệng nàng tràn ra, nhìn dâm mỹ mười chân. Nuốt vào a, miệng nhỏ mùi vị không sai. Cô lỗ một tiếng, Tiêu Thiếu Uyển nuốt xuống tanh hôi chất lỏng. Trắng nõn tay mềm hơi hơi trà lau dưới miệng rác, thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên ba ba vừa lòng là tốt rồi, nữ nhi cảm ơn ba ba ban thưởng. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, đối với nữ nhi Tiêu Thiếu Uyển lúc còn nhỏ có chút thưởng thức, một cái hiểu được hầu hạ nhân tình nô rõ ràng càng có thể làm người ta thoải mái, cảnh đẹp ý vui, đây cũng là hắn muốn cho Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ giao giao nguyên nhân. Chương 276. Theo sau Dương Hạo Nhiên quan sát Tiêu Thiếu Uyển ra lệnh đứng lên đi. Ngồi ở cái bô đắp lên, đem chính mình vú sữa lộ ra, làm ba ba chơi đùa. Tiêu Thiếu Uyển mấp máy khóe miệng, chậm rãi đứng dậy ngồi vào cái bô đắp lên, hướng về Dương Hạo Nhiên nhấc lên áo, lộ ra nữ hài tư mật bộ ngực. Tiêu Thiếu Uyển tinh xảo xương quai xanh phía dưới, một đôi tròn trịa thẳng tắp thiếu nữ búp măng nhũ run run dày dày bại lộ tại trong không khí, trắng nõn không tì vết. Hai luồng tròn xoe phấn trắng dường như bạch tuyết xây, nhếch lên cao. Tại không trung kiêu ngạo bày ra chói mắt dáng người, hai khỏa phấn nộn tiểu anh đào tô điểm đầu vú đỉnh, giống như thượng đẳng nhất hồng ngọc, tuyết loan trung tinh linh, doanh doanh nhất đột, phấn nộn kiều diễm, mê người ngon miệng, dưới đáy là đồng tiền lớn nhỏ thiền sắc quầng vú. Lại hướng xuống là bình trực trơn bóng bằng phẳng, phu như mỡ đông thiếu nữ bụng. Tiêu Thiếu Uyển vú sữa không có dao dao đại, ước chừng xê áo ngực. Tiêu Thiếu Uyển nắng con ngươi như ba quang vậy nhộn nhạo, lông mi vi run rẩy. nhìn Dương Hạo Nhiên, duy trì bước này xấu hổ tư thế, nhỏ giọng nói ba ba, thỉnh thường thức hạ nữ nhi vú sữa. Tiêu Thiếu Uyển dâm đãng nói làm Dương Hạo Nhiên tâm ở giữa rung động, khóe miệng treo dâm tà ý cười, hơi hơi ngồi xổm người xuống, hướng về Tiêu Thiếu Uyển đỏ bừng phấn nộn đầu vú chứa đi. Dương Hạo Nhiên răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn yếu ớt thiếu nữ đầu vú, mặt cũng chôn thật sâu vào kia tuyết trắng khe ngực bên trong, ma sát cảm nhận bộ ngực thiếu nữ mang đến mềm mại trắng mịn xúc cảm. Ân đâu, tựa vào trên bức tường Tiêu Thiếu Uyển ươm một tiếng, miễn cưỡng bảo trí nhấc lên quần áo tư thế, vòng eo vi đỉnh, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài bất an run rẩy, môi hồng cắn nhẹ, yên lặng thừa nhận ba ba tiết ngoạn. Dương Hạo Nhiên đưa ra lửa nóng đầu lưỡi, khiêu khích Tiêu Thiếu Uyển phấn nộn đầu vú, tại hắn hút, liếm, cắn, chưa phía dưới, đầu vú rất nhanh tăng lên nhô ra. Thưởng thức một cái nhỏ anh đào Dương Hạo Nhiên như thế nào thỏa mãn, hai tay hắn một bên vuốt ve nữ nhi run run rẩy rẩy vú sữa, một bên nén hướng đến khe ngực dựa, hai cái run rẩy tiểu anh đào chạm vào tại cùng một chỗ. Dương Hạo Nhiên miệng rộng mở ra, một ngụm ngậm hai cái tiểu anh đào, nhét vào khoang miệng, các kiểu kỹ năng tẫn phía trên. Tiêu Thiếu Uyển rất nhanh tại hắn tiết ngoạn hạ thở gấp rên nhẹ, mặt đỏ tới mang tai, hơi hơi mở con ngươi, mắt liếc vùi đầu tại ngực nàng tàn sát bừa bãi Dương Hạo Nhiên, nàng có thể cảm thụ được đến, hai hạt đầu vú đồng thời bị Dương Hạo Nhiên gặm ăn, cắn xé, đầu vú dưới đáy trắng nõn vú thịt bị cắn ra vài vòng loang lổ không đồng nhất dấu răng, hơi hơi lõm xuống, nàng ký đau đớn lại có một loại tê tê dại dại khoái cảm, hạ thân bí xuất ra đạo đạo vết ướt. Hưởng thụ hoàn nữ nhi phấn nộn đầu vú về sau, Dương Hạo Nhiên tiếp tục le đầu lưỡi liếm láp nàng trắng nõn no đủ vú sữa, vú từng mảnh một tuyết trắng dưới da thịt, để lại hắn ướt sũng nước miếng, cùng với từng vòng hơi lõm xuống dấu răng, giống như xây kiều ngật tuyết cầu bị đi ngang qua chó hoang cắn quá. Tiêu Thiếu Uyển hàm răng cắn nhẹ, chịu đựng đau đớn cảm giác, ánh mắt xuất hiện đau đớn, lông mi run rẩy. Tốt lắm, nữ nhi vú của ngươi mùi vị không tệ, có hương sữa vị. Dương Hạo Nhiên tùng miệng, liếm một cái khóe miệng, thập phần đã nghiền. Tiêu Thiếu Uyển cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực, nguyên bản chính mình xinh đẹp vú sữa một mảnh hỗn độn, toàn là nước một mảnh, dính trong suốt giọt nước, loang lổ không đồng nhất dấu răng. Tiêu Thiếu Uyển liếc nhìn yên lặng buông xuống nhấc lên áo, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên nói ba ba, của ta vú sữa cùng Giao Giao so với đến, ai rất tốt ăn. Nhìn Tiêu Thiếu Uyển tò mò ánh mắt, Dương Hạo Nhiên suy tư hạ nói Uyển Nhi phương diện này ngươi liền không muốn cùng Giao Giao so. Giao Giao thiên phú dị bẩm, hai người vú sữa vẻ ngoài hình dạng đều rất tốt, mềm mại có co giãn, chẳng qua Giao Giao xác thực thực lớn, chơi lên càng đã nghiền. Tiêu Thiếu Uyển kỳ thật đáy lòng có cũng có đáp án, chính là nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, vẫn có một chút thất vọng. Ngươi không cần nản lòng, Uyển Nhi ngươi vừa vặn, ta một tay có thể nắm được, ta thật hài lòng. Dương Hạo Nhiên đối với Tiêu Thiếu Uyển thoáng tiết lộ hạ Giao Giao vú lớn, ta là tính toán cho nàng mang nhũ hoàn. Tương lai nàng vú lớn cũng sẽ bị ta hung hăng ngược đãi. Ngươi sẽ không cần, vú sữa đại đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, dù sao ngươi cũng biết sở thích của ta. Tiêu Thiếu Uyển nhẹ ân một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, Dương Hạo Nhiên dâm tà cười nói Uyển Nhi, ngươi nếu hâm mộ Giao Giao lời nói, dạy dỗ thời điểm ngươi cũng có thể ngược đãi hạ Giao Giao vú to, vú sữa của nàng lớn như vậy, chính là cấp nam nhân ngoạn cùng ngược đãi. Giao Giao là ta giao cho ngươi quản lý chó mẹ. Ngươi cũng tương đương với ta, Giao Giao vú to rất thơm đỉnh nguyễn, ngươi cũng có thể chơi đùa, không cần cố kỵ. Nghe được Dương Hạo Nhiên hào phóng lời nói, Tiêu Thiếu Uyển mỉm cười trong lớp nam sinh nằm mơ đều mơ tưởng chơi đùa Giao Giao vú sữa, ngươi đem quyền lợi như vậy cho ta, nếu để cho trong lớp nam sinh biết, không biết bọn hắn có bao nhiêu hâm mộ ta. Tiêu Thiếu Uyển nhìn Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, Dương Hạo Nhiên cười mà không nói gì, Uyển Nhi, Giao Giao đều là hắn nữ nhân. Tay trái đổ tay phải mà thôi. Kia đến lúc đó ta liền không khách khí. Tiêu Thiếu Uyển nhìn Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, nàng cũng thật tò mò Dương Mộng Giao vú to chơi lên xúc cảm như thế nào, thật so nàng được không? Tối nay ta có thể cho ngươi nhóm kéo một cái đàn, Giao Giao bây giờ đang ở du lịch, về sau các ngươi ngay tại đàn trao đổi. Tiêu Thiếu Uyển gật gật đầu, theo sau tại Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh phía dưới, Tiêu Thiếu Uyển nhắc tới chéo quần, nhón chân lên. Hai tay vịn tường quay lưng Dương Hạo Nhiên nhếch lên thiếu nữ mông trắng. Bị nhấc lên màu đen váy dài phía dưới, một chút mắt sáng tuyết trắng ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt, thiếu nữ mông trắng trắng tinh khuyết như tuyết, hình dạng tròn trịa no đủ, tựa như một cái sắp trưởng thành mật đào, nhếch lên cao, càng lộ ra màu mỡ nhiều chất lỏng, gợi cảm mê người. Dương Hạo Nhiên ánh mắt đầu hướng Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng hai cổ ở giữa, xinh xắn hoạt bát cốc huyệt phía dưới, hai bên trắng nõn thịt ục ục cánh hoa hơi hơi khép kín, tựa như thâm sơn hang tối lộ ra nhất tuyến tiên khe hở. Phấn nộn môi âm hộ thịt ục ục hình như một cái tiểu bào ngư, hơi hơi khép mở khe hở có vẻ ướt át lầy lội, tựa như bào ngư hô hấp bình thường phun chảy nhỏ giọt mật ngọt, hội tụ thành trong suốt bọt nước, thuận theo chân đẹp chậm rãi trượt xuống, tại bọc lấy tất đen đùi thượng ấn xuất ra đạo đạo vệt nước. Chậc chậc, Uyển Nhi ngươi thật tao a, lại chảy nước. Dương Hạo Nhiên thưởng thức một hồi, nhục nhã một câu, ngồi xuống xem Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt bên trên nụ hoa chớm nở hoa cúc, xinh xắn hoạt bát vừa nhìn liền thập phần nhanh đến, giống như một đóa chiều hắn nở rộ kiều diễm sổ hoa. Tay phải hắn vuốt ve thượng cúc huyệt nếp nhăn, Tiêu Thiếu Uyển thân thể yêu kiều run run, còn cho rằng hắn hiện tại liền muốn chơi nàng chỗ đó. Đừng sợ, nơi này không tiện, đợi lần sau đi. Dương Hạo Nhiên trong lòng biết Tiêu Thiếu Uyển sợ hãi trong lòng, an ủi một câu, nàng nhanh đến cúc huyệt muốn cất chứa hắn quái vật khổng lồ, chỉ sợ phải được quá tàn nhẫn khai khẩn khuếch trương tùng, đau nàng hoa hoa kêu to nhưng mà không ổn, cho nên chỉ có thể đợi sau khi thứ. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay khép lại cắm vào Tiêu Thiếu Uyển ướt át nộn huyệt, dọc theo nội bộ mềm mại lỗ thịt, sờ soạng đến một cây dây nhỏ, vần về lôi kéo đi ra, một cái màu đen trứng dung chậm rãi từ nộn huyệt miệng nhổ ra, mặt ngoài toàn là nước một mảnh. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Thiếu Uyển điện thoại di động vang lên. Chương 277 phu trước mắt phạm. Dương Hạo Nhiên tâm lý toát ra một cái ý nghĩ. Lập tức khóe miệng hiện lên một chút dâm tà mỉm cười, Uyển Nhi, bạn trai ngươi điện thoại tới rồi, tiếp một chút. Nói Dương Hạo Nhiên vuốt lấy đứng vững đại dương vật đội lên Tiêu Thiếu Uyển hoa kính chỗ, tại Tiêu Thiếu Uyển nhận lấy thông điện thoại chớp mắt, ưỡn eo nối đuôi nhau mà vào. Bạn gái thật lâu chưa có trở về, đợi nóng này từ lương sợ bạn gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gọi điện thoại tới hỏi ý tình huống. Điện thoại vừa đường dây được nối. Điện thoại truyền ra một cái kiểu ngấy động lòng người tiếng hót rơi vào Từ Lương trong tai, kia âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, tà âm, nghe được Hứa Lương cốt nhuyễn thân tô. Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy? Từ Lương gương mặt nghi hoặc, bạn gái hiện tại đang làm gì? Như thế nào âm thanh nghe, có chút kỳ quái. Trẹo chân, ân, ngươi chờ chút. Ân ta không sao, ngươi đừng lo lắng ân hả a, ta thực mau trở về. Dương Hạo Nhiên nghe kiềm chế âm thanh trả lời, trên mặt mang theo cười tà, chấn động cất bước, lấy không vội vàng không hoảng hốt tần suất va chạm Tiêu Thiếu Uyển mông cong, một chút rất nhỏ ba ba âm thanh giống như tín hiệu không tốt tạp âm truyền vào một bên khác. Uyển Nhi, ngươi ở đâu? Ta như thế nào nghe các ngươi bên kia như vậy ầm ĩ? Tiêu Thiếu Uyển mặt đỏ tai hồng, cắn khóe miệng, kiềm chế mênh mông khoái cảm, điều này làm cho nàng giải thích thế nào? Giống như bị bạn trai bắt kẻ thông dâm giống như, tâm lý ký kích thích vừa thẹn sỉ, toàn thân dùng mình, nàng quay đầu mỏng nước con người hướng về Dương Hạo Nhiên chừng mắt nhìn, ý bảo hắn trước đình chỉ, bằng không nàng thật khó mà giải thích. Dương Hạo Nhiên cũng không muốn chơi cời, đối diện Từ Lương cũng không phải người ngu, thấy tốt thì lấy, dừng lại chờ đợi Tiêu Thiếu Uyển trả lời thuyết phục Từ Lương. Tiêu Thiếu Uyển thư giãn một hơi, ngữ khí khôi phục thanh lãnh, bình tĩnh trả lời hiện tại còn ầm ĩ sao? Ta tại thương trường, phía trước có mấy cái tiểu hài tử đang đùa nháo. Người bây giờ không có sao chứ, có muốn hay không ta đi đón ngươi? Không cần, ta không phải là tiểu nữ hài, ta hiện tại ngồi chậm mấy phút, nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Tiêu Thiếu Uyển lông mày nhíu lại, Dương Hạo Nhiên hơi biến sắc mặt, thầm than không xong, có người tiến nhà cầu. Điện thoại bên kia còn truyền đến Từ Lương lời quan tâm, Tiêu Thiếu Uyển quyết đoán cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Một phút đồng hồ sau, tùy theo bồn rửa tay hoa lạp lạp tiếng nước, tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngoạn thoát, Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút phiền muộn, cũng ý thức được toilet không phải là chỗ ở lâu, tùy thời đều khả năng có người tiến đến. Yên tâm, ba ba, không có việc gì, tiếp tục đi ta. Tiêu Thiếu Uyển có vẻ có không phù hợp nàng cái này tuổi bình tĩnh, gặp Dương Hạo Nhiên bất động, chủ động trước sau chấn động mông cong phun ra nuốt vào Dương Hạo Nhiên côn thịt, vừa nói cúp điện thoại mà thôi, ta treo hắn điện thoại nhiều đếm không nổi rồi, hắn muốn hỏi ta đã nói ngại hắn rong dài là được. Nghe được Tiêu Thiếu Uyển liền lấy cớ đều nghĩ xong, Dương Hạo Nhiên buông xuống gánh nặng, một bên đoạt lại quyền chủ động, đỡ lấy Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng mông cong lay động vòng eo địch làm, một bên tò mò hỏi ngươi tại Từ Lương trước mặt, một mực như vậy làm theo ý mình sao? Ân ha, ba ba, hắn ái nữ nhi yêu đến trong xương cốt, ân, hai chúng ta tại cùng một chỗ, cơ bản nữ nhi nói cái gì chính là cái đó. Hô, Uyển Nhi ngươi âm hộ thật chặt. Ân, ba ba yêu thích là tốt rồi. Ân a. Cùng với Tiêu Thiếu Uyển phun ra trận trận tà âm, Dương Hạo Nhiên cũng bắt đầu xông pha, song tay đè chặt nàng tuyết trắng mông cong hai bên, năm ngón tay hơi hơi lõm vào mềm mại mông thịt, vòng eo không ngừng trước sau chấn động lắc lư, bụng va chạm Tiêu Thiếu Uyển mông phát ra vang dội ba ba âm thanh, đen thui to dài dương vật nhập vào nàng phấn nộn nộn huyệt trọi vào rút ra, cực nhanh giống như xuất hiện ảo ảnh, cùng với miệng huyệt hai bên trắng nõn bờ môi bị trà đạp không ngừng khuếch trương biến hình. Phấn nộn lỗ thịt ngoại lật tràn ra nhiều điểm dâm dịch chung quanh bắn tung tóe. A a ba ba ha chậm một chút ô a địch nữ nhi chịu không nổi a hát a nữ nhi âm hộ muốn bị ba ba cắm vào hỏng ân ha rất thư thai ân ha của ta đại dương vật ba ba địch lạn nữ nhi huyệt dâm ân ha. Tiêu Thiếu Uyển ngẩng lên trắng nõn thiên nga gáy, thật dài lông mày một trận rung động, đỏ bừng gò má kiểu diễm ướt át, đỏ ửng một mảnh, toàn thân dùng mình giống như cái sàng vậy run run, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng não bộ, nũng nịu thở gấp liên tục. Các loại dâm nói dâm ngữ theo nàng tước mỏng gợi cảm môi hồng phun ra. Hô, người cái này lẳng lơ cho mẹ nữ nhi. Bạn trai ngươi còn đang chờ ngươi đấy. Hiện tại vỉnh mông kêu ba ba địch ngươi, thật sự là không biết xấu hổ. Xem ta địch chết ngươi cái này đồ đê tiện. Dương Hạo Nhiên bị Tiêu Thiếu Uyển dâm ngữ kích thích hai mắt đỏ lên, điên cuồng chấn động phần hông, bạo lực quất cắm, ba ba rung động, giữ tận cự long tại Tiêu Thiếu Uyển ướt át lầy lội nộn huyệt nội phiên giang đào hải. Quậy đến long trời lở đất, chỉ nghe liêm miên không dứt ba ba âm thanh cùng dâm mỹ phốc xích tiếng giống như thiên lôi điện mẫu tức giận khi sấm sét nổ vang. Tiêu Thiếu Uyển phấn nộn cánh hoa trải qua kịch liệt ma sát trà đạp phù thũng đỏ tươi, phấn nộn lỗ thịt qua lại ngoại lật co giật, dâm thủy tràn lan, một mảnh hỗn độn. Ha ha nữ nhi huyệt dâm chỉ làm cho ba ba địch ân a nữ nhi bạn trai hắn không xứng ân ân a ha hứa lương đêm nay còn ảo tưởng nhân địch nữ nhi đâu ân a nữ nhi huyệt dâm chính là ba ba dương vật mũ ân nga cũng luôn không đến bạn trai đến địch. Ân a địch chết ta ba ba ô a ha làm nữ nhi huyệt dâm rót đầy ba ba tinh dịch ách ha đi gặp bạn trai. Tiêu Thiếu Uyển bị phía sau kịch liệt va chạm đỉnh thân thể trước sau lắc lư, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng ướt át, mê ly con người như nước giống như vụ. Phun dâm nói đãng ngữ, kích thích phía sau Dương Hạo Nhiên tình dục. Nàng thực suy nghĩ cẩn thận Từ Lương tác dụng là cái gì, đáp ứng Từ Lương theo đuổi, đều chỉ là vì làm Dương Hạo Nhiên địch nàng thời điểm thoải mái hơn, càng kích thích. Từ Lương là bọn hắn tình yêu dầu bôi trơn, trợ hứng công cụ, cũng là bạn trai nàng tác dụng duy nhất. Hổn hển, ngươi cái này đồ đê tiện, cho ngươi, đều cho ngươi, mãnh liệt mau xen lẫn Tiêu Thiếu Uyển ngôn ngữ kích thích. Dương Hạo Nhiên rất nhanh thân thể như cái sàng vậy run rẩy, lông mày thư giãn, như lâm cực nhạc, từng cổ nồng đặc tinh dịch, đồng thời như dày đặc viên đạn bắn vào Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt chỗ sâu. Dương Hạo Nhiên thở hồng hộc rút ra mềm nhũn côn thịt gặp Tiêu Thiếu Uyển sưng đỏ phấn nộn huyệt dâm tràn ra ồ ồ màu trắng chất lỏng, lấy ra phía trước trứng dung, lại nhét đi vào ngăn chặn. Đỡ ta một chút, ba ba. Tiêu Thiếu Uyển toàn thân mềm yếu, âm thanh kiều mị. Đỡ lấy bức tường hai tay run rẩy không dám hoạt động, sợ buông tay liền than mềm xuống. Dương Hạo Nhiên đem thắt lưng bãi lai quần cuốn phía dưới, đắp lại nàng bị đụng màu đỏ bừng mông cùng với một mảnh hỗn độn nộn huyệt, cho nàng toàn bộ sửa lại một chút váy, theo sau đỡ lấy Tiêu Thiếu Uyển kéo vào trong lòng, thấy nàng kiều diễm xinh đẹp dung mạo đỏ ửng đầy mặt, xuân chiều nhiều điểm, không khỏi chiều mến cho nàng sắp xếp chán hỗn độn sợi tóc. Chương 278. Tại Tiêu Thiếu Uyển chân tâm thật ý kêu ba hắn về sau, Dương Hạo Nhiên thực sự là vô cùng nan đem nàng đơn thuần thị làm một cái đồ chơi, mặc dù hắn về sau nhận được dâm ngoạn không chút nào giảm bớt, nhưng nội tâm tình cảm không giống. Một bên cho nàng sắp xếp, Dương Hạo Nhiên một bên đối với nàng trêu đùa ngươi kêu một cái người cùng lứa ba ba, thật không có khả năng cảm thấy xấu hổ sao. Tiêu Thiếu Uyển thực hưởng thụ Dương Hạo Nhiên âu yếm, nghe được hắn dò hỏi, trầm ngâm hạ nói cũng không có khả năng. Ta ký là con gái của ngươi cũng là của ngươi tình nô, của ta cảm nhận cũng không trọng yếu, chỉ cần ta kêu ba ngươi khoái cảm là được. Tiêu Thiếu Uyển con ngươi sáng ngời nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên ánh mắt hé miệng nói Dương Hạo Nhiên, ba ta, ngươi tùy thời có thể cấp nữ nhi khiên thượng xích cho, khóa vào cầu lồng ngược đãi, nữ nhi cũng không ngại. Tiêu Thiếu Uyển lời nói này nói được Dương Hạo Nhiên trong lòng hớn hở, này ký biểu đạt nàng về sau không có khả năng là thị sủng nữ nhi thân phận mà kêu. Càng thản nhiên nàng nguyện ý thỏa mãn hắn ngược nhân tính nghiện, quả thực nói đến lòng hắn khảm đi. Dương Hạo Nhiên cảm khái nói trách không được Hứa Lương bị ngươi ăn gắt gao, Uyển Nhi, ngươi quá biết nam nhân tâm lý. Tiêu Thiếu Uyển lắc lắc đầu, kia một chút cậu bé không trải qua bao nhiêu cuộc sống cực khổ, tâm tư ngây thơ, cũng không khó đoán, tinh trùng lên óc thôi. Ta đây đâu này, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc. Ngươi, Tiêu Thiếu Uyển nghiêng miết Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, không phát liếc nhìn một cái, ý tứ không rõ mà dụ. Tốt, nhìn ba ba đánh ngươi mông. Không muốn, ân nha. Hoàn thành thiếu ngữ qua đi, Dương Hạo Nhiên theo nhà vệ sinh nam đi ra, tra xét hành lang không có người sau lại làm Tiêu Thiếu Uyển đi ra. Hắn đổ không có khả năng bởi vì Tiêu Thiếu Uyển đem hắn cùng những nam sinh kia nói nhập làm một mà thật sinh khí, bởi vì so sánh với Tiêu Thiếu Uyển, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau theo hẻo lánh nông thôn chạy ra, không có dễ vô bình cắm dễ gờ thì một đường trải qua cực khổ, hắn cùng bọn hắn thật được coi là đóa hóa trong nhà ấm. Cực khổ cũng không đáng ca tụng, nhưng cực khổ thường thường có thể dạy đạo nhân càng thêm thành thục. Đi ra thương trường về sau, Dương Hạo Nhiên cùng Tiêu Thiếu Uyển phân biệt, hắn cũng không tính đi nhìn xong trận kia điện ảnh, cô độc mà đến, cô độc đi qua. Tiêu Thiếu Uyển đi ra phía trước, đã sắp xếp quá dung nhan dáng vẻ, trừ bỏ nàng váy dài phía dưới màu đen tất chân nhan sắc nặng được rồi một chút, không người có thể xem xét nàng hạ thân rót đầy tinh dịch cùng với ngăn chặn chứng dung. Mà nàng cũng đem lấy như vậy trạng thái thả về ánh sảnh cùng bạn trai Từ Lương hội hợp. Dương Hạo Nhiên khi về đến nhà, 10 giờ rưỡi, trong nhà mặt đã không có lão ba cùng Giao Giao, có vẻ trống rỗng. Cũng không biết lão ba cùng Giao Giao du lịch chơi được thế nào. Trong lòng nghĩ, Dương Hạo Nhiên theo phòng khách lên tới lầu 2, hướng về mẹ phòng ngủ chính đi đến. Trong nhà mặt liền mẹ phòng ngủ chính đèn sáng, có vẻ vắng lạnh rất nhiều. Mẹ phòng cửa cũng không có khóa gặp, Dương Hạo Nhiên xoay mở bắt tay đi vào. Trở về, liền đi ngủ sớm một chút ha. Rèm cửa phía dưới bàn làm việc ghế, Liễu Nhược Hy chính xử lý công ty văn kiện, nghe được mở cửa âm thanh, cũng không ngẩng đầu lên nói câu. Không cần nhìn, nàng cũng biết là ai. Mẹ, tại bận rộn gì sao? Dương Hạo Nhiên ngẩng mặt tiến lên, gặp màn ảnh máy vi tính thượng đều là hắn xem không hiểu văn kiện cùng PPT. Liền không có hứng thú, ánh mắt chuyển tới mẹ trên người. Liễu Nhược Hy tinh tế ngón ngọc gõ bàn phím, cũng không để ý đến hắn. Làm công chung mẹ, tại Dương Hạo Nhiên trong mắt có vẻ giỏi giang túc mục, nhiều một cỗ không giận tự uy khí chất, hắn biết đây là mẹ ở công ty công nhân viên trước mặt bộ dáng. Mà hắn có vẻ có điểm giống đến đây hội báo công tác viên trước nhỏ, nhìn lãnh đạo ánh mắt làm việc, lãnh đạo làm công bận rộn tin rằng ngươi trong chốc lát, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hầu. Loại này không khí Dương Hạo Nhiên hiển nhiên không thể thích ứng, đợi một hồi, tìm lời nói mẹ, nơi này đường cong là ý gì? Hắn chỉ chính là trên máy tính một cái ngang dọc đan xen mặt bằng sơ đồ, viết X1, Y2, cùng so tăng trưởng dẫn, sản tiêu dẫn, sinh sản ra kho so, ứng thu sổ sách khoản quay vòng số trời, chữ hàng quay vòng số trời, tiền mặt chu kỳ vân vân. Tạo thành một tấm phức tạp sơ đồ. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại nói không cần hỏi nhiều như vậy. Ngươi vẫn là một học sinh trung học, học tập cho giỏi, là ngươi bây giờ duy nhất nghĩa vụ. Đối mặt mẹ răn dậy, Dương Hạo Nhiên cười hì hì nói hắc hắc. Thi không học đại học cũng không có gì, đến lúc đó ta đến mẹ công ty đi làm không thì tốt. Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, phiết đầu nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói không học đại học, ngươi liền mẹ công ty cửa đều đạp không tiến, còn nghĩ đi làm, tỉnh lại đi. Ngươi là công ty lão đại, ta là con trai ngươi. Ta đi công ty cửa sau không được sao? Dương Hạo Nhiên gương mặt không để ý nói. Dương Hạo Nhiên bước này bất tranh khí lời nói, nghe được Liễu Nhược Hy lông mày thẳng nhảy, chịu đựng tức giận giễu cợt nói cũng được, đến lúc đó công ty nhân viên vệ sinh cho ngươi thêm một vị trí, ngươi liền mỗi ngày phụ trách dọn dẹp công ty vệ sinh. Dương Hạo Nhiên sắc mặt quẫn bách, ngượng ngùng nói kia không đến mức, mẹ ngươi tùy tiện cho ta cái chủ quản đương đương là được. Ngươi đương chủ quản, ai phục ngươi? Công ty bên trong trừ bỏ nhân viên vệ sinh, tùy tiện linh ra một cái đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp, người này mèo ba chân chớ chọc người cười nói. Ta đây làm cái tạm giữ chức chủ quản không thì phải, cho ta gian phòng làm việc, mỗi ngày uống trà đợi mẹ ngươi tan tầm. Dương Hạo Nhiên căn cứ theo nói dẫn tâm tư nói ngược lại cảm thấy nếu như vậy cũng không tệ. Liễu Nhược Hy tức giận đến nghĩ bóp chết hắn, lạnh lùng nói đương cái đầu ngươi a, thật cho ngươi mở cái này đầu. Kia một chút có quyền lợi cao quản không thể bỏ vào một đống thân thích quá tiến đến, không ngoài một năm mẹ công ty phải phá sản. phá sản liền phá sản, dù sao thị trường là bà ngoại ta, bà ngoại như vậy sủng ta, ta ăn uống miễn phí cũng đói bất tử. Liễu Nhược Hy lãnh mắt vi mắt híp, không tốt nói ngươi ngứa ra. Mắt thấy mẹ chuyển bước lấn tới, Dương Hạo Nhiên lui về phía sau từng bước, cười hắc hắc nói giỡn mẹ, ngươi lại không phải là nghe không ra. Liễu Nhược Hy xoay người, nhàn nhạt nói ngươi muốn thật như vậy nghĩ, ngươi bây giờ liền có thể ra ngoài bà kia ngồi ăn rồi chờ chết. Nga, đúng rồi, còn ngươi nữa ngoại công, hắn ở kinh thành, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Xem mẹ lời nói châm chọc khiêu khích, Dương Hạo Nhiên nịnh nọt đến mẹ, có ngươi cấp cái loại này thần kỳ dược tề, ta muốn thi không lên đại học danh tiếng, có thể tìm cây đâm chết. Còn nhắc tới dược tề, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má đỏ lên, theo sau dường như không có việc gì nói dược tề hậu cần còn có vài ngày mới đến, mẹ đến lúc đó cho ngươi. Tuy rằng nàng có tích phân, nhưng cũng không thể trực tiếp hối đoái đi ra, bằng không phía trước lý do thoái thác liền không thể giải thích. Được đến mẹ cam đoan, sau đó Nhiên an tâm, ngược lại nói mẹ, bà ngoại như vậy bận rộn sao? Quốc Khánh cũng chưa đến xem ta đều tốt lâu không nàng. Dương Hạo Nhiên bà ngoại Lâm Uyển Tình tuy nói cùng tồn tại một tòa thành thị, nhưng bình thường hàng ngày ở tại thị chính đại lâu, chỗ đó không phải là người bình thường có thể tùy tiện ra vào. Dương Hạo Nhiên lần trước nhìn thấy bà ngoại vẫn là tại TV thượng đâu. Người bà ngoại Quốc Khánh muốn tới kinh thành mở, nào có người cả ngày cả lơ phất phơ như vậy nhàn rỗi. Chương 279. Liễu Nhược Hy giải thích một câu, theo sau nói mấy ngày nay nàng khả năng liền trở về, người an tâm chờ đợi là được. Liễu Nhược Hy cũng không biết mẫu thân bên kia tình huống cụ thể, cái này không phải là việc nhà, không phải là có thể tùy tiện lộ ra, nhưng ấn năm rồi tình huống, không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay trở về. Mẫu thân tương đối sùng Hạo Nhiên, Liễu Nhược Hy cũng là biết, ví dụ như hướng xuống mặt nói một tiếng, Dương Hạo Nhiên liền thoải mái vào trường học lớp chọn, vẫn là chỉ định cùng Giao Giao chung lớp. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên cũng có một chút mong chờ cùng bà ngoại tướng tụ tập. Cứ việc bà ngoại tại TV thượng nghiêm túc trang mục, cùng hắn ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng là ấn tượng bên trong, bà ngoại nhìn về phía ánh mắt của hắn chung tự ái, hắn là cảm thụ được đến. Đều nói cách bối thân, câu này ngạn ngữ không phải là không có đạo lý. Nhớ tới bà ngoại, Dương Hạo Nhiên não bộ liền hiện lên thân thể của nàng ảnh, cao gầy sừng sững, tóc ngắn, sắc mặt uy nghiêm trang trọng cũng che giấu không được nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng với dấu ở cũ kỹ hành chính trang bị vú lớn mông bự yểu điệu dáng người. Nghĩ Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu hoảng não, đem kia một chút kiều diễm tà niệm theo não bộ vãi đi ra, đáng sợ, chính mình cũng không thể dựa vào bà ngoại sùng chính mình, liền đối với nàng xuống tay, đến lúc đó mẹ không tha cho chính mình. Càng mấu chốt chính là, bà ngoại kia có địa vị cao khí chất thiên nhiên liền có thể đối với tâm tồn tà niệm tiểu nhân hình thành kinh sợ hiệu quả, không giận tự uy, Dương Hạo Nhiên có thể không muốn gặp lại bà ngoại tức giận một mặt. Nghĩ nghĩ, hắn liền sợ tới mức hai cổ run rẩy. Người gật gù đắc ý là ma đâu này. Liễu Nhược Hy gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm con, Dương Hạo Nhiên giả vờ kích động nói ta là nghĩ đến có thể gặp bà ngoại, tâm lý cao hứng. Cao hứng, hắc. Dương Hạo Nhiên càng giọng nói càng run rẩy. Bởi vì mẹ giống như ý thức được cái gì, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Không khí nhất thời dừng lại, Dương Hạo Nhiên trên mặt Dương cứng ngắc buồn cười nụ cười, Liễu Nhược Hy không biết đang suy nghĩ gì, rằng co một hồi, quay đầu không đi nhìn hắn, lưu lại một câu ý có hướng đến nói ngươi bà ngoại không phải là mẹ, không phải là Trầm Di, người tốt nhất tâm lý nắm chắc. Mẹ, người nói cái gì đó, ta như thế nào nghe không hiểu, Dương Hạo Nhiên cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói. Ha ha, Liễu Nhược Hy quay lưng Dương Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, làm Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người. Không có việc gì đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta, ngại phiền. Dương Hạo Nhiên hậm hực rời đi mẹ gian phòng, khá tốt mẹ không có vạch trần hắn ý nghĩ xấu xa, chừa cho hắn một phần mặt, cục diện không có làm quá cương. Cũng có thể nghĩ chính mình tại mẹ trong mắt là cái gì hình tượng, khá tốt mẹ còn không biết chính mình đối với Giao Giao hạ thủ. Âm thầm may mắn Dương Hạo Nhiên trở lại chính mình gian phòng, nhàn rỗi vô sự mở vài thanh trò chơi, không nghĩ tới bị hệ thống trừng phạt, liên tiếp đánh bại ba cái, tức giận đến hắn đương trường tắt máy. Không dễ chơi, cái gì phá trò chơi? Dương Hạo Nhiên hồn nhiên không biết là hắn tâm thái đã thay đổi, trước kia trầm mê trò chơi, các loại địch làm đều có thể tú ra đến, bây giờ trò chơi đối với hắn lực hấp dẫn không có lớn như vậy, tiềm thức liền bỏ qua, ôm lấy tùy tiện chơi đùa tâm thái. vốn không có để ý như vậy thắng thua. Thẳng đến thua liền ba cái, tâm tính hơi chút có chút phá vỡ, đương trường bãi công, dù sao trò chơi nào có nữ nhân hảo ngoạn. Dương Hạo Nhiên nằm tại trên giường tìm Cơ Du Hi nói chuyện phiếm một chút, câu thông hạ cảm tình, thuận tiện dò hỏi đối phương Quốc Khánh đều tại thế nào ngoạn, ngày mai có thể hay không. Làm Dương Hạo Nhiên tiếc nuối sự tình, Cơ Du Hi cùng nàng mẹ xuất môn du lịch, bây giờ đang ở Tây Tạng nhìn tự nhiên phong cảnh, trả lại cho hắn phát ra mấy tờ quay chụp phong cảnh chiếu. Lễ Quốc Khánh, du lịch người quả thật rất nhiều, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi nói chuyện phiếm xong, lại đi tìm Trầm Di là trạch nữ, phóng không để giả, có phải hay không ngày hội đối với nàng đều không có khác biệt. Dương Hạo Nhiên cùng Trầm Di lời ngon tiếng ngọt một hồi, nói ra con mắt của mình, tính toán ngày mai đến Trầm Di ra ngoạn, mục đích không cần nói cũng biết. Thẩm Thanh Tiểu Nhiên nhưng mà, Di ngày mai không có không nga. Nhìn đến Trầm Di Di tin tức, Dương Hạo Nhiên sừng sốt, chẳng lẽ Trầm Di Di cũng đi ra ngoài du lịch. Thẩm Thanh chưa mai văn văn dẫn hắn bạn gái, Di tại trong nhà muốn mời đợi nàng, không tiện. Nhìn đến Trầm Di Di giải thích, Dương Hạo Nhiên bình thường trở lại, nguyên lai là có chính sự. Phát Tiểu Chu Thế Văn bạn gái là ban thượng giao giao ngồi cùng bàn Văn Đình, là một cái tướng mạo văn tĩnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, tại ban thượng tư tư văn văn, không có bao nhiêu tồn tại cảm. Cũng có khả năng là xem như ngồi cùng bàn Dương Mộng Giao hút đi nhiều lắm đèn chiếu, dẫn đến nàng giống như lá cây vậy không có tồn tại cảm. Dương Hạo Nhiên cũng không có cùng Văn Đình tiếp xúc qua, tính là gặp được cũng chỉ có đồng học ở giữa sơ giao, ấn tượng bên trong, Văn Đình tính cách, giống như tên của nàng, ôn nhu im lặng, người cũng như tên, cũng không biết Trầm Di có hài lòng hay không. Qua đi, Thẩm Thanh thuận tiện hỏi tuân Dương Hạo Nhiên Văn Đình tại ban thượng biểu hiện, hắn ấn tượng, thành tích học tập, tính cách, dáng người tướng mạo vân vân. Dù sao ngày mai hai người liền muốn gặp mặt rồi, Dương Hạo Nhiên liền thuận nước đẩy thuyền đem tự mình biết nói cho Trầm Di. Tán gẫu hoàn phương diện này về sau, đang lúc Dương Hạo Nhiên lấy làm kết thúc rồi, Trầm Di lại phát đến nhất cái tin. Trầm Di Thanh Tiểu Nhiên nhưng mà, đêm nay hư không tịch mịch lãnh nói nghịch ngợm trong nháy mắt, muốn hay không Di cho ngươi chia sẻ một bộ mới ra lừa đảo, không muốn tốt nhiều lắm nga. Xem Trầm Di trong câu chữ như ẩn như hiện cám dỗ, Dương Hạo Nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, quyết đoán trả lời muốn, ta muốn thật tốt phê phán một chút lập tức nữ diễn viên hành động, đúng rồi, Trầm Di, cái gì hệ liệt. Dương Hạo Nhiên tuy rằng cảm thấy Trầm Di đã nói lừa đảo không đơn giản, nhưng nhất thời không đầu tự cũng đoán không được là cái gì. Thẩm Thanh nhiều người, dạy dỗ, chó mẹ hệ liệt, ta đoán Tiểu Nhiên Nhiên ngươi nhất định yêu thích. Nhìn đến liên tiếp nhãn, Dương Hạo Nhiên quả thật bị gợi lên hứng thú, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, Trầm Di phát đến một cái video văn kiện, 3-6 giờ, còn cần mật mã giải tỏa. Dương Hạo Nhiên đưa vào Trầm Di cấp mật mã về sau, biểu hiện cần phải trao quyền, dù sao toàn bộ thật phiền toái, giữ bí mật tính rất mạnh, lung tung lộn xộn qua đi, cuối cùng bắn ra kế tiếp nhắc nhở. Đợi 7-8 phút, chung để download xong rồi, ép buộc lâu như vậy, Dương Hạo Nhiên đáy lòng mong chờ cảm càng ngày càng nghiêm trọng, giống như bị cong đến chỗ ngứa lòng ngứa ngáy khó nhịn, hứng thú bừng bừng điểm kích truyền phát. Người mạnh khỏe A mã tạp, ba tạp, mã tạp, ba tạp A ca, qua ca, mễ ca, mã ca. Nghe vô cùng quen thuộc bối cảnh âm, hình ảnh xuất hiện một cái trên cỏ vài cái búp bê khiêu vũ, cùng với ma tính phối âm, Dương Hạo Nhiên thần sắc chớp mắt cứng ngắc. Hoa viên bảo bảo, quần đều thoát, cái quỷ gì ngươi cho ta nhìn cái này. Dương Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nếu là không có trải qua rườm rà trình tự, khả năng hắn cảm thấy còn không có gì, nhưng làm nhất hoa viên bảo bảo video thiết lập thành so mệnh trường rườm rà thủ tục, làm người ta lầm tưởng rằng cái gì giữ bí mật tính rất mạnh video, tâm lý chênh lệch thật sự quá lớn. Dương Hạo Nhiên đương trường chặn bình, tức sùi bọt mép phát cấp Trầm Di, xứng văn chất hỏi đây là ngươi nói nhiều người. Dạy dỗ, chó mẹ hệ liệt, có khả năng là hai người thân mật quan hệ, Dương Hạo Nhiên đáy lòng cũng không có gì tức giận, càng nhiều chính là bị đùa giỡn sau giờ khóc giờ cười. Nhưng không chờ ngại văn tự biểu hiện thập phần phẫn nộ, Dương Hạo Nhiên còn xứng một cái trong cơn giận dữ biểu cảm bao. Thẩm Thanh ai nha, thực xin lỗi lão công, là Di sơ ý đại ý, phát sai video rồi, thực xin lỗi điềm đạm đáng yêu rơi nước mắt. Thẩm Thanh cúi đầu tạ tội ngạnh đồ. Rất nhanh, Trầm Di vừa nặng phát ra một văn kiện video, 2.3G, mở ra, bắn ra mật mã nhắc nhở, Dương Hạo nhiên tâm không gợn sóng điền mật mã vào, còn cho rằng cần phải quyền hạn, không nghĩ tới điền mật mã vào sau trực tiếp bắn ra kế tiếp nhắc nhở. So với chiếc rườm ra tay tiếp theo ngắn gọn rất nhiều, cũng làm cho Dương Hạo nhiên hơi sững sờ, đáy lòng mong chờ cảm một lần nữa thăng lên. Hắn biết lần này chính là Trầm Di đã nói lừa đảo, Trầm Di tuy rằng thích cùng hắn hay nói giỡn, nhưng bình thường đều có chừng mực. Chương 280 đột phát tình huống. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ kế tiếp xong, Dương Hạo nhiên điểm kích truyền phát. Xuất hiện mở đầu hình ảnh là một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương, Trầm Di phòng ngủ. Trầm Di, Đường Văn xinh đẹp toàn thân trần trụi quỳ hướng màn ảnh phương hướng, hai nàng trắng nõn thiên nga gáy mang vòng cổ xích chó, màu bạc xích chó theo cổ dọc theo hai nàng tinh xảo xương quai xanh. Xẹt qua hai nàng cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa một bên rũ xuống trên mặt đất. Nô gia hướng lão gia thỉnh an. Văn xinh đẹp hướng chủ nhân thỉnh an. Một trước một sau hai nàng kiều ngấy động lòng người âm thanh vang lên, làm người ta nghe thấy chi dục say, miên man bất định. Lưỡng nữ dứt lời sau hướng về màn ảnh cung kính dập đầu, duy trì hạ tiện tư thế 3 giây, tựa như tại hướng màn ảnh trước Dương Hạo nhiên chào hỏi. Dương Hạo nhiên nhìn đến tâm ở giữa rung động, hô hấp chớp mắt dồn dập, ngũ cô nương bất chi bất giác sở hướng căng phồng lên đến nhị đệ. Tùy theo Dương Hạo nhiên tuốt nhiều lần lặp đi lặp lại, không biết khi nào thì, hình ảnh phía trên, xa xỉ hoa lệ giường lớn phía trên, Trầm Di, Dương Văn xinh đẹp hai cỗ thân thể trần truồng mê người đồng thể tại giường lớn thượng lăn ga giường. Như bạch tuyết vậy làn da, tinh tế không tì vết, hai cỗ trắng bóng thân thể cũng đều là dáng người ngạo người, lẫn nhau vú trắng kề sát cùng một chỗ, bài trừ dâm mỹ bánh thịt, võ mồm triền miên, hương diễm này một màn đủ để làm người ta khí huyết phun trào, dục hỏa cuồng đốt. Dương Hạo nhiên miệng đắng lưỡi khô, tuốt cánh tay kỳ lân đều nhanh xuất hiện tàn ảnh rồi, một màn này thật sự quá kích thích. Nếu như hiện tại có người hỏi Dương Hạo nhiên trên thế giới tối xa khoảng cách xa là cái gì? Hắn kiên định trả lời, ái phi tại bên trong, chẫm tại bên ngoài. Video không hề dài, ước chừng 8-9 phần chung, nhưng mà mỗi tranh mỗi giây kích thích hình ảnh đủ để cho lòng người chiều mênh mông. Một vị thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, ngự tỷ âm thanh uyển truyền kiều mị, tràn ngập mê người từ tính. Một vị thanh xuân tịnh lệ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, hai vị mỹ nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau đặc sắc hình ảnh, nhìn xem nhân thèm nhỏ nước dãi. Tà âm liêm miên không dứt, trên màn hình dâm mỹ hình ảnh cong được nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn, Dương Hạo nhiên tại một trận ồ ồ thở gấp bên trong, tiến vào hiền giả hình thức. Hô, Đường Văn Thiến như thế nào tại Trầm Di ra? Hiền giả hình thức về sau, Dương Hạo nhiên lý trí lock in, hắn không phải là đáp ứng Trầm Di bỏ qua đối phương sao? Đối phương hiện tại hẳn là tại G thị một cái xó xỉnh quá bình thường cuộc sống mới đúng, như thế nào xuất hiện ở Trầm Di trong nhà? Vẫn cùng Trầm Di quay chụp tình dục video. Sương mù đầy đầu Dương Hạo nhiên hướng Trầm Di dò hỏi, Trầm Di Di rõ ràng đang đợi hắn, hai câu ba lời hướng hắn nói rõ sự tình kỳ thật. Biết được Đường Văn xinh đẹp đến Trầm Di ra sản bảo mẫu, hơn nữa nguyện ý tôn trọng sủng vật trang viên quy củ, Dương Hạo nhiên không kìm được vui mừng, vui sướng hài lòng, không nghĩ tới sơn trọng thủy phục nghi ngờ không đường, hy vọng lại một thôn. Đường Văn xinh đẹp tướng mạo dáng người, nhưng là sủng vật trang nghiêm đầu bài, Dương Hạo nhiên buông tha hắn, thuần túy là nhìn tại Trầm Di mặt mũi phía trên. Lấy Đường Văn xinh đẹp tư sắc, đặt ở sân trường đại học cũng là thỏa thỏa giáo hoa, bên người có phần đông người theo đuổi, bình thường cũng không tốt vào tay. Càng huống chi, tính là đuổi tới, đối phương cũng không có khả năng hạ tiện đến nguyện ý đương tính nô chó mẹ, bình thường nam nữ quan hệ cùng tính nô chó mẹ, nhưng là khác nhau một trời một vực, một là ngang hàng, một là cao thấp tôn ti rõ ràng. Đối với nam nhân tới nói, loại tình huống nào rất tốt, không cần nói cũng biết. Dương Hạo nhiên Trầm Di, ta đối với người kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liêm miên không dứt. Cưới người đương lão bà, là ta đời này sáng suốt nhất quyết định, ta đại biểu tổ tông 18 đại hướng ngươi chào. Hắn lúc này bốn phía ca ngợi, ca tụng vĩ đại. Dương Hạo nhiên khoa trương buồn cười trả lời, chọc cho đối diện Thẩm Thanh Khanh khách cười không ngừng, cười đến cảnh hoa loạn chiến. Hai mắt đẫm lệ như tơ. Cũng không quên screenshot phát cấp khuê mật Liễu Nhược Hy. Dương Hạo nhiên. Hai người thật sự là thật khuê mật đa. Dương Hạo nhiên cùng Trầm Di cho tới 1 giờ sáng về sau, bị Trầm Di chủ động chặt đứt đề tài, làm hắn nghỉ ngơi sớm. Dương Hạo nhiên đành phải chưa thỏa mãn kết thúc nói chuyện phiếm, ôm lấy gối đầu, nghĩ cái kia vưu vật khuôn mặt chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà đêm nay đêm nhất định không bình tĩnh. Tại hơn 2 giờ sáng, Dương Hạo Nhiên bị một trận tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn lúc này có chút rời giường khí, ai à, khuya khoát gọi điện thoại. Nhìn thẳng đến ghi chú ba ba, Dương Hạo Nhiên dọa một cái giật mình, toàn bộ hôn ý hoàn toàn không có, xảy ra chuyện gì. Lão ba trễ như vậy gọi điện thoại, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Lão ba vẫn là Giao Giao. Tục ngữ nói, sợ nhất thân nhân khuya khoát điện thoại, lên nhất định tuổi tác người tràn đầy thể hội. Dương Hạo Nhiên hoảng bận rộn truyền được, trong điện thoại, truyền đến lão ba mỏi mệt khàn khàn âm thanh Hạo Nhiên, chưa ngủ sao? Nghe lão ba ngữ khi trầm thấp cùng mỏi mệt, Dương Hạo Nhiên lúc này có dự cảm không tốt, chẳng lẽ Giao Giao đã xảy ra chuyện gì? Lão ba, làm sao vậy? Có phải hay không Giao Giao đã xảy ra chuyện? Dương Hạo Nhiên cứ việc lo lắng vạn phần, âm thanh run rẩy, nhưng là miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Là xảy ra chút tình huống, không phải là Giao Giao. Ngươi yên tâm. Dương Văn Phó hiển nhiên minh bạch con hiểu lầm, giải thích một câu, theo sau cưỡng ép lên tinh thần nói là ba ba việc tư. Hạo Nhiên, ngươi còn nhớ rõ ba ba cùng ngươi đã nói xuất quỹ sự tình sao? Ân, nhớ rõ. Dương Hạo Nhiên đương khởi thở phào một hơi. Trang Huệ Minh Thiên muốn đi qua tìm mẹ ngươi, ngươi trăm vạn muốn ngăn cản các nàng gặp mặt, ta mau chóng chạy trở về. Nghe được lão ba lời nói, Dương Hạo Nhiên lúc này nhất mộng, tình huống gì? Minh bạch con tâm lý nghi hoặc, Dương Văn Phó lập tức hướng hắn giảng thuật sự tình trải qua, nguyên lai, Dương Văn Phó hướng mẹ xin lỗi đêm đó, bởi vì bị hắn can thiệp, tăng thêm lão ba hoài nghi mẹ xuất quỹ, tức giận phía dưới, lại cùng Trang Tuệ tằng tịu với nhau một đêm. Trang Tuệ vốn là đối với lão ba dây dưa không ngừng, cái này tốt lắm, trải qua một đêm này, hoàn toàn không bỏ rơi được rồi, lão ba cũng đối với Trang Tuệ tâm sinh áy náy, một mực vỗ về nàng. Sau khi một cái tiểu tam, rõ ràng không thể thỏa mãn Trang Tuệ, nàng muốn lên vị. Dù sao trải qua một trận lôi kéo, lão ba giảng cũng hàm hồ suy đoán, sự tình cuối cùng phát triển thành, Trang Tuệ biết được lão ba bên ngoài du lịch về sau, không biết như thế nào tra đến nhà địa chỉ, một giờ sáng nhiều gọi điện thoại uy hiếp lão ba ly hôn, không ly hôn liền muốn đến nhà hắn bên trong đến nháo, cái này còn phải. Lão ba không muốn ly hôn, lại bị âm hộ được không có biện pháp, thế khó xử. Hai người lôi kéo nửa ngày, cuối cùng tan rã trong không vui. Cắt đứt phía trước, Trang Tuệ buông xuống ngoan thoại, lão ba không muốn cách xa, khiến cho lão bà hắn chủ động cách xa, dù sao tay nàng thượng nắm giữ lão ba xuất quỹ chứng cứ. Lời trong lời ngoài ý tứ ngày mai muốn tới lão ba trong nhà nháo, thừa dịp hắn bên ngoài du lịch, đánh một cái thời gian kém. Dương Văn Phó cấp bách cùng kiến bò trên chảo nóng, ở là con này nhất thông điện thoại, hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào con trai. Chương 281. Nghe rõ sự tình trải qua, Dương Hạo Nhiên không lời, lão ba, ngươi cũng quá phế đi, một cái nữ nhân đều không quản được, còn muốn hái hoa ngắt cỏ gì chứ? Lão ba, ngươi đừng vội. Dương Hạo Nhiên an ủi lão ba một câu, tâm lý yên lặng thêm một câu, ngươi cấp bách cũng không dùng, mẹ đã hiểu ngươi xuất quỹ. Lão ba, gấm giang tiểu khu có bảo an gác cổng, Trang Tuệ tính là biết địa chỉ, nàng cũng tiến không đến. Dương Hạo Nhiên nói, trong điện thoại đi ra lão ba một câu thở dài nàng không biết khi nào thì trộm ba ba gác cổng tạp, bản sao một phần. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn không lời rồi. Ngươi này, làm người ta rất khó bình a, lão ba. Dương Hạo Nhiên biết lão ba đáy lòng vội vàng, tự hỏi trong chốc lát hỏi trước nói lão ba, ngươi chừng nào thì có thể trở về đến. Hôm nay khẳng định không còn kịp rồi, nhanh nhất cũng muốn đến sáng sớm ngày mai phía trên. Ngươi chỉ cần bang ba ba kéo dài một ngày là được. Như vậy, lão ba, ta hôm nay mang mẹ đi chơi một ngày, trốn một chút, ngày mai ngươi trở về ngươi lại xử lý. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Hạo Nhiên còn là thật tâm nghĩ thay lão ba tránh thoát một kiếp này, có khả năng là lần trước làm trái lời hứa áy náy, cũng có khả năng là chính mình tư tâm quấy phá, gián tiếp đưa đến đây hết thảy. Nghe được con trả lời, đối diện Dương Văn Phó hơi sững sờ. Hỏi ngươi không phải là tại bệnh viện trị liệu không? Dương Hạo Nhiên thầm than không xong, lập tức tròn trở về ngày hôm qua liền xuất viện, bác sĩ nói không có đáng ngại. Dương Văn Phó chính là thuận miệng vừa hỏi, nghe được con vừa nói như vậy, liền không có nghĩ nhiều, dù sao hiện tại sứt đầu mẻ chán sự tình ép lấy hắn. Vậy thì tốt, Hạo Nhiên, ngươi ngày mai sẽ cùng mẹ ngươi đi ra ngoài đi dạo, buổi tối ngươi liền kiếm cớ cùng mẹ ngươi đi ra ngoài ở một đêm tửu điếm. Lão ba ngươi có phải hay không quá mức đánh giá cao ta, Dương Hạo Nhiên trong lòng nảy sinh áp lực, liên quan mẹ đi chơi một ngày, hắn đều không nắm chắc được bao nhiêu phần, còn muốn mang mẹ ở tửu điếm một đêm, này. Nhưng mà trước mắt, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Có con làm chuẩn bị ở sau, Dương Văn Phó thở phào một hơi, dặn dò con đi ngủ sớm một chút, cúp điện thoại. Dương Hạo Nhiên không ngủ được, não bộ suy nghĩ lung tung các loại phương pháp, cuối cùng ép buộc đến hơn 3 giờ đa tài ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Dương Hạo Nhiên mệt mỏi bị mụ mụ đánh thức ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Liễu Nhược Hy nhìn vô tình con, lông mày nhíu một cái, huấn tố nói ngươi tối hôm qua là không phải là thức đêm rồi hả? Dương Hạo Nhiên có khổ khó nói, lúng ta lúng túng nửa ngày, gật gật đầu. Ăn xong bữa sáng đi ngủ bù, về sau đi ngủ sớm một chút. Dương Hạo Nhiên còn cho rằng muốn bị mụ mụ mắng một trận, không nghĩ tới dễ dàng như vậy quá quan. Bất quá ngủ bù không thể được, hắn cưỡng ép lên tinh thần nói vốn là ta cảm thấy còn khốn, có thể nhìn đến mẹ tựa thiên tiên dung nhan, ta chớp mắt sẽ không mệt nhọc. Nghe lời, đừng ra. Liễu Nhược Hy không để mình bị đẩy vòng vòng, hung hăng trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. A, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cái này không thể được, hắn còn gánh vác lão ba trọng trách đâu. Mẹ, ta thật không mệt nhọc, Dương Hạo Nhiên vì phòng ngừa mẹ không tin, lỗ mãng bữa sáng. Ngay tại chỗ nằm xuống bắt đầu tập hít đất. Nhất, nhị, tam, tứ. Dương Hạo Nhiên vừa làm một bên điểm số, vốn là mệt mỏi hắn càng làm càng tinh thần, âm thanh hữu hữu lực. Người thế nào gần đáp sai rồi, ăn bữa sáng thượng nhảy lên hạ nhảy. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại nghỉ ngươi cũng không có việc gì, thức đêm liền đi ngủ bù, không muốn dựa vào tuổi trẻ liền cạn kiệt tinh lực. Hổn hển, mẹ, ta hôm nay có việc a. Hô. Dương Hạo Nhiên cảm giác không sai biệt lắm, cá chép đánh đỉnh trở lại chỗ ngồi làm ra vẻ tốt. Làm xong 30 cái hít đất, khí huyết dâng lên, hắn nói chuyện đều thở dốc phì phò, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, nhìn về phía ánh mắt của con trai mang theo xem kỹ ngươi có chuyện gì. Ta hôm nay muốn cùng mẹ đi bờ biển bơi lội. Dương Hạo Nhiên dương trang đáng thương nói mẫu thân đại nhân, ngài nhìn ngươi có thể hãnh diện sao? Liễu Nhược Hy nhàn nhạt lườm hắn liếc nhìn một cái, đôi môi khẽ mở không thể. Mẹ, ta thân ái mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên đứng dậy đi đến nàng bên cạnh vây quanh nàng khoa trương huơi tay múa chân nói tiểu tối hôm qua nghĩ đêm không thể chợp mắt, nằm mơ đều nghĩ cùng mẹ đi bờ biển ngoạn, đây mới là miên. Ngài nhìn, Dương Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn Liễu Nhược Hy. Mặt đối với con khẩn cầu ánh mắt, Liễu Nhược Hy do dự một chút, vừa nghĩ mềm lòng đáp ứng xuống. Lại nghĩ đến ngày hôm qua mẹ con hai người phao ôn tuyển hắn quá mức hành động, nếu như đáp ứng, vạn nhất hệ thống gây ra nhiệm vụ, hắn cố kỹ trọng thi làm sao bây giờ? Không đi, muốn đi ngươi chính mình đi, Liễu Nhược Hy lạnh giọng cự tuyệt. Mẫu thân đại nhân, Dương Hạo Nhiên trợn tròn mắt, vừa muốn tiếp tục cầu xin một chút, Liễu Nhược Hy trực tiếp ngắt lời nói ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không ngày hôm qua quá dung túng ngươi, làm ngươi bây giờ nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem mẹ ngữ khí không tốt, Dương Hạo Nhiên thầm than không tốt, liền vội vàng xua tay không có. Không có sự tình, ta chính là nghĩ lễ quốc khánh khó được ngày nghỉ, muốn cùng mẹ đi chơi một chút. Dương Hạo Nhiên lý do thoái thác nghe vào hợp tình hợp lý, Liễu Nhược Hy cũng không mua sổ sách, nàng trong lòng biết con tâm lý xấu xa cùng biến thái, mặt lộ vẻ lạnh lùng không cần nói, mẹ sẽ không cùng ngươi đi, kịp thời dẹp ý niệm này. Mắt thấy mẹ nói được phần này phía trên. Dương Hạo Nhiên sợ bị đánh, chỉ có thể hậm hực lùi về chỗ ngồi phía trên. Lão ba, ta nên giúp ngươi thế nào a? Dương Hạo Nhiên tâm lý sâu kín thở dài. Nhưng mà hắn còn có tay phải, ăn xong bữa sáng thừa dịp xung phong nhận việc giúp đỡ mẹ cùng một chỗ thanh tẩy bát đũa khoảng cách. Dương Hạo Nhiên đột nhiên nói mẹ, ngươi muốn hay không giúp ta hoàn thành một canh giờ sau nguyện vọng. Cả hoàn mâm Liễu Nhược Hy lông mày nhíu một cái, hỏi nguyện vọng gì? Mắt thấy mẹ mắc câu. Dương Hạo Nhiên thuận thế nói mang ta đi sân chơi ngoạn một ngày, trước đây sinh nhật ta ưng thuận nguyện vọng, không có thực hiện, ta nghĩ bù đắp một chút tiếc nuối. Liễu Nhược Hy thần sắc vừa chậm, lần này không có cự tuyệt có thể, nơi này không cần ngươi, ngươi trở về ngủ bù, 9 giờ ta gọi ngươi lên. Hiện tại buổi sáng 7:51 phân, hắn trở về ngủ bù nói còn có thể ngủ chừng một canh giờ. Chương 282 đàm phán. Dương Hạo Nhiên có chút vui sướng lại có một chút áy náy, sinh nhật nguyện vọng tự nhiên là hắn bịa đặt, dùng loại này lấy cớ, lòng hắn biết mẹ rất khó cự tuyệt, chính là lừa gạt mẹ, mẹ còn nghĩ hắn, hắn xác thực áy náy. Lần này Dương Hạo Nhiên không có giả mồm, ngoan ngoãn hồi chính mình gian phòng ngủ bù, hắn quả thật còn khốn, hít đất chính là nhất thời kích phát nhân tinh lực, cũng không xoa dịu mệt nhọc. Nằm tại trên giường, Dương Hạo Nhiên nghĩ cuối cùng hoàn thành lão ba dặn dò, chạy không tâm thần ngủ thật say. Trong chớp mắt, 9 giờ, Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ đánh thức, thu thập một chút, cùng mẹ ra biệt thự. Đang muốn đi gara, xa xa nghênh diện đi đến một cái nùng trang diễm mặt diễm lệ nữ nhân, nàng tướng mạo xinh đẹp, vẽ lấy nùng trang, mặc lấy một thân thúc eo áo váy, thân cao hơn 1m6, bộ ngực sữa quy mô mặc dù không lớn, nhưng có quần áo tân trang, hình thế có vẻ mặt ngoài có đến, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xa xa nhìn lại có loại con gái một khí chất, được coi là một vị mỹ nữ. Dương Hạo Nhiên cũng chưa từng thấy qua Trang Tuệ, thẳng đến Trang Tuệ hướng về hai mẹ con nhân càng đi càng gần, nàng đột nhiên cảm thấy được không thích hợp, nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, ánh mắt nhìn chăm chú đi đến Trang Tuệ, giấu giếm lo lắng. Hắn không nghĩ tới khéo như vậy nghênh diện đụng phải, lúc này mới 9 giờ sáng a, đối phương này thái độ không lớn nháo một hồi không bỏ qua a. Hắn chỉ có thể chờ đợi là một trùng hợp, đối phương không phải là Trang Tuệ. Trang Tuệ hùng hổ lướt qua mẹ con hai người, dư quang thoáng nhìn Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ khuôn mặt, nhất thời có chút kinh diễm, dừng lại bước chân. Trang Tuệ xem như công ty đối ngoại gái Hồng Lâu, bên ngoài tự nhiên không tệ, các loại trường hợp cũng kết giao quá các loại xinh đẹp nữ nhân, mà bây giờ dư quang thoáng nhìn Liễu Nhược Hy, làm nàng có chút không cách nào hình dung. Tướng mạo, dáng người, khí chất, đều đứng đầu, tuyệt mỹ dung nhan, không thi phấn trang điểm, phù dung như tranh vẽ Liễu Như Mi. Giống như nhất tỏa nguy nga cô nhai đỉnh tuyết liên hoa, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm trần yên. Trang Tuệ chưa thấy qua Dương Văn Phó vợ con, chỉ nghe Dương Văn Phó đề cập qua, lão bà hắn là một cái liếc nhìn một cái liền đủ để làm người ta nhớ thương nữ tử. Dương Văn Phó càng là cười khổ đem chính mình so sánh một cái may mắn được đến thiên nga lọt mắt xanh con cóc, cấp Trang Tuệ mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Thẳng đến một đêm Dương Văn Phó thất hồn lạc phách tìm đến hắn, hai người lại một lần nữa phát sinh quan hệ. Trang Tuệ lại không kềm chế được thượng vị dục vọng rồi. Dương Hạo Nhiên lướt qua Trang Tuệ, đối phương khí thế hung hung khí thế, lập tức làm hắn cảm thấy 89/10, vừa thầm hô may mắn, sau lưng truyền đến một tiếng. Chờ một chút, Liễu Nhược Hy cùng Dương Hạo Nhiên bước chân dừng lại, xoay người nhìn lại, Trang Tuệ đi đến, tới gần, Trang Tuệ càng nhìn Liễu Nhược Hy càng cảm thấy kinh diễm, khí thế bất chi bất giác yếu đi xuống, hỏi các ngươi có biết hay không Dương Văn Phó hỏi. Nàng không thấy được hai mẹ con nhân theo Dương gia biệt thự đi ra, nhưng nàng biết, dựa theo địa chỉ, Dương gia vị trí ở nơi này một mảnh, đối phương không phải là hàng xóm chính là chính chủ. Trang Tuệ lời này vừa ra, Dương Hạo Nhiên biến sắc, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, ngữ khí bình thản nói nhận thức, ngươi tìm hắn chuyện gì? Mẹ, hỏi đường, chớ để ý, trực tiếp đi thôi. Dương Hạo Nhiên nghĩ quấy đục chàng, kéo lên mẹ tay ngọc đã muốn đi. Kết quả Liễu Nhược Hy quay đầu như có điều suy nghĩ, phiết hắn liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên thức thời buông tay, lui về phía sau từng bước. Không liên quan chuyện ta, các ngươi tán gẫu. Hắn nói với mẹ lão ba xuất quỹ sự tình, hiện tại Trang Tuệ khí thế hung hăng đến, ngay mặt liền gọi thẳng lão ba tên, mẹ không phải người ngu, khẳng định đoán được cái gì. Lão ba, thiên muốn vong ngươi a. Hạo Nhiên có khóc cũng không làm gì. Liễu Nhược Hy cùng Trang Tuệ ánh mắt giao hội. Trang Tuệ nhìn sắc mặt bình tĩnh Liễu Nhược Hy, đối phương kia bình tĩnh con người giống như kính hồ vậy vén không dậy nổi một tia gợn sóng, tĩnh tĩnh nhìn nàng, liền cho nàng thật lớn áp lực tâm lý. Nhưng mà Trang Tuệ hôm nay là tìm đến cha, tự nhiên không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nàng hùng hổ nói Dương Văn Phó ra ở đâu. Ta tìm lão bà hắn. Kỳ thật theo Dương Văn Phó hình dung, hiện tại địa chỉ, nàng liền đoán được trước mắt Liễu Nhược Hy chính là chính chủ. Nhưng nàng cố tình muốn biết rõ còn cố hỏi một câu, tốt chăn đệm kế tiếp lời nói. Cũng là Liễu Nhược Hy bộ dạng thật xinh đẹp khí thế thái thịnh, nàng không tốt trực tiếp làm khó dễ. Liễu Nhược Hy xác định tâm lý suy đoán, mặt không đổi mặt giếng cổ vô sóng, hời hợt nói đúng là ta, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Trang Tuệ dán mặt mở đại nhĩ lão công xuất quỹ người biết không? Biết. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, khẽ vuốt cằm. Liễu Nhược Hy bình tĩnh trả lời, lập tức làm Trang Tuệ sắc mặt bị kiềm hãm, nàng còn nghĩ nhìn đến đối phương thần sắc tức giận, không nghĩ tới đối với mới biết rồi, còn như thế bình tĩnh. Bữa này khi làm nàng giống như một quyền đánh tại bông phía trên, cũng làm rối loạn nàng trận tuyến, Trang Tuệ khó có thể tin nói ngươi có biết, không tức giận sao? Ta rất tức giận. Liễu Nhược Hy không có chút nào gợn sóng sắc mặt cùng nàng nói hoàn toàn tương phản, làm Trang Tuệ đoán không ra tâm tư của nàng. Bất quá, hiện tại nàng cũng không quản rồi, nàng hôm nay chính là đến nháo, ầm ĩ càng lớn càng tốt, tốt nhất ầm ĩ hai người ly hôn, cầm đến đạt tới con mắt của nàng. Nhĩ lão công mấy tháng trước cưỡng gian ta, trên tay ta nắm giữ ảnh chụp, video làm chứng, ta nay. Không cần nói, ta đã biết, chúng ta đi vào. Liễu Nhược Hy trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, theo sau đối với phía sau Dương Hạo Nhiên nói ngươi ở đây nán lại, chờ chúng ta tán gẫu xong. Liễu Nhược Hy chi như vậy bình tĩnh, trừ bỏ sớm biết rằng Dương Văn Phó xuất quỹ, chủ yếu vẫn là luôn luôn tại suy nghĩ giải quyết như thế nào, hiện tại nàng đã có suy nghĩ, mà nói không thích hợp con dự thính. Bị Liễu Nhược Hy đánh gãy, Trang Tuệ lập tức tức giận, nàng cũng không chịu được nữa đối phương bước này không xem ra gì tư thái, vừa muốn mắng phố. Liễu Nhược Hy quay đầu nói với nàng ngươi nghĩ giải quyết sự tình, hai chúng ta liền thật tốt nói chuyện, nếu như không thể đồng ý, ngươi gây nữa cũng không muộn. Nghe vậy, Trang Tuệ nghĩ nghĩ, thấy đối phương nói cũng có đạo lý, nếu như có thể nói cách xa đối phương, nàng cần gì phải khóc lóc om sòm lăn lộn bỏ lại thể diện. Theo sau, hai nàng bỏ lại Dương Hạo Nhiên một người tại phong trung hỗn độn, trở lại Dương gia biệt thự lầu một phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Ngươi nói một chút mục đích, ngươi muốn cái gì? Liễu Nhược Hy nhìn Trang Tuệ hỏi. Mà Trang Tuệ theo sau khi đi vào liền kinh ngạc Dương gia xa hoa, nàng đã ảo tưởng ở tiến vào, nghe Liễu Nhược Hy dò hỏi, nàng hơi hơi hoàn hồn ngữ ra kinh người nói nhĩ lão công xuất quỹ sự tình, người đã hiểu rồi, đơn giản như vậy, các ngươi ly hôn a. Để ta cùng văn phó kết hôn, dù sao một gia quỹ nam nhân, nhìn ngươi bình tĩnh như vậy, nói vậy cũng không quan tâm a. Nghe Trang Tuệ ám chứa châm chọc, Liễu Nhược Hy gật gật đầu nói chúng ta ly hôn. Trước không nói, hắn có khả năng hay không cùng ngươi kết hôn, ngươi có thể được cái gì? Ngươi là làm người vẫn là vì tài. Ha ha, ta liền yêu thích hắn cái này người, còn không được sao? Trang Tuệ cười lạnh một tiếng, không muốn tỏ ra yếu thế. Nàng không nghĩ lâm vào đối phương tiết tấu, bởi vì xem như gái hồng lâu nàng rõ ràng đàm phán đối với khí thế không thể yếu, cũng không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Như nàng đã nói, Trang Tuệ chính là yêu thích Dương Văn Phó người. Nhưng xem như tốt nghiệp nhiều năm, tại xã hội mạc ba cồn đà quá, cũng biết tầm quan trọng của tiền, hai người nàng đều phải. Liễu Nhược Hy ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng hữu sổ, ngược lại thuận theo hắn nói ta cùng Dương Văn Phó ly hôn nói vợ chồng một hồi, ta cũng sẽ không khiến hắn lao ra hộ, hắn nhiều năm tiền lương tích góp đều tại tay hắn phía trên, ta không cầm lấy hắn một phân tiền. Ta đoán vậy cũng có hơn 100 vạn a. Tùy theo Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng bâng quơ một câu cuối cùng. Trang Tuệ hơi biến sắc mặt, hơn 100 vạn, hiện tại hơn 100 vạn tại G thì có thể làm gì, nửa bộ nhà cũng mua không nổi, còn phải là tam tuyến có hơn nhà. Gặp qua xã hội hiểm ác nàng, có thể không biết là hữu tình nước uống ăn no. Liễu Nhược Hy xem Trang Tuệ sắc mặt biến đổi không chừng, không thể không biết ngoài ý muốn, tiếp tục thản nhiên nói ngươi không có khả năng cho rằng, hắn một cái công ty nhỏ chủ quản, có thể ở lại được rất tốt nơi này đi. Dựa theo pháp luật tới nói. Xuất quỹ nhất phương là có thể phán định lao ra hộ, tính là ta không so đo, cái kia ít tiền ngươi cầm có thể như thế nào đây? Ha ha, Trang Tuệ cười lạnh một tiếng tài sản của ngươi cũng là vợ chồng cộng đồng tài sản, ta muốn các ngươi ly hôn sau tài sản phân chia 55. Lúc trước Liễu Nhược Hy tất cả nói xuất quỹ nhất phương, pháp luật có thể phán định lao ra hộ, mà bây giờ Trang Tuệ lời này còn nói cửa ra vào, Liễu Nhược Hy biết đối phương khẳng định có nhất định cậy vào, lông mày nhíu một cái nói nhìn. Lý do của ngươi là cái gì? Chương 283. Nhìn thấy Liễu Nhược Hy sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, Trang Tuệ đắc ý cười cười, đối với Liễu Nhược Hy nói bên ngoài cái kia là con trai ngươi a, thật đáng yêu. Văn phó cùng ta nói, các ngươi có một trai một gái, các ngươi ly hôn về sau, ngươi là muốn bên ngoài kia một cái cậu bé vẫn là mặt khác một cái nữ hài đâu này. Trang Tuệ nhất mặt nghiền ngẫm chi sắc, bị áp chế lâu như vậy, cuối cùng bắt lấy đối phương uy hiếp. Dương mi thổ khí. Trang Tuệ không đợi Liễu Nhược Hy trả lời, thừa thắng xông lên nói tính là văn phó là xuất quỹ nhất phương, hắn cũng là hai cái hài tử cha ruột, pháp luật thượng hắn có quyền lợi tranh đoạt hai cái hài tử quyền nuôi dưỡng ta nói đúng không? Cục diện đi vòng qua bước này, xem như đồ cùng trùy kiến. Nhìn Trang Tuệ ối chào âm hộ nhân tư thái, cầm lấy đứa nhỏ đến uy hiếp chính mình, Liễu Nhược Hy đột nhiên nở nụ cười, cười đến Trang Tuệ không biết làm sao, tâm lý âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đối phương không quan tâm đứa nhỏ sao? Không có khả năng a, coi nàng nhiều năm giao tiếp kinh nghiệm, luôn luôn nhìn nhân thực chuẩn. Liễu Nhược Hy cười cười bất chi bất giác ở giữa thần sắc dần dần lãnh xuống dưới, giống như ngưng tụ một tầng ngàn năm biến hóa hàn băng, lạnh lùng rét thấu xương, liếc xéo Trang Tuệ, giống như trong mắt không người vậy lạnh lùng nói ngươi hình như không có bãi chính địa vị của mình, còn muốn ta đến nhắc nhở một chút, văn phó nếu như nguyện ý cùng ta ly hôn, ngươi còn dùng được chạy chuyến này sao? Trang Tuệ biến sắc, chớp mắt ý thức được trước mắt cái này nữ nhân đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu thái độ thờ ơ mê hoặc nàng. Làm nàng lầm tưởng rằng có thể thương lượng làm cho đối phương cùng cách xa, đợi nàng bại lộ vì tài tâm tư, lại dùng tiền tài nêu ví dụ, phân chia rõ ràng. Từng bước, liền giống như một cái liên hoàn bộ, theo hai người tiến đến nói chuyện bắt đầu, đối phương một câu kia chúng ta ly hôn. Hiểu lầm tính rất mạnh, làm nàng tư duy bắt đầu chuyển hướng đối phương ly hôn sau trước sách mà suy nghĩ, mơ ước lên ly hôn sau tài sản, chờ thổi phồng nàng thật cao, lại trần trụi đánh vỡ chúng ta ly hôn. Cái này trước sách, tinh chuẩn lưu loát nắm cổ của nàng. Đúng vậy à, đối phương căn bản không có nói qua đồng ý ly hôn, nhưng mỗi tiếng nói cử động vừa tựa như hồ lại là lấy ly hôn vì trước đưa ra phát, làm Trang Tuệ đều cảm thấy mình có thể được rồi. Đợi Trang Tuệ bị đánh trầm mặc về sau, Liễu Nhược Hy cũng không muốn nói chuyện. Rằng qua một hồi, Liễu Nhược Hy cấp đối phương rót một chén trà, theo sau nhàn nhạt nói ngươi là làm người lại vì tài, nếu như vậy, ta có nhất cái đề nghị. Có muốn nghe hay không nghe? Trang Tuệ căn vốn không nhìn Liễu Nhược Hy đổ trà, sắc mặt nan kham, từ xưa đều có bưng trà dễ gọi đạo lý. Tiễn khách lại đề nghị, Trang Tuệ minh bạch đối phương đây là tính toán đưa ra phương pháp giải quyết của mình giải quyết dứt khoát, bây giờ đàm phán sắp vỡ tan, nàng tính toán nghe một chút nói sau. Nhìn đến Trang Tuệ gật đầu, Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên nói làm người, ngươi và văn phó sự tình ta có thể mặc kệ, chỉ cần không làm khó đến nhà ta. Các ngươi tại bên ngoài như thế nào đều được, vì tài, ta hàng tháng có thể cho ngươi một khoản tiền, cũng đủ ngươi ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Nghe được như thế dày rộng điều kiện, Trang Tuệ nhất khi kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin nhìn sắc mặt bình tĩnh Liễu Nhược Hy thật. Trang Tuệ vốn cho rằng Liễu Nhược Hy cho hắn một khoản tiền đem nàng đuổi, cứ việc như vậy phía trước nàng không thể tiếp nhận, nhưng trước mắt ầm ĩ đến chỗ này, nếu như khoản tiền kia đủ dày, nàng cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Thậm chí bắt đầu tự hỏi muốn bao nhiêu thích hợp. Làm người ta không nghĩ tới, Liễu Nhược Hy không chỉ có nguyện ý cho nàng tiền, còn khoan dung độ lượng đại lượng cho phép nàng cùng Dương Văn Phó tại cùng một chỗ. Tuy nói như vậy hàng tháng một khoản tiền, không có một lần tính dày, nhưng nàng cũng là chân ái Dương Văn Phó, không đơn giản vì tiền. Đối mặt Trang Tuệ không thể tự tin ánh mắt, Liễu Nhược Hy khẽ vuốt cằm đây hết thảy là thành lập tại ta cùng Văn Phó không ly hôn điều kiện tiên quyết. Ta không muốn để cho hài tử của ta luân lạc trở thành gia đình độc thân. Nếu như ngươi chỉ cần vì tiền, ta không có khả năng cho ngươi điều kiện này, nhưng là làm người không phải sao. Nghe được Liễu Nhược Hy điều kiện, Trang Tuệ biết, nàng thua, nàng căn bản cự tuyệt không được điều kiện này, tuy rằng sự tình không có dựa theo nàng muốn phát triển, nhưng là lấy một loại hình thức khác đã đạt thành mục đích. Chính là, Trang Tuệ cũng là người thông minh, lập tức ý thức được. Này dày rộng điều kiện sau lưng che giấu không hợp lý, nghĩ đến Dương Văn Phó cùng lão bà hắn dùng mình nhiều năm, Văn Phó xuất quỹ, nàng kia đâu này. Lại liên tưởng đến điều kiện này, Trang Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ không hợp lý địa phương hướng đến nàng xuất quỹ suy đoán, vì thế liền đều đã có đáp án, này rõ ràng liền là vợ chồng song phương các ngoạn các, không có can thiệp lẫn nhau. Nàng còn cho rằng trước mắt xinh đẹp kỳ cục nhiều nữ nhân thuần khiết cao quý, không nghĩ tới cùng nàng là cá mè một lứa. Bí mật, không biết sinh hoạt cá nhân nhiều loạn đâu. Trang Tuệ cuối cùng ký xuống Liễu Nhược Hy định ra hiệp nghị, hai nàng coi như là bắt tay giảng hòa. Chính là, suy nghĩ cẩn thận toàn bộ này, Liễu Nhược Hy tại nàng trong mắt không còn thần thánh, giống như cùng nàng trước kia vậy, đã từng bị công ty lão bản yêu cầu bồi tiếp ba cái nam hộ khách một đêm, ba người kia nam rằng con nàng một đêm, toàn thân trên dưới đều bị chơi toàn bộ rồi, công ty gái hồng lâu. Tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá có Liễu Nhược Hy giúp đỡ, nàng tính toán mặc kệ rồi, về sau cùng Dương Văn Phó cùng một chỗ sinh hoạt, mặc dù không có danh phận, nhưng có thể cùng âu yếm nam tử tại cùng một chỗ, nàng cũng thỏa mãn. Dương Hạo Nhiên gặp Trang Tuệ nhất mặt tâm vừa lòng chân theo trong nhà đi ra, tâm lý lập tức một cái lảo đảo, chẳng lẽ mẹ cùng với lão ba ly hôn. Đến này một chỗ bước, Dương Hạo Nhiên ngược lại có chút mê mang cùng không biết làm sao. hắn cấp bách hoảng bận rộn chạy vào trong nhà, muốn tìm mẹ xác nhận một chút. Đi vào trong nhà, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ thần sắc tự nhiên tại phòng khách uống trà, khí định thần nhàn dỗi bộ dáng không giống là chiến bại nhất phương, tâm tư vi vi ẩn định. Dương Hạo Nhiên đi đến mẹ bên người, tự mình rót cho mình một ly trà, theo sau ngồi xuống hỏi mẹ, thế nào? Liễu Nhược Hy nhấp một miếng trà, ý có hướng đến nói ngươi hôm nay thượng nhảy lên hạ nhảy, lại là bơi lội, lại là trước đây sinh nhật nguyện vọng công viên trò chơi. Dương Hạo Nhiên, ngươi thật sự là nói dối hết bài này đến bài khác à? Nghe mẹ ngữ khí châm biếm, Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử một chút, để sát vào một chút lấy lòng nói mẫu thân đại nhân, tiểu đây cũng là vì gia đình hòa thuận à? Đừng đụng ta! Dương Hạo Nhiên vừa để sát vào một chút, Liễu Nhược Hy lạnh lùng a tố, dọa Dương Hạo Nhiên nhất nhảy, hắn đầy mặt ủy khuất, Liễu Nhược Hy làm như không thấy. Nói đi! Nói cái gì? Ha ha, ngươi cứ nói đi! Hai mẹ con nhân đang đánh câu đố, lẫn nhau tuy nhiên cũng rõ ràng, bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là Dương Hạo Nhiên bại trận, thành thật bàn giao nói tối hôm qua, lão ba gọi điện thoại cho ta. Dương Hạo Nhiên giảng thuật tối hôm qua rạng sáng hai cha con nhân đối thoại, nói xong cuối cùng vì chính mình giải thích một câu mẹ, này cũng không nên trách ta, là lão ba chọc đi ra phong lưu việc. Người dám nói với ngươi không quan hệ sao? Liễu Nhược Hy chất hỏi một câu, Dương Hạo Nhiên lập tức ách hỏa. Chương 284 vấn đáp. Một chút, Dương Hạo Nhiên không yên hỏi mẹ, kia hiện tại tình huống thế nào? Không nên hỏi đừng hỏi, dù sao nàng về sau không trở về đến trong nhà náo loạn. Liễu Nhược Hy không muốn cùng con nói những cái này, nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Dương Hạo Nhiên có chút buồn bực, vậy rốt cuộc cách xa vẫn là không có cách xa, nhịn không được hỏi mẹ, vậy ngươi cùng lão ba? Câm miệng. Liễu Nhược Hy lạnh giọng đánh gãy. Nhìn mẹ gương mặt lạnh lùng mang theo rõ ràng khoảng cách cảm giác, đau nhói hắn, Dương Hạo Nhiên không biết thì sao, lần thứ nhất ngọn lửa vô danh vọt lên, đứng lên lớn tiếng nói ta vì sao không thể hỏi, vì sao không có thể biết, ngươi là mẹ ta, cũng là ta nữ nhân. Một câu cuối cùng, Dương Hạo Nhiên cất cao âm lượng, như là tại tuyên thệ chủ quyền, cũng giống là tuyên thệ mẹ thuộc sở hữu quyền. Ngươi nổi điên làm gì? Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, tức giận nói ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi liền muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này theo ta ầm ĩ sao? Ba người sự tình với ngươi có liên quan hệ sao? Lão ba phong lưu là tự nhiên cùng hắn không quan hệ, nhưng là cha và mẹ là vợ chồng quan hệ, mẹ cùng hắn lại có vợ chồng chi thực, như thế nào không liên quan hắn sự tình? Không có quan hệ, ngươi tại sao muốn giấu giếm ta? Dương Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Hắn không nói gì thêm đó là ta ba, như thế nào không quan hệ? Bởi vì căn bản cũng không phải là một cái tính chất. Ha ha, ngươi muốn biết cái gì? Ta với người ba có hay không ly hôn? Liễu Nhược Hy nhìn con cười lạnh nói ta cho ngươi biết, mỹ nữ, ngươi đừng có hy vọng a. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ nói kích thích thăng lên lửa giận ta có nói ta muốn ngươi và lão ba ly hôn sao? Ta chỉ là hỏi hỏi, hỏi một chút cũng không được sao? Hỏi một chút ngươi phản ứng lớn như vậy. Vốn là chính là một chuyện nhỏ, lúc này càng diễn càng liệt. Mẹ con hai người dương cung bạt kiếm. Dương Hạo Nhiên châm lửa chính là mẹ đối với lão ba thái độ, cùng lão ba có liên quan, liền muốn giấu giếm hắn, hắn là cái vẹo gì. Càng mấu chốt chính là, chuyện này bên cạnh phản ánh mẹ, chẳng sợ biết lão ba xuất quỹ, tiểu tam đều tìm tới cửa, vẫn là để ý ba ba, tâm lý còn có lão ba, đây mới là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Mẹ sớm đã bị hắn coi như là chính mình sở hữu vật, là chính mình độc chiếm. Không thể chạm đến nghịch lân, cũng là tình nô, chó mẹ. Rằng co một hồi, đối mặt phẫn nộ con, Liễu Nhược Hy biết rõ sự cẩn thận của hắn mắt cùng muốn chiếm làm của riêng, thở một hơi thật dài, làm chính mình tỉnh táo, ngữ khí đồng thời dịu đi xuống ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Mắt thấy mẹ lui bước, Dương Hạo Nhiên có một loại trước nay chưa từng có cảm giác, như là chinh phục khoái cảm, nhưng mà đối mặt với cái này dạng khó được cơ hội, hắn tự nhiên hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất mẹ. Người tâm lý còn có lão ba sao? Này cùng phía trước nói đúng không quan hệ. Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Dương Hạo Nhiên gân xanh nhất nhảy. Mẹ này có lệ trả lời. Tại hắn trong mắt, cùng thừa nhận không khác. Hắn cưỡng ép tức giận. Ngược lại đổi một loại cách nói kia mẹ. Người tâm lý yêu ta sao? Hắn khao khát nhìn mẹ. Chờ đợi câu trả lời của nàng. Trái tim bịch bịch loạn nhảy. Lo lắng không yên. Mặt đối với vấn đề này. Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc. Giống như tại suy nghĩ, bởi vì nhất thời nàng cũng không có đáp án. Nếu là lúc trước, nàng đối với con chỉ có tình thương của mẹ, có lẽ hai mẹ con nhân phát sinh thực tế quan hệ, tăng thêm mang thai, loại này chỉ cần tình thương của mẹ hiện tại không cách nào hình dung lẫn nhau hai người càng ngày càng phức tạp quan hệ. Ngươi thì không thể hỏi điểm gián sát thực tế sao? Nghĩ trong chốc lát, Liễu Nhược Hy vẫn không có trả lời, có lẽ vấn đề này muốn giao cho thời gian đến trả lời. Liên tục hai vấn đề, mẹ không phải là sơ lược, chính là không trả lời thẳng, Dương Hạo Nhiên đáy lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, hắn tức giận nói kia mẹ, ngươi tâm lý thừa nhận là của ta tình nô, chó mẹ sao? Vốn là không nghĩ hỏi thẳng như vậy bạch, có thể mẹ có lệ thái độ, không nghi ngờ cho hắn tâm lý bỏ thêm một cây đuốc. Ngồi xuống, hô cái gì đâu? Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, gặp con thờ ơ, nàng nhàn nhạt ngươi không muốn nghe đáp án, liền một mực đứng lấy a. Xem mẹ mãn không quan tâm thái độ, Dương Hạo Nhiên tâm lý cân nhắc một chút, cảm thấy không thể đem mẹ âm hộ được thật chặt, vì thế đầy mặt khó chịu ngồi xuống. Dương Hạo Nhiên sau khi ngồi xuống, Liễu Nhược Hy trầm ngâm một chút, mở miệng nói vấn đề này, ta chỉ trả lời ngươi một lần, ta thừa nhận. Gặp mẹ nở nang no đủ đôi môi phun ra một câu cuối cùng. Dương Hạo Nhiên đáy lòng lửa giận chớp mắt như gặp trời hạn gặp mưa, không kìm được vui mừng mẹ, ngươi lặp lại lần nữa. Xem con Dương Dương đắc ý cười mặt, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má như ánh bình minh mới lên, trong lòng nảy sinh xấu hổ, lạnh lùng nói cái gì, tiếp theo cái. Đối mặt mẹ A Tố giọng điệu, Dương Hạo Nhiên không chút nào đặt ở trong lòng, não bộ không ngừng vang vọng lấy mẹ một câu kia. Ta thừa nhận, giống như lời ngon tiếng ngọt vậy nhét đầy hắn tâm lúc. Mẹ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lần đó ngoạn SM trò chơi làm hắn làm chủ về sau, hắn đều cảm thấy mẹ là gặp dịp thì chơi, không nghĩ tới mẹ đáy lòng là nghiêm túc. Hiện tại nhớ tới, làm Dương Hạo Nhiên đáy lòng vô cùng ảo não, bởi vì lần đó làm qua loa, không có bất kỳ cái gì nghi thức cảm giác, không có nhân chứng, không để cho mẹ đọc chậm nô lệ khế ước, không có thu video. Đều là cái rãnh điểm. Ngốc lăng làm sao, không có vấn đề hôm nay liền tới đây. Về sau cũng đừng hỏi ta những cái này lung tung lộn xộn vấn đề. Xem mụ mụ đứng dậy muốn đi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng ngăn lại, xiểm cười quyến rũ nói mẹ, ta thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu có một cái yêu cầu nho nhỏ, ngài nhìn. Vểnh lên con gương mặt ăn nói khép nép bộ dáng, Liễu Nhược Hy có chút buồn cười, ngươi vừa rồi thần khí đi đâu. Liễu Nhược Hy giả vờ ngữ khi bình thường nói. Dương Hạo Nhiên đúng là đợi cái này, đã có tiếc nuối, vậy bù đắp. Hắn ngữ khi nhanh chóng nói mẹ, lần trước ngươi nhận chủ nghi thức quá thảo suất, không phù hợp lưu trình, không có niệm nô lệ khế ước, không có nhân chứng, không có thu video, ta muốn cho Trầm Di đương nhân chứng, ngươi căn cứ lưu trình một lần nữa bổ sung một chút. Dương Hạo Nhiên vừa mới nói xong, Liễu Nhược Hy não bộ vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, gây ra vĩnh cửu nhiệm vụ, nhận chủ. Ngoạn ra Liễu Nhược Hy ở ngươi chơi thẩm thanh chứng kiến phía dưới, toàn thân trần trụi hướng trường khống giả. Đọc chậm nô lệ khế ước, cũng toàn bộ hành trình từ trường khống giả thu video bảo tồn, trụ cột khen thưởng 300 tích phân, chứng kiến nghiệm chứng ngoạn ra càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Đặc thù yêu cầu đẩy ra hạ thân mặt hướng màn ảnh thu, ngoài định mức khen thưởng 100 tích phân. Ghi chú lần này nhiệm vụ vì vĩnh cửu nhiệm vụ, không lúc nào hiệu hạn chế, ngoạn ra Liễu Nhược Hy có thể căn cứ tự thân ý nguyện tự chủ hoàn thành. Dương Hạo Nhiên sau khi nói xong, phát hiện mẹ kinh ngạc xuất thần. Hắn nhất thời muốn hỏi lại sợ vội vàng bộ dạng chọc giận mẹ. Một lát sau, Liễu Nhược Hy hoàn hồn, nhỏ giọng nói rồi nói sau. Ba phải hai có thể trả lời làm Dương Hạo Nhiên không hiểu, đây là đồng ý, vẫn là cự tuyệt. Chương 285 biến thái ý tưởng. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy mẹ cũng không có rõ ràng cự tuyệt, thấy tốt thì lấy, vì thế ngược lại hỏi mẹ, ta phía trước gặp qua Trang Tuệ lúc đi, vui sướng hài lòng, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là không có tính toán cùng lão ba ly hôn sao? Đây đúng là hắn trong lòng nghi ngờ, mẹ không có ý định ly hôn, Trang Tuệ cao hứng cái gì? Nghe vậy, Liễu Nhược Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, phía trước hỏi đều là cái gì lung tung lộn xộn, sớm hỏi cái này câu không thì tốt. Con Phi phải biết, Liễu Nhược Hy cũng không có ý định giấu giếm hắn nhạc, đôi môi khẽ mở mẹ cho nàng một khoản tiền, hơn nữa mặc kệ nàng và nhĩ lão ba sự tình, nàng có thể không cao hứng a? A, Dương Hạo Nhiên mục trừng miệng ngốc, tức giận bất bình đến mẹ, người cũng quá rộng lượng rồi, cho nàng tiền, còn cho phép nàng và lão ba tại cùng một chỗ. Liễu Nhược Hy mắt lé con giống nhau, nhàn nhạt nói kia có thể làm sao. Liếm trên tay có ba người cưỡng gian nàng chứng cứ, người nghĩ đưa ba người nhập đại lao. Dương Hạo Nhiên lập tức á khẩu không trả lời được, lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, thật như vậy kia có thể quá hiếu rồi, một chút lại vì mẹ bênh vực kẻ yếu nói mẹ, đối ngươi như vậy quá không công bình, còn có, lão ba dựa vào cái gì à? Mẹ đối với lão ba thái độ rộng lượng làm Dương Hạo Nhiên ghen tị, cái này khá tốt, nhiễu lai nhiễu khứ, lão ba không duyên cớ nhiều hơn một cái lão bà. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Dương Hạo Nhiên khó chịu oán thầm một câu. Liễu Nhược Hy ngang con giống nhau, trừng mắt lãnh dựng thẳng nói vậy ngươi lại là dựa vào cái gì chiếm lấy lão bà của hắn? Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, thuận miệng đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt có chút hưng phấn nói. Mẹ, như vậy cũng rất tốt, các ngươi các ngoạn các, lẫn nhau không chậm trễ. Liễu Nhược Hy lúc này ánh mắt không tốt chừng hướng con ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nói cái gì đó. Dương Hạo Nhiên hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng hiền hưng phấn, gương mặt lơ đễnh đối với mẹ nói dù sao lão ba cũng cam chịu ngươi xuất quỹ, lão ba hiện tại được tải, cũng không quản được ngươi, ta cùng lão ba các ngoạn các không tốt sao. Liễu Nhược Hy nhìn con hưng phấn bộ dạng, chỉ biết hắn não bộ tràn đầy dơ bẩn ý tưởng, cười lạnh một tiếng ngươi muốn cho ba ngươi phát hiện, phá hỏng gia đình của hắn ngươi. Ngươi nhìn hắn có gọi hay không đoạn chân của ngươi. Nghe mẹ châm chọc khiêu khích lời nói, Dương Hạo Nhiên lúc này bị tạt một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, tại lão ba trong mắt, mẹ xuất quỹ đối tượng có thể là bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể là hắn. Nếu những người khác, lão ba được trang tuệ, hắn cũng không có lý do gì quản mụ mụ, danh chính ngôn thuận các ngoạn các, có thể vạn vừa phát hiện là hắn. Dương Hạo Nhiên còn không nghĩ dễ dàng bỏ đi kia ý nghĩ tà ác. Vì thế nói mẹ, là ta thì sao, là ta so với những người khác cường, ta tốt xấu là con của hắn, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, không đúng lão ba trừ bỏ vừa mới bắt đầu không tiếp nhận bên ngoài, nghĩ thông suốt liền thầm chấp nhận. Nghe con càng nói càng thái quá, Liễu Nhược Hy mắt đẹp nổi lên hàn quang ngươi thật muốn cho ba ngươi biết, ta gọi ngay bây giờ điện thoại nói cho ba ngươi. Tuy rằng cảm thấy mẹ không có thể như vậy làm, Dương Hạo Nhiên vẫn là dọa nhảy dựng. Ngượng ngùng nói hiện tại còn không phải lúc, chờ một lát, đợi một cái thích hợp cơ hội là được. Ngươi thật như vậy nghĩ, Liễu Nhược Hy sắc bén mắt phượng vi mắt híp, ngữ khí lạnh lùng rét thấu xương. Chẳng sợ đối mặt mẹ rõ ràng muốn đánh nhân bộ dáng, Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ khuất phục, thà rằng đập một trận đòn độc, già mồm nói vì sao không được. Dù sao lão ba có trang tuệ rồi, nhiều nhất làm lão ba mang trang tuệ về nhà ở lầu 1, lầu 2. Ta cùng mẹ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Liền như lần trước, ngoạn SM trò chơi, cũng không dùng tìm cái gì lấy cớ chi mở lão ba rồi. Tại lầu 2, ta có thể quang minh chính đại ngoạn mẹ, dạy dỗ mẹ, chỉ cần nói mở, tính là ba ba biết, ta đem mẹ đương chó mẹ giống nhau ngoạn có thể như thế nào đây. Dương Hạo Nhiên ngữ khí nhanh chóng nói nội tâm ý tưởng, hắn biết không nhanh chút nói ra, đợi lát nữa nên kêu thảm thiết đi ra, nếu chung quy vẫn là muốn đập một trận đòn độc. Vậy hãy để cho loại độc chất này đánh nằm cảnh có giá trị, làm mẹ tâm lý dẫn đầu liền có đối với như vậy tương lai một loại dự thiết, hắn trong lòng cũng mưu hoa như thế nào đạt được này một mực. Ta nhìn ngươi là tinh trùng lên óc, vô pháp vô thiên. Nói a, tiếp tục nói chuyện, còn suy nghĩ gì? Liễu Nhược Hy thần sắc lạnh lùng, lửa giận hừng hực thiêu đốt, âm thanh như lạnh thấu xương hàn gió thổi Dương Hạo Nhiên ra đầu run lên, hắn có thể cong có thể duỗi quyết đoán cầu xin tha thứ không có. Tạm thời liền nghĩ vậy một chút, mẹ ngươi như thế này nhẹ chút đánh. A, mẹ buông tay, mau buông tay, lỗ tai muốn chặt đứt, đau quá, không dám, thật không dám. Phòng khách rất nhanh, vang lên nhạc Dương Hạo Nhiên gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm, chân chân rằng con nửa giờ, quả thực làm người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Dương Hạo Nhiên xương sườn bị cắt đứt hai cây, mặt mũi bầm dập, mông da chóc thịt bong, bị roi ra quất. Cuối cùng thậm chí đau hôn mê bất tỉnh. Sợ bị nói ngược chủ, tóm tắt, dù sao biết thực thảm là được. Đợi Dương Hạo Nhiên lại lần nữa tỉnh lại, người đã tại bệnh viện, thời gian cũng đi đến đêm khuya. Lúc này đây, mẹ không có ở hắn bên người, Dương Hạo Nhiên vừa nhớ tới, đau thẳng run run, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân trên dưới cùng tan rã. Lần này Dương Hạo Nhiên bị đánh thời điểm không phải là không có phản kháng quá. Bởi vì mẹ đánh thật sự quá đau, quả thực đánh cho đến chết, đau đến hắn chịu không nổi, kết quả phản kháng quá trình, không bao lâu liền nghe được cốt cách gãy răng rắc tiếng. mặt sau dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Có ai không, có ai không? Im ắng phòng bệnh, Dương Hạo Nhiên hô vài tiếng, mỗi lần kêu đều cảm giác trước ngực ẩn đau đớn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Không bao lâu, ban đêm trực ban bác sĩ liền đẩy ra cửa phòng bệnh, một bên đi vào hỏi ngươi đã tỉnh. Mẹ ta đâu này, nàng ở đâu? Dương Hạo Nhiên cả người không thể hoạt động, gặp rốt cuộc đã tới nhất thầy thuốc, vội vàng hỏi. Trực ban bác sĩ là một cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ tính, khoác áo khoác trắng, tóc ngắn, tướng mạo bình thường. Nghe được Dương Hạo Nhiên vội vàng lời nói, nữ thầy thuốc liền vội vàng nói ngươi trước đừng vội, chậm một chút nói, đừng liên lụy đến miệng vết thương. Ngươi là như thế nào bị thương thành như vậy? Nghe được bác sĩ lời nói, nằm Dương Hạo Nhiên thế nào có tâm tư cùng nàng nói dóc những cái này, nói thẳng ngươi nói cho ta biết trước mẹ mẹ ở đâu. Mẹ ngươi đưa ngươi, giao hoàn tiền thuốc men, liền rời đi. Nữ sinh nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt có chút thương hại. Đứa nhỏ này, bị thương nặng như vậy, mẹ còn không quản, quá đáng thương, khá tốt mẹ nàng có chút lương chi, giao hoàn tiền thuốc men lại đi. Nếu không là đăng ký thân phận là đứa nhỏ này mẹ, bác sĩ sớm báo cảnh sát. Nghe được nữ thầy thuốc trả lời, Dương Hạo Nhiên phía trước sách lấy một cỗ khí lập tức tiết ra, không khỏi có chút hối hận buổi sáng miệng không có cản trở, hắn biết bị trận đòn độc, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, chính là không nghĩ tới mẹ xuống tay ác như vậy. Nói một chút, ngươi là như thế nào bị thương thành như vậy? Nữ thầy thuốc còn đang hỏi chuyện, Dương Hạo Nhiên nhưng không có trả lời tâm tình, nhắm mắt lại, tâm lý vắng vẻ. Bị đánh không có gì, chủ yếu là biết được mẹ đưa nàng đến bệnh viện, liền bất kể, trên thân thể đau đớn còn không kịp tâm lý sâu. Chương 286. Nữ thầy thuốc nhìn đứa nhỏ này tự đóng, tâm lý thở dài một hơi, thương hại nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha, ngày mai chúng ta hỏi lại ngươi. Đợi nữ thầy thuốc sau khi rời khỏi đây, phòng bệnh nội một mảnh yên tĩnh, Dương Hạo Nhiên emo. Dương Hạo Nhiên nghĩ gì xấu xa chạm đến Liễu Nhược Hy điểm mấu chốt, dẫn đến Liễu Nhược Hy giận không nhịn được, phản kháng càng là tiến thêm một bước dẫn đến thế cục không khống chế được mọi khi đánh liền đánh. Liễu Nhược Hy ít nhất qua đi quan tâm thương thế của hắn, lần này thế nhưng chí chi không lý, có thể thấy được nàng tâm lý tức giận chưa tiêu. Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng rõ ràng, này trận đòn độc hắn bị chính là một điểm không oan. Chính là, bị đánh cho thảm như vậy, hắn trong lòng cũng thăng lên oán khí, nếu mẹ để ý lão ba, để ý tại lão ba tâm lý hình tượng, như vậy tốt lắm, hắn càng muốn làm lão ba biết mẹ đương tình nô, đương chó mẹ, bằng không bữa tiệc này đòn hiểm không phải là bạch ai. Tiểu Tam nháo tới cửa, mẹ đối với lão ba Trang Tuệ sự tình rộng lượng hành vi Dương Hạo Nhiên cũng là không chút nào lý giải, nàng đang suy nghĩ gì? Vì sao sẽ như thế khoan dung thậm chí vì bối lẽ thường? Đêm dài từ từ, Dương Hạo Nhiên tại không hiểu chung mơ mơ màng màng ngủ. Hơn 8 giờ sáng, Dương Hạo Nhiên liền tỉnh, một người tại phòng bệnh lẻ loi nằm, làm y tá đều có một chút thương hại hắn. Công tác nói chuyện phiếm khoảng cách bồi hắn phiếm vài câu, làm hắn nội tâm không có cô đơn như vậy. Biết được Dương Hạo Nhiên tỉnh, nữ thầy thuốc tìm hiểu một chút tình huống, hỏi thăm nửa đêm chưa xong câu hỏi, Dương Hạo Nhiên có lệ trả lời vài câu, nói là chính mình không cẩn thận té bị thương. Những lời này quả thực có lệ thật, làm nữ thầy thuốc cũng không có ngữ. Lập tức 9 giờ, nàng tới rồi cởi xuống tình huống liền muốn đổi ca, mắt thấy Dương Hạo Nhiên không phối hợp, nàng cũng không tiếp tục hỏi đến. Nhìn nữ thầy thuốc phải đi rồi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng hỏi nói ta phải bao lâu mới có thể ra viện. An tâm nằm a, tạm thời ngươi liền không muốn nghĩ ra viện chuyện này. Nữ thầy thuốc dĩ bỉ chi đạo hoàn bỉ chi thân, Dương Hạo Nhiên có chút buồn bực. Bác sĩ nghề nghiệp hành vi thường ngày, hắn còn nghĩ truy hỏi rõ, bác sĩ xoay người liền đi. Lúc này, giường bệnh bên cạnh cho hắn đổi từng tí như y tá lắm mồm nói xuất viện là muốn nhìn ngươi khôi phục tình huống, người khác thương đều là bị thương ngoài da, bình thường một tuần trái phải có thể tốt, chính là ngươi xương sườn chặt đứt 2 cây, tính là xuất viện cũng phải về nhà tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Nữ y tá ý tứ rất đơn giản, khuyên hắn an tâm dưỡng thương, dù sao hắn này không có người quản tình huống. Cấp bách xuất viện còn không bằng an tâm tại nằm bệnh viện 1-2 tháng khôi phục tốt, đây cũng là nữ thầy thuốc ý tứ. Dương Hạo Nhiên hiểu rõ hoàn tình huống, tâm tình yên yên, hắn dậy không nổi thân chính là ngực đau đớn, cũng không biết mẹ hôm nay có khả năng hay không đến nhìn hắn. Đến trưa, Dương Hạo Nhiên cơm trưa đều là nữ y tá huy, cùng bữa sáng giảng, đều là cháo loãng, bệnh viện thức ăn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nữ y tá đi ra ngoài không bao lâu. lại tiến đến, đang lúc Dương Hạo Nhiên cho là hắn là tìm đến chính mình nói chuyện phiếm, nhìn thấy nữ y tá phía sau theo lấy nắng động lòng người Trầm Di cùng với Thế Văn. Thẩm Thanh trên tay còn xách lấy lẵng hoa hoa quả, rõ ràng cho thấy đến nhìn hắn. Đây là đâu vị đại quan nhân, như thế nào như vậy thê thảm a? Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ? Trầm Di cùng Chu Thế Văn một trước một sau đi đến Dương Hạo Nhiên trước giường bệnh, Dương Hạo Nhiên nhìn hai người thần sắc quan tâm, tâm lý ấm áp, Trầm Di nhìn như giọng khàn, trên mặt quan tâm không lừa được người. Trầm Di, Thế Văn, ta không sao, chính là bệnh viện có chút nhàm chán. Trầm Di, mẹ ta tới sao? Dương Hạo Nhiên nói liên tục hai câu, mắt thấy Tiểu Nhiên Nhiên gương mặt khao khát chi sắc, Thẩm Thanh lắc lắc đầu, tâm lý có chút đau lòng, Nhược Hy cũng là, Tiểu Nhiên Nhiên chẳng sợ làm quá mức sự tình không nên xuống tay nặng như vậy, còn hiện tại mới nói cho chính mình. Kế tiếp, Thẩm Thanh cùng Thế Văn bồi tiếp thất lạc Dương Hạo Nhiên nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thẩm Thanh cấp Dương Hạo Nhiên nạo quả táo, cắt thành miếng nhỏ đút vào Dương Hạo Nhiên trong miệng. Hai người vô cùng thân thiết bộ dạng, nhìn Chu Thế Văn không biết nào mùi vị, hắn nếu như nằm viện, mẹ như vậy săn sóc sao? Này không quan hệ phương diện kia. Đợi Dương Hạo Nhiên ăn xong hoa quả, Thẩm Thanh làm con đi ra ngoài, nàng cùng với Tiểu Nhiên Nhiên một mình nói chuyện, Chu Thế Văn cũng thức thời cấp mẹ cùng Hạo Nhiên lưu lại một chỗ không gian. Dù sao mẹ cùng Hạo Nhiên quan hệ đặc thù, hôm kia càng là cầu lồng đều mua về đến. Đợi Chu Thế Văn đi ra ngoài, Thẩm Thanh chiều Dương Hạo Nhiên hỏi Tiểu Nhiên nhưng mà, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhược Hy chỉ nói đánh con nằm viện, làm nàng quá đi thăm phía dưới, cái khác không muốn nhiều lời, cho nên Thẩm Thanh cũng không hiểu tình huống cụ thể. Trầm Di, này cũng trách ta, ngày hôm qua. Dương Hạo Nhiên hướng Trầm Di giảng thuật ngày hôm qua đột phát tình huống, bao gồm lão ba Tiểu Tam tìm tới cửa, mẹ rộng lượng, theo sau mẹ con hai người nói chuyện phiếm bùng nổ xung đột, dẫn đến hắn bị đánh ý nghĩ xấu xa, không có chút nào giấu giếm, một năm một mười giảng thuật rõ ràng. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nhiên lại nhìn về phía Trầm Di đại đảo khổ thủy Trầm Di, người nói mẹ ta trong lòng là không phải là còn có ta ba ba, bằng không vì sao như vậy khoan dung. Trả lại cho ta lão ba tìm một cái lão bà. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên oán giận lời nói, Thẩm Thanh che miệng khẽ cười nói Tiểu Nhiên nhưng mà, người nghĩ xóa, này ngược lại là chuyện tốt. Trầm Di trả lời làm Dương Hạo Nhiên sửng sốt, Thẩm Thanh nhìn hắn nghi ngờ nhìn sự kiên nhẫn của mình giải thích Tiểu Nhiên nhưng mà, người có nghe nói hay không quá một câu, nói cái gì? Áy náy mới khoan dung. Tùy theo Trầm Di môi hồng phun ra ngắn gọn sáng người đáp án, Dương Hạo Nhiên nhất thời không hiểu, càng cân nhắc ánh mắt càng sáng ngời, đúng vậy a, hắn như thế nào không nghĩ tới, mẹ cấp lão ba tìm một cái lão bà, nàng kia đâu này? Có phải hay không tâm lý thiên hướng mình nguyên lai mẹ không phải là đối với lão ba xuất quỹ không tức giận, hoàn toàn tương phản. Nếu như mẹ vẫn là đối với lão ba như dĩ vãng để ý lời nói, làm sao có khả năng làm trái lẽ thường ngầm đồng ý Trang Tuệ cùng lão ba tại cùng một chỗ. Nhìn Tiểu Nhiên Nhiên dần dần lộ ra si ngốc nụ cười, Thẩm Thanh cười khanh khách đả kích nói Tiểu Nhiên nhưng mà, người cũng không nên cao hứng quá sớm, này cũng không thể nói rõ Nhược Hy tâm lý không có ba người rồi, bằng không Nhược Hy sẽ cùng ý ly hôn. Tình huống hiện tại nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Người muốn làm là được làm ba ngươi tại Nhược Hy tâm lý phân lượng càng ngày càng thấp, thẳng đến chỉ thuộc về ngươi. Thẩm Thanh vì Dương Hạo Nhiên chiếu sáng phương hướng, Dương Hạo Nhiên vội vàng hỏi ta nên làm như thế nào. Người bữa này đánh như thế nào đến liền làm như thế đó. Nhìn Dương Hạo Nhiên vẫn như cũng nghi hoặc, Thẩm Thanh cho hắn giải bảo rõ ràng hai phương diện, cùng lúc làm Trang Tuệ vào ở nhà ngươi, chính là trước ngươi nói làm bọn hắn ở tại lầu một, Nhược Hy ngày ngày nhìn đến lời nói. Tự nhiên không nhận thức được đối với người lão ba hết hy vọng, về phương diện khác, làm ba người biết, Nhược Hy cho người đương tình nô, chó mẹ, phá hỏng Nhược Hy tại ba người tâm lý hình tượng. Dương Hạo Nhiên càng nghe càng nhìn thấy ghê người, nếu như vậy cha và mẹ căn bản cũng không khả năng quay về ở tốt lắm, khá vậy độ khó thật lớn, có hai cái chỗ khó, như thế nào làm mẹ đồng ý làm Trang Tuệ vào ở đến, như thế nào làm lão ba biết hắn và mẹ sự tình, không đánh chết hắn. Dương Hạo Nhiên cười khổ hướng Trầm Di nói ra chỗ khó, Thẩm Thanh lần này không có biết điều tẫn, cười tủm tỉm nói Tiểu Nhiên nhưng mà, người không thể cái gì đều hỏi ta, người cũng muốn bắt chước tự hỏi. Muốn quang minh chính đại chiếm giữ Nhược Hy, người liền không có khả năng không dùng thụ một điểm cực khổ, phải biết, người mới là nhất gia chi chủ. Chương 287 chó mẹ lão bà. Nhìn Trầm Di nghịch ngợm chiều hắn nháy mắt, Dương Hạo Nhiên tâm lý có một chút cảm động, chỉ có Trầm Di mới nghĩa vô cố phản duy trì hắn ý nghĩ xấu xa. Đúng lúc này, Dương Hạo Nhiên cảm thấy một trận nước tiểu đột kích, ngẩng đầu nhìn Trầm Di xinh đẹp động lòng người gò má, nở nang no đủ môi hồng, tâm lý lập tức thăng lên ý niệm, nói Trầm Di, ta nghĩ đi toilet, người đỡ ta đi qua đi. Tốt. Thẩm Thanh Cần cẩn thận thận đỡ lấy Dương Hạo Nhiên xuống giường, theo sau nâng đỡ chiều phòng bệnh nội bộ toilet đi đến. Dương Hạo Nhiên ở phòng bệnh là VIP phòng đơn, có một mình toilet. Vào toilet tiểu cách vách, Thẩm Thanh làm Dương Hạo Nhiên nhiên dựa vào tường chống đỡ, theo sau ngồi xuống cấp Dương Hạo Nhiên cởi bỏ dây lưng quần, vừa cởi xuống quần lót, một cây to dài kiên đĩnh đại côn thịt nhảy ra, mặt ngoài gân xanh vần quanh, đỏ rực như xí trạng đại quy đầu nhắm thẳng vào gò má nàng, đang lúc nàng lơ đễnh muốn đứng dậy. Bên tai truyền đến Tiểu Nhiên Nhiên nói Trầm Di, ngươi cho ta liếm xuống đi. Thẩm Thanh ngẩng đầu kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái mong chờ Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm nói không được, thương thế của ngươi thế còn không có khôi phục, đang tại dưỡng sinh thể đâu. Nghe được Trầm Di cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ khó xử Trầm Di, chính muốn lái phiệt nhường, Thẩm Thanh tay ngọc cầm hắn thân gậy, hắn cúi đầu ánh mắt nghi hoặc vừa mới đón nhận Trầm Di quyến rũ mắt đẹp. Cặp kia nắng con người phảng phất có thể nói vậy, nhộn nhạo mê muội nhân mị hoặc, diễm môi khẽ mở. Tiểu Nhiên nhưng mà, nước tiểu nô ra trong miệng a, đây là nô ra cự tuyệt lão ra trừng phạt, Thẩm Thanh dâm đãng nói lập tức làm Dương Hạo Nhiên hạo thỉnh tâm lý rung động, tà hỏa vọt lên, hô hấp dồn dập, ký nghĩ lại đau lòng nói Trầm Di, không cần a, ta sẽ không trách ngươi, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhìn lên Tiểu Nhiên Nhiên gương mặt ý động lại nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười, nhìn lên Dương Hạo Nhiên mị nhãn như tơ nói vậy coi như nô gia nghĩ hết hạ nghĩa vụ của thê tử, hầu hạ lão gia thuận tiện, nô gia nói qua, nô gia là lão gia thịt tiện khí, uống lão gia nước tiểu là đang chấp hành nhiệm vụ. Mắt thấy Trầm Di đem như thế dâm đãng hành vi nói đường hoàng, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết nàng là nhìn thấu chính mình ý tưởng chân thật rồi, vì thế không cự tuyệt nữa. Thẩm Thanh chuyển ngồi vì quỳ, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông. Nở nang no đủ diễm môi chậm rãi mở ra, ngậm Tiểu Nhiên Nhiên mượt mà trơn bóng đại quy đầu, mắt đẹp hướng lên. Nhìn lên Dương Hạo Nhiên, cho hắn lớn hơn nữa tâm lý chinh phục cảm giác. Nhìn thấy Thẩm Thanh hạ tiện ngậm chính mình quỷ đầu, mắt đẹp nhẹ chát, ý bảo hắn đi tiểu, Dương Hạo Nhiên quan sát Trầm Di xinh đẹp tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp, trong lòng kích động phía dưới dâm thanh nói tiếp hảo, lẳng lơ cho mẹ, về sau miệng của ngươi chính là chủ nhân bồn đái. Nghe Tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh giọng điệu, Thẩm Thanh ngậm quy đầu không thể nói chuyện chiều Dương Hạo Nhiên nháy mắt, ý bảo nàng minh bạch, Tiểu Nhiên Nhiên phải đem nàng làm bồn tiểu, nàng cũng không ngại. Được đến Trầm Di hồi phục, Dương Hạo Nhiên rốt cuộc không kềm chế được bồn tiểu, từ từ không thấm nước, nước tiểu theo quy đầu lỗ tiểu vội ùa mà ra, xì xì rung động, rất nhanh rót đầy Thẩm Thanh khoang miệng, gò má nàng thoáng nâng lên yết hầu nhúc nhích, cô lỗ một tiếng lại một tiếng gian nan nuốt nước tiểu, tràn đầy nước tiểu theo khóe miệng nàng hơi tràn ra một đầu dâm mỹ dấu vết. Dương Hạo Nhiên bữa sáng cơm tàu đều là ăn cháo, nước tiểu khá nhiều, chân chân phóng ra một phút, bàng quang mới chạy không chữ hàng. Trầm Di, lau miệng. Dương Hạo Nhiên theo bên cạnh trục lăn rút ra khăn tay đưa cho đứng lên Trầm Di, Thẩm Thanh Thanh tiếp nhận không nói gì, động tác yêu nhã chà lau khóe miệng vết ướt. Dương Hạo Nhiên nếu như không phải là biết Trầm Di uống là cái gì, nhìn nàng tao nhã động tác còn cho rằng nàng uống lên chén đồ uống đâu. Qua đi. Thẩm Thanh Thanh cau mày nâng đỡ Dương Hạo Nhiên đến phòng bệnh nằm xuống, theo sau nói Tiểu Nhiên nhưng mà, gì đi xấu hạ miệng, đợi trở về cùng ngươi. Nàng khoang miệng lúc này còn tràn ngập khó nghe nước tiểu mùi khai, làm nàng cực kỳ không khỏe, Trầm Di, ngươi mau đi đi, ta vừa rồi nói là hay nói giỡn, ngươi chớ để ý. Buông lỏng qua đi, Dương Hạo Nhiên có chút thương tiếc Trầm Di, hắn có thể luyến tiếc làm Trầm Di một mực uống hắn nước tiểu, ngẫu nhiên tình thú trải nghiệm một chút tạm được. Dù sao làm thiên tư bách mị Trầm Di hạ tiện uống hắn nước tiểu, quả thật rất chinh phục cảm giác. Nghe được Dương Hạo Nhiên thương tiếc lời nói, Thẩm Thanh cười cười, không nói gì. Chu Thế Văn tại bệnh viện hành lang ghế dài ngồi chờ đợi, chợt thấy mẹ theo phòng bệnh đi ra liền vội vàng đứng lên nghênh đón mẹ, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao. Ta đi xúc miệng phía dưới, người đi vào bồi Tiểu Nhiên Nhiên tâm sự. Thẩm Thanh có chút không tự nhiên gỡ cằm dưới trước mái tóc đến thái dương. Sợ nhiều lời làm con người được trong miệng mùi là lạ, vội vàng đi. Chu Thế Văn xem mụ mụ bước chân vội vàng gấp gáp bộ dáng, lại liên hệ xúc miệng, chớp mắt ý thức được cái gì, chẳng lẽ mẹ vừa rồi tại bên trong cấp Hạo Nhiên miệng sao? hắn ký cảm thấy kích thích lại có chút tiếc nuối, nếu hắn ở đây quay chụp một chút lưu niệm thật tốt. Chu Thế Văn tiến vào phòng bệnh, ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế phía trên. Trước cùng Dương Hạo Nhiên nhàn rỗi phiếm vài câu hàng ngày, theo sau liền hỏi Hạo Nhiên, ngươi vừa rồi là không phải là để ta mẹ cho ngươi miệng. Cảm thấy vẫn là cấp Trầm Di Lưu một điểm mặt tốt hơn, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, vì thế nói làm sao ngươi biết. Được đến Phát Tiểu xác thực nhận thức lời nói, Chu Thế Văn có chút tiếc nuối nói như thế nào không cho ta tiến đến quay chụp một chút à. Dương Hạo Nhiên, Trầm Di cho ta bú liếm, ngươi không phải là chụp qua sao, ở nhà cùng bệnh viện cảm giác không giống với. Nghe được Chu Thế Văn trả lời, Dương Hạo Nhiên có chút im lặng hỏi phía trước quay chụp video, ngươi còn bảo tồn sao? Lưu lại, ta tại máy tính một mình để lại cái văn kiện kẹp, bên trong đều là ngươi cùng ta mẹ video ảnh chụp. Hai người không phải là huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, Dương Hạo Nhiên cũng không hoài nghi Chu Thế Văn giữ bí mật năng lực, càng huống chi Trầm Di cũng cho phép. Hạo Nhiên, ngươi tính toán lần sau chơi như thế nào mẹ ta? Nhìn Chu Thế Văn gương mặt mong chờ ánh mắt, Trầm Di cũng không giấu giếm, lần sau ta dắt Trầm Di đến trước mặt ngươi lưu một chút. Nói xong dừng một chút, Dương Hạo Nhiên tiếp tục nói, Thế Văn, ngươi còn chưa có xem qua mẹ ngươi âm hộ à? Xem qua. Chu Thế Văn sờ đầu ngượng ngùng nói, ngươi phát hình của ta có. Chương 288 danh nghĩa hôn nhân. Dương Hạo Nhiên nghĩ tới, hắn phát quá Trầm Di bị hắn bạo cúc cận cảnh ảnh chụp cấp Thế Văn, hắn liếc mắt ra hiệu đối với Chu Thế Văn nói, Thế Văn, cảm giác mẹ ngươi như thế nào đây? Đối mặt với cái này làm người ta thẹn thùng vấn đề, Chu Thế Văn mặt đỏ một chút, lúng ta lúng túng nửa ngày, nhỏ giọng nói, thực mập rất xinh đẹp, so ta xem qua AV nữ chủ không phải là một cấp bậc, mẹ ta ghét thịt ục ục, ta cảm giác như một cái bánh bao lớn vậy sạch sẽ ngăn nắp, nhìn khiến cho ta có một loại nghĩ liếm xúc động đúng không? Dương Hạo Nhiên nhìn Chu Thế Văn tứ văn nói đến cuối cùng ấp úng, thay hắn nói ra, Chu Thế Văn thoáng xấu hổ thẹn thùng gật đầu, hắn thật sự không nghĩ đối với mẹ Tầng Bình đầu luận chân, nếu không là Phát Tiểu hỏi lời nói, hắn căn thật cũng không muốn nói ra ra nội tâm ý tưởng. Nhìn Thế Văn thẹn thùng bộ dáng, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, Thế Văn, ta sẽ không tố cáo Trầm Di, còn có, Trầm Di âm hộ đẩy ra nội bộ thực phấn nộn, địt cũng gấp vô cùng cùng nhuận, ta có một lần địt Trầm Di cao trào, nàng cùng suối phun giống nhau phun rất nhiều thủy. Nghe Phát Tiểu miêu tả, Chu Thế Văn tưởng tượng lên cảnh tượng lúc đó, sắc mặt có chút hưng phấn, có nhiều hăng hái hỏi Hạo Nhiên, có phải hay không phía trên. Nam nhân ở chung khi đề tài, nữ nhân lúc nào cũng là rời không được một vòng, huống chi là hai cái nội tiết tố tràn đầy thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Hai người nói chuyện chính vui mừng, Thẩm Thanh đẩy cửa tiến vào, tiếng nói chuyện lập tức hơi ngừng. Tán gẫu cái gì đâu này, cao hứng như thế. Thẩm Thanh gương mặt nghi ngờ nhìn hai người, như thế nào ta đến đừng nói rồi hả? Khô Thế Văn không lên tiếng, tiếng cấp Dương Hạo Nhiên đánh sắc mặt. Dương Hạo Nhiên chớp mắt lý giải cười nói sang chuyện khác, Trầm Di, ta khát, người giúp ta gọt táo. Thẩm Thanh xem con cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn bộ dạng, trong lòng rõ ràng nghe nữa Dương Hạo Nhiên nói sang chuyện khác, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, Tiểu Nhiên, nhưng mà Di không có khả năng gọt trái táo, nếu không ngươi làm văn văn cho ngươi tước a. Dương Hạo Nhiên sắc mặt ngạc nhiên, Trầm Di, ngươi không phải là vừa nạo một cái cho ta không? Có sao? Thẩm Thanh Thanh giả vờ mê mang nhìn về phía con hỏi, văn văn, mẹ không có khả năng gọt trái táo, đúng không? Chu Thế Văn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghe được mẹ câu hỏi, ngẩng đầu nghênh tiếp mẹ dụ dỗ vậy cười tủm tỉm ánh mắt, trong lòng căng thẳng, xin lỗi nhìn Phát ít một chút, muội lương tâm nói, Hạo Nhiên, mẹ ta không có khả năng gọt trái táo, ở nhà đều là ta cho nàng tước, nếu không ta cho ngươi tước a. Không cần không cần, ta đột nhiên hết khát rồi. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, nếu không Thế Văn ánh mắt ám chỉ, động vừa nghe lời này, hắn còn cho rằng đã xảy ra sự kiện linh dị, Trầm Di này rõ ràng đoán được hai người vừa rồi đang nói chuyện nàng, mà thôi ba người đặc thù quan hệ, tán gẫu cái gì tự nhiên không nói mà tâm. Vượt qua này nhạc đệm, Thẩm Thanh tính toán trước đưa Chu Thế Văn trở về, theo sau nàng lại về đến chiếu cố Dương Hạo Nhiên. Liễu Nhược Hy thông chi Thẩm Thanh, chính là làm Thẩm Thanh quá để thay thế nàng chiếu cố con. Thẩm Thanh hiểu rõ xong việc tình trải qua, tự nhiên minh bạch Nhược Hy đây là tâm lý còn có khí, nhưng lại không thể mặc kệ con, liền có nàng này một lần. Đợi Trầm Di cùng Thế Văn sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên tâm tình đã khá nhiều, mẹ nhìn đến vẫn là để ý hắn, còn làm Trầm Di chiếu cố chính mình. Một lát, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng đến chính là nữ y tá, không nghĩ tới thấy là đi vào lão ba cùng với phía sau theo lấy dao dao, người cùng nhân đánh nhau. Ca, người thế nào? Nghe được lão ba câu hỏi cùng với dao dao quan tâm, Dương Hạo Nhiên nhìn lão ba giữa hai hàng lông mày mệt mỏi, chỉ biết bọn hắn vừa xuống máy bay không bao lâu, nói lão ba dao dao, các ngươi như thế nào đến đây? Ta không đánh nhau, không cẩn thận té lộn mèo một cái. Dương Văn Phó nhìn ra con nói dối, bởi vì lần trước con nằm viện cũng nói như vậy, hắn cau mày huấn tố một câu cả ngày không được điều. Sẽ không có câu dưới. Dương Văn Phó không phải là một cái nghiêm khắc phụ thân, Dương Hạo Nhiên ra xác thực nói là từ phụ nghiêm mẫu, ca, người như thế nào còn đánh nhau. Dương Mộng Giao quệt mồm, đối với ca ca nói dối rất bất mãn, hiển nhiên nàng cho rằng Dương Hạo Nhiên là đánh nhau nằm viện. Dương Hạo Nhiên nhìn ra dao dao đáy mắt lo lắng, cô gái nhỏ này quẹt miệng bộ dáng thật đáng yêu, chính là trước ngực cao ngất to lớn bộ ngực sữa phá lệ làm người khác chú ý, thật sự phạm quy. Dao dao phát dục càng ngày càng tốt. Dương Hạo Nhiên giang rộng ra đề tài cười hì hì nói lão ba, dao dao, các ngươi vừa xuống máy bay à, ta không sao, đợi lát nữa trầm di chiếu cố ta, các ngươi đi về nghỉ trước một chút. Hắn không có khả năng nói là bị mụ mụ đánh. Bằng không không thể giải thích vì sao bị đánh cho thảm như vậy. Giao giao. Dương Văn Phó quay đầu đối với nữ nhi nói ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời cùng với anh ngươi nói chuyện. Dương Mộng Giao cho rằng ba ba muốn một mình răn dạy ca ca, mấp máy miệng, lo lắng nhìn ca ca liếc nhìn một cái, theo sau đầy mặt không tình nguyện đi ra phòng bệnh. Cứ việc nàng đối với ca ca đánh nhau sinh khí, có muốn đến ba ba răn dạy ca ca, nàng cũng giống vậy không đành lòng. Đợi Giao Giao đi ra phòng bệnh, Dương Hạo Nhiên biết lão ba muốn hỏi gì, không đợi hắn hỏi, trước tiên mở miệng đại đào khổ thủy nói lão ba, ta ngày hôm qua tận lực, không nghĩ tới 19 giờ sáng, ta cùng mẹ xuất môn liền trùng hợp đụng vào Trang Tuệ, nàng hùng hổ, ta ngăn không được, hết sức cục lão ba. Dương Văn Phó kỳ thật đã theo Trang Tuệ nơi đó giải trải qua. Trang Tuệ cùng Dương Văn Phó nói, Liễu Nhược Hy ngầm đồng ý hai người tại cùng một chỗ, đối với bọn hắn sự tình mặc kệ. Hình như minh bạch Dương Văn Phó không tin, Trang Tuệ đem suy đoán trở thành sự thật nói ra, lời thề son sắt nói Liễu Nhược Hy tại trước mặt nàng thừa nhận xuất quỹ trước mắt chính là làm bọn hắn vì gia đình, vợ chồng các ngoạn các, lẫn nhau không chậm trễ. Dương Văn Phó vốn là không tin, nhìn thẳng đến Trang Tuệ chụp ảnh phát phần hiệp nghị kia, bên trong có Liễu Nhược Hy ký tên, lập tức trầm mặc. Kỳ thật, Dương Văn Phó đáy lòng cũng cho rằng Liễu Nhược Hy xuất quỹ, chính là kém một phần chứng cứ, tâm lý còn ngực cất lấy một tia hy vọng. Mà Trang Tuệ phát phần này hiệp nghị, không thể nghi ngờ là hoàn toàn bằng chứng đáy lòng của hắn hoài nghi. Dương Văn Phó không biết Trang Tuệ vô căn cứ một chút, biết chân tướng sau hắn trong lòng cũng không có cao hứng, ngược lại là thật sâu thất lạc cùng với nản lòng thoái chí cho nên lúc này đây đối mặt Trang Tuệ tỏ tình, hắn không có cự tuyệt. Hạo Nhiên, ta không trách ngươi, ba ba biết ngươi tận lực, đây đều là ba ba chọc đi ra. Dương Văn Phó thở dài một hơi. Theo sau nhìn Dương Hạo Nhiên hỏi Hạo Nhiên ngươi có biết mẹ ngươi xuất quỹ sao? Lão ba nói làm Dương Hạo Nhiên hơi sững sờ, theo sau giả vờ gương mặt khiếp sợ hỏi lão ba, mẹ xuất quỹ sao? Dương Hạo Nhiên phản ứng dừng ở Dương Văn Phó trong mắt, cho là hắn cũng không biết tình đúng vậy à, lấy Liễu Nhược Hy tính cách, xuất quỹ cũng giấu giếm thiên y vô phùng. Hạo Nhiên, có mấy lời ba ba không thích hợp cùng Giao Giao nói, nhưng ngươi xem như cậu bé vẫn là trưởng tử, ba ba cũng không mãn ngươi. Dương Văn Phó cấp Dương Hạo Nhiên giảng thuật, hắn cùng với Liễu Nhược Hy danh nghĩa hôn nhân, cùng với lẫn nhau ăn ý phần hiệp nghị kia. Chính như lần đó Dương Văn Phó không có giấu giếm Dương Hạo Nhiên hắn xuất quỹ lần đó giống nhau, còn cũng biết một chút hắn cùng với Trang Tuệ sự tình, càng là tham dự tiến đến, cho nên Dương Văn Phó không giữ lại chút nào cấp con giải nghĩa sở. Sau khi nói xong, Dương Văn Phó thở dài một hơi, đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngữ trọng tâm trường nói Hạo Nhiên. Về sau mẹ ngươi ngươi phải nhiều chiếu cố, ngươi là cậu bé, muốn nhanh chóng học sẽ trở thành quen thuộc. Ta hy vọng ngươi không nên trách mẹ ngươi, là ba ba có lỗi trước. Dương Văn Phó không biết lão bà xuất quỹ thời gian, xuất quỹ đối tượng là ai, nhưng xem như nam nhân, thường thường dễ dàng hướng đến trên thân thể của mình ôm càng nhiều trách nhiệm. Chương 289 an bài. Nhìn lão ba mệt mỏi ảm đạm ánh mắt, Dương Hạo Nhiên trầm mặc, tâm lý tràn đầy áy náy. Hắn sai lầm rồi sao? Dương Hạo Nhiên tìm không thấy đáp án. Hai cha con nhân trầm mặc không khí thập phần kiềm chế. Sau một lúc lâu, Dương Văn Phó chậm rãi mở miệng Hạo Nhiên. Nếu như ngươi có biết mẹ ngươi xuất quỹ đối tượng là ai, nhớ rõ nhất định phải nói cho ba ba. Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút bất an, hỏi lão ba ngươi muốn đánh hắn sao? Dương Văn Phó lắc lắc đầu, hơi có một chút phiền muộn, ta muốn cùng hắn nói chuyện, làm hắn đối với mẹ ngươi tốt một chút, không muốn cô phụ nàng. Lão ba, hắn phá hỏng gia đình của ngươi, chẳng lẽ không hẳn là hung hăng đánh hắn? Đốn sao? Đánh hắn một trận có thể vãn hồi mẹ ngươi sao? Dương Văn Phó chua xót tiếu tiếu, Hạo Nhiên, ngươi còn nhỏ, có một số việc là không thể dùng đúng sai đến bình phán. Dương Hạo Nhiên hoạt kê, biết được lão ba không có khả năng đánh mẹ gian phu, hắn không biết nên không nên cao hứng, vạn nhất biết là hắn, kết quả còn sẽ không là như vậy. Dương Hạo Nhiên thăm dò nói lão ba, mẹ gian phu cũng không biết nhân như thế nào, người cứ như vậy đem mẹ nhường cho hắn sao? Thật như vậy còn không bằng giao cho ta đến chiếu cố mẹ. Dương Văn Phó không có nghe được con mịt mờ ý tứ, cười nói ba ba cùng ngươi đàm những cái này, không phải là cho ngươi nhiều chiếu cố một chút mẹ ngươi sao? Mẹ ngươi gian. Dương Văn Phó khoảnh khắc dừng lại, thiếu chút nữa làm con lời nói gạt, liền vội vàng sửa lời nói mẹ ngươi đối tượng là mẹ ngươi tuyển chọn nhân như thế nào, ba ba vẫn tin tưởng mẹ ngươi ánh mắt. Nói xong đoạn văn này, Dương Văn Phó có chút thương cảm, đã từng chiếu sáng lên người khác sinh ánh trăng sáng, cuối cùng vẫn là ly khai hắn. Vợ chồng ân ái bản như núi, một khi chia lìa tâm ngơ ngẩn. Ngày xưa ôn nhu nay còn tại, tương lai khát khao đã thành yên. Hôn nhân mỹ mãn nguyên thiên làm, vợ chồng ân ái hôm nay duyên. Bây giờ quay đầu thành hồi ức, chuyện cũ như mộng nước mắt lã chã. Dương Hạo Nhiên không biết lão ba emo rồi. Nghe được lão ba đối với mẹ ánh mắt nhận thức có thể, lòng hắn có chút cao hứng, tâm lý tin tưởng cũng lớn một chút, lấy lão ba tao nhã tính cách. Đặt ở cổ đại, một câu có nhục văn nhã liền có thể khái quát đối với mẹ con loạn luân thái độ. Phóng đến bây giờ, cũng không biết có khả năng hay không như hắn nghĩ như vậy, lúc đầu khó có thể tiếp nhận, đến tiếp sau muốn lái chậm rãi cam chịu. Hai cha con nhân nói chuyện sau khi kết thúc, Dương Văn Phó đi ra ngoài tìm thầy thuốc hiểu rõ con. Thương thế tình huống cụ thể, Dương Mộng Giao tiến đến cùng ca ca vừa phiếm vài câu, Dương Hạo Nhiên bàn tay heo ăn mặn liền rơi vào nàng bộ ngực phía trên. Không muốn, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Dương Mộng Giao sắc mặt đỏ bừng đẩy ra Dương Hạo Nhiên tay, Dương Hạo Nhiên cười trêu nói Giao Giao vú sữa phát dục là càng ngày càng tốt rồi, ca ca chính là kiểm tra một chút ca ca đồ vật. Dương Hạo Nhiên nói ý tứ không cần nói cũng biết, cứ nói Dương Mộng Giao vú sữa là thuộc về hắn. Điều này làm cho làm Dương Mộng Giao ký xấu hổ lại không cách nào phản bác, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi và ban thượng nam sinh không hai loại, đều là sắc quỷ. Dương Hạo Nhiên gặp Giao Giao nổi giận bộ dạng, gương mặt lơ đễnh nói bọn hắn chỉ có thể nhìn Giao Giao vú lớn, ta có thể không giống với, ta không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ, còn có thể ngoạn, này làm sao có thể đem ta nói nhập làm một. Dương Hạo Nhiên gương mặt không cho là nhục, phản cho rằng vinh bộ dạng. Làm Dương Mộng Giao xấu hổ vô cùng, thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi nói ngươi cứ như vậy yêu thích nơi này sao? Giao Giao, ngươi cái này không hiểu, Dương Hạo Nhiên trầm rãi nói nữ hài tử vú sữa hương hương, mềm mềm, có giãn thật tốt, càng huống chi Giao Giao vú của ngươi lớn như vậy, nhân dáng dấp còn thanh thuần động lòng người, trong lớp cái nào nam sinh không thích ta nhìn a? Đừng nói nam sinh, nữ sinh đều nghĩ chơi đùa vú của ngươi. Mắt thấy ca ca càng nói càng quá mức. Dương Mộng Giao vừa thẹn vừa mừng, cho là nàng cảm thấy trói buộc bộ ngực, bây giờ được đến ca ca cực cao đánh giá, giọng nói của nàng hơi lộ ra ngạo kiều nói ta cũng không biết nó như thế nào trưởng, thịt đều dài hơn tới đây, ta còn ngại quá lớn đâu. Không lớn không lớn, vừa vặn về sau làm đầu nhỏ bò sữa, Dương Hạo Nhiên nụ cười có vẻ có chút đáng khinh, ánh mắt rơi xuống Giao Giao bị ngắn tay bạch tê tuất che giấu, vẫn như cũ nhô thật cao một đạo kinh tâm động phách độ cong bộ ngực, to lớn no đủ, run run dày dày. Nhiếp tâm hồn người. Bạch Tê Tuất ấn một cái Doraemon phim hoạt họa ảnh chân dung, bị đẩy lên căng thẳng hướng hai bên mở rộng, biến hình, la mập mạp trong miệng giống chất đầy đồng la đốt hai má hai bên thật cao nâng lên, sống động. Xem ca ca đáy mắt nóng cháy, Dương Mộng Giao khép hở ánh mắt, kiêu ngạo mà ưỡn ngực phác, lập tức Doraemon giống sống vậy, rất sống động như muốn lao ra duy mặt bằng, hành hung trước mắt mơ ước nó bảo tàng ác đồ. Dương Hạo Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được dâm thanh nói Giao Giao, có chuyện cùng ngươi nói một chút, ta định đem ngươi giao cho Tiêu Thiếu Uyển quản giáo, làm nàng giao cho ngươi một chút gia quy. Gia quy. Dương Mộng Giao mở mắt tò mò nhìn ca ca cùng khuê mật Thiếu Uyển ngoạn tương đối biến thái, nàng cũng là biết, cũng không biết gia quy là cái gì. Hắc hắc, Giao Giao, người cũng biết ta cùng với Thiếu Uyển Ngoạn chừng mực khá lớn, tự nhiên có chút quy củ. Dương Hạo Nhiên giảng thuật nói Thiếu Bát là ta chó mẹ, Giao Giao người muốn gia nhập tiến đến, tự nhiên cũng là của ta chó mẹ cũng chia cấp bậc. Tiêu Thiếu Uyển so ngươi sớm gia nhập, cấp bậc so ngươi cao. Giao Giao, ta tính toán làm Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ ngươi, nàng cấp bậc so ngươi cao, cũng tương đương với ngươi chủ nhân, nếu như Tiêu Thiếu Uyển muốn chơi ngươi vú lớn, nàng cũng tương đương với ta, ngươi không thể cự tuyệt, chẳng sợ nàng muốn ngược đãi vú của ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ nàng tương đương ta điểm này, ngoan ngoãn nâng lấy vú lớn làm nàng tùy tiện phiến biết không? Dương Mộng Giao nghe mặt đỏ tai hồng, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà đối mặt ca ca ánh mắt nghiêm nghị uy tầng, hắn khẽ cắn môi, mấy giây sau vẫn gật đầu một cái thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi nói Giao Giao đã biết. Gặp Giao Giao ngoan ngoãn nghe lời, Dương Hạo Nhiên gương mặt vừa lòng chi sắc, ca ca oai vũ còn tại, Giao Giao vẫn là nghe lời. Chính là có cái gọi là trường tử như cha, chạy hạ quyền lợi chuyện đương nhiên. Muốn như thế nào tăng lên cấp bậc, Dương Mộng Giao trong lòng nghĩ đến khuê mật Thiếu Uyển cấp bậc so chính mình cao, tâm lý liền có một chút không thoải mái, có thể nàng cũng biết thứ tự đến trước và sau đạo lý. Giao Giao vấn đề làm Dương Hạo Nhiên nhất thời không biết như thế nào đáp, hắn còn không có thành lập cấp bậc hệ thống, càng huống chi tấn chức con đường, hắn đương trường hồ biên nói Giao Giao đợi Tiêu Thiếu Uyển cảm thấy ngươi hợp cách, hội báo cho ta, ta liền tăng lên cấp bậc của ngươi. Tốt, Dương Mộng Giao gật gật đầu. Hai má ửng đỏ, nghĩ đến muốn bị khuê mật Thiếu Uyển đương chó mẹ dạy dỗ, còn muốn đem Thiếu Uyển coi là chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời được đến Thiếu Uyển. Nhận thức có thể, mới có thể tấn chức, nàng tâm lý ký ngượng ngùng lại cảm thấy chính mình biểu hiện tốt một chút khuê mật Thiếu Uyển nói không chừng rất nhanh liền có thể cho nàng bình phán đủ tư cách. Ta chờ một chút cho các ngươi kéo một cái đàn, mặt sau các ngươi phương này liền ngay tại đàn trao đổi, như vậy ta cũng có thể nhìn thấy Giao Giao sự tiến bộ của ngươi. Chương 290 quay về ở tốt. Dương Hạo Nhiên nằm viện sự tình, biết cũng không có nhiều người. Lão ba cùng Giao Giao đợi trong chốc lát về sau, Thẩm Thanh vừa mới trở về, mấy người chào hỏi, Dương Hạo Nhiên làm lão ba cùng Giao Giao muốn đi về nghỉ, Trầm Di chiếu cố hắn là được. Thẩm Thanh mặt mang nụ cười đưa cha và con gái hai người đến cửa bệnh viện, nàng cùng Dương Văn Phó cũng coi như quen biết, dù sao trước kia cũng là đồng học, đồng thời là khuê mật Liễu Nhược Hy lão công. Cửa viện hàn huyên vài câu qua đi, Thẩm Thanh nhìn theo cha và con gái hai người lái xe rời đi, theo sau trở về. Nửa giờ sau, Thẩm Thanh cùng Liễu Nhược Hy thông qua điện thoại. Thẩm Thanh Nhược Hy, ta tìm hiểu tình huống, hết giận có hay không? Trong điện thoại truyền đến Liễu Nhược Hy hơi lạnh âm thanh, hắn thế nào Nhược Hy ngươi xuống tay ác như vậy, tiểu Nhiên Nhiên hiện tại đáng thương, giống không ai muốn đứa nhỏ. Thẩm Thanh ra vẻ giận dữ nói Nhược Hy ngươi không muốn lời nói. Bằng không đem tiểu Nhiên Nhiên cho làm con thừa tự cho ta, ta vừa vặn có thời gian chiếu cố hắn. Đối diện Liễu Nhược Hy trầm mặc trong chốc lát, nàng biết khuê mật Thẩm Thanh lời này tuy là nói giỡn giọng điệu, nhưng là có điểm lạ đối với hắn xuống tay quá ác ý tứ. Thẩm Thanh điểm đến là dừng, theo sau cấp Liễu Nhược Hy giảng thuật hạ Dương Hạo Nhiên thương thế cái khác không có gì, chính là xương sườn chặt đứt hai cây, này thật phiền toái, thương gân động cốt 100 ngày. Lưỡng nữ câu thông biện pháp giải quyết về sau, chuyện này tính cáo một giai đoạn, một đoạn, kỳ thật đối với có hệ thống hai nàng tới nói, chỉ cần có một hơi, liền không coi vào đâu đại sự, nhu muốn chú ý sự hạng là, không thể lập tức chữa trị xong, bằng không quá nghe rợn cả người. Bọn hắn tính toán làm Dương Hạo Nhiên nằm viện một tuần, ấn bình thường trình tự đi, theo sau lấy về nhà tu dưỡng làm lý do tiến hành thủ tục xuất viện, đợi Dương Hạo Nhiên lại về gia dụng dược tề trị liệu, có một tuần thời gian giảm sóc. Thần kỳ dược tề đến hàng thuận lý thành chương. Dù sao Dương Hạo Nhiên cũng giải dược tề công hiệu thần kỳ. Thương thảo sau khi kết thúc, Liễu Nhược Hy đang muốn cúp điện thoại, đối diện Thẩm Thanh cười dài hỏi Nhược Hy, Trang Tuệ chuyện đó ngươi như vậy xử lý lời nói, là không phải vì mấy tháng sau bụng hiện hình. Lời còn chưa nói hết, đối diện cúp điện thoại, Thẩm Thanh lơ đễnh tiếu tiếu nàng vẫn là đoán được khuê mật bộ phận ý tưởng. Dù sao, mang thai là không gạt được. Dương Hạo Nhiên đợi Trầm Di sau khi trở về, không phiếm vài câu, liền khẩn cấp không chờ được hướng nàng nói lên nghĩ vì chính mình nữ nhân phân chia cấp bậc, lấy kim tự tháp vì kết cấu ý tưởng. Còn kim tự tháp kết cấu đâu? Khanh khách! Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến, mắt thấy Dương Hạo Nhiên không hiểu cảm thấy đáng yêu tiểu Nhiên nhưng mà, người có phải hay không tiểu thuyết khiêu dâm thấy nhiều rồi, không phân rõ thực tế Dương Hạo Nhiên mong chờ sắc mặt lập tức cứng đờ, Trầm Di, người thật sự là không nể mặt. Thẩm Thanh nhìn thần sắc lúng túng khó xử Dương Hạo Nhiên mị nhãn có một chút bỡn cợt ý cười giải thích Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi quá để ý mặt ngoài rồi, các nàng địa vị cao thấp hoàn toàn quyết định bởi ở ngươi nội tâm yêu thích trình độ, ngươi càng thiên vị ai, ai địa vị dĩ nhiên là cao. Dương Hạo Nhiên lúng ta lúng túng nửa ngày, không nín được nói kia còn dùng phân chia cấp bậc cho các nàng sao. Kết quả lời này lại chọc cho Thẩm Thanh cười thân thể yêu kiều loạn chiến, kiều diễm ướt át gò má mặt như hoa đào. Nở nang diễm ngu xuẩn như hoa nở rộ ngươi cứ nói đi. Nằm ở trên giường bệnh Dương Hạo Nhiên quay đầu sang chỗ khác chôn ở màu trắng gối đầu hậm hực nhắm mắt, không lý nàng, quá khinh người. Ai nha, lão gia ngươi tức giận. Nằm viện một tuần, Dương Hạo Nhiên quá thư thái vô cùng, Trầm Di đem hắn đương đại gia hầu hạ, hai mặt chu đạo đến, mỗi ngày thay đổi không giống với bổ dưỡng thức ăn, điều dưỡng thân thể, sợ hắn phiền muộn, ngẫu nhiên đẩy nửa nằm ghế dẫn hắn đi ra ngoài phơi nắng. Mỗi đêm lau chùi thân thể. Quốc khánh ngày nghỉ sau khi kết thúc, Liễu Nhược Hy cấp Dương Hạo Nhiên xin nghỉ bệnh, dẫn đến hắn nằm viện tin tức tiết lộ. Cơ Du Hy, Tiêu Thiếu Uyển, Nào Mộc Thần, bạn bè Ngụy Minh vân vân người, đều quá đến thăm quá Dương Hạo Nhiên, mà đây cũng là bọn họ cùng Thẩm Thanh lần thứ nhất gặp mặt. Ở chung tràng diện coi như hòa hợp, dù sao có chút quan hệ còn không có điểm thấu, xuất viện hôm đó, Dương Hạo Nhiên đã lâu nhìn thấy mẹ. Thần sắc lạnh lùng dẫn hắn tiến hành nằm viện thủ tục. Phía trước một tuần, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng mẹ thật nhẫn tâm một lần không đến bệnh viện vấn an hắn, thẳng đến Trầm Di vụng trộm nói cho hắn, mẹ đêm khuya đến xem qua hắn, hơn nữa không chỉ một lần, đều là thừa dịp hắn ngủ say thời điểm đến, nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nửa ngày mới rời đi. Hắn biết này không thể thiếu Trầm Di mật báo, bằng không có khả năng mỗi lần tinh chuẩn đều là tại hắn lúc ngủ hậu đến, dẫn đến hắn không hề phát hiện. Có lẽ một cái yên tĩnh ban đêm, bệnh viện ngoại một cái thanh lãnh thân ảnh đang đợi hắn tiến vào mộng đẹp. Lúc về đến nhà, chính trực ánh nắng tươi sáng giữa trưa, mẹ con hai người không khí có chút nặng nề. Dương Hạo Nhiên nằm ở chính mình gian phòng trên giường, Liễu Nhược Hy nhìn ngoài cửa sổ từ từ vi gió thổi lá cây tuôn rơi lay động không nói. Liễu Nhược Hy dày nghiêng dựa vào cõng Dương Hạo Nhiên nhìn không tới mặt nàng biểu cảm, hai mẹ con nhân theo gặp lại đến tiến hành xuất viện về đến ra. Trừ bỏ công thức hóa gật đầu tiếp đón, nhất thời, rõ ràng máu mủ tình thâm mẹ con như là quen thuộc nhất người xa lạ. Dương Hạo Nhiên ngược lại cũng không hận mẹ, suốt quãng đường đều đang suy nghĩ, đánh như thế nào phá mẹ con hai người ở giữa cục diện bế tắc. Hiện tại mẹ con hai người ở chung không khí, hắn cảm giác xa lạ, chán ghét Liễu Nhược Hy cũng không biết như thế nào mở miệng, dĩ vãng tinh xảo như tranh vẽ tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh sơn xa đại quanh quẩn không hiểu suy nghĩ, hơi hơi nhíu. Dĩ vãng tính cách nhảy thoát con lần thứ nhất tại trước mặt nàng có vẻ như thế an tĩnh, thậm chí làm nàng bất an, nàng đôi môi nhiều lần khẽ mím môi lên xuống phía dưới, có vẻ do dự. Nàng không biết con trong lòng là không phải là đang trách tội chính mình xuống tay nặng, hiện tại lấy này đấu tranh, nhưng chung quy phải có một người đánh vỡ cục diện bế tắc. Một lát sau, nàng nở nang đôi môi chậm rãi giơ lên, âm như núi ở giữa chảy xuôi thanh tuyền phun ra một câu. Thực xin lỗi. Mẹ. Thực xin lỗi. Yên tĩnh gian phòng lưỡng tiếng cơ hồ đồng thời vang lên, giống như mẫu tử liên tâm vậy hai miệng cùng tiếng. Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc nhìn xoay người mẹ con hai người ánh mắt giao hội, nghênh tiếp con ánh mắt kinh ngạc, Liễu Nhược Hy dĩ vãng thản nhiên tự nhiên gương mặt xinh đẹp không kềm được rồi, lặng yên không một tiếng động lau lên một chút son. Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ hai má đỏ sẫm, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, biết nàng mất mặt thể diện, biết nói khiêm cũng là ngoài dự đoán. Lúc này cười hì hì nói mẹ, ngươi đỏ mặt. Câm miệng. Liễu Nhược Hy thẹn quá thành giận huấn tố một câu, phản ứng, nào, nàng đỏ mặt. Cứ việc không có gương mặt truyền đến nóng bỏng thắng đến đáy lòng, Liễu Nhược Hy nỗi lòng đột nhiên rối loạn, tâm kế tiếp trầm xuống, từ lúc nào. Có phải hay không hai người phát sinh quan hệ đêm hôm đó, con thâm tình thông báo câu kia mỹ mạo của ngươi bồi bạn ta toàn bộ tuổi thơ. Vẫn là nghỉ phép hành trình một lần kia. Con vì nàng ghen, tại bong tàu gió mát hôn đến du nhân say khóe miệng nàng dơ lên độ cong. Có lẽ là ngày đó ánh nắng tươi sáng, thản nhiên không khí, che đậy tình cảm nảy sinh. Hoặc là mang thai phát ra khi khủng hoảng, phát sinh khắc khẩu lui bước, đối với Trang Tuệ cùng văn phó sự tình mở một mắt nhắm một mắt. Biết được con tìm bạn gái tâm lý hiện lên không khỏe. Liễu Nhược Hy xem ngày xưa từng ly từng tí, nỗi lòng phức tạp, nàng thật. Gần đêm Hạo Nhiên coi như con sao. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ đột nhiên kinh ngạc xuất thần, tay đỡ hướng bụng, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi mẹ, bụng của ngươi không thoải mái sao? Lúc này, hắn còn không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Chương 291 Thanh thuần nữ thần sa đọa. Nghi vấn của con trai mình chớp mắt kéo xuất thần Liễu Nhược Hy, sợ dẫn tới con hoài nghi, sắc mặt nàng giả vờ dường như không có việc gì, tay tự nhiên buông xuống, nói sang chuyện khác, dược tề đưa tới rồi, có trị liệu thương thế của ngươi thế, ta cho ngươi cầm đến ăn vào, tĩnh dưỡng cái 2 ngày là được. Dương Hạo Nhiên nghe thấy chi vui sướng, hắn sớm nằm đủ, ngực đau đớn dẫn đến hắn cũng không thể thời gian dài tại đứng thẳng, biệt phôi rồi, khẩn cấp không chờ được thúc giục mẹ cầm đến. Liễu Nhược Hy ra ngoài rót chén nước, đem trị liệu dược tề dung nhập trong này, vô sắc vô vị chất lỏng cuối cùng một chỗ, cùng thủy không khác. Trị liệu dược tề là Liễu Nhược Hy tại hệ thống thương thành tiêu phí 20 tích phân hối đoái còn đổi đổi xong đáp ứng con mấy chi học tập dược tề, tích phân lại lần nữa trở lại vị sổ. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận mẹ đưa tới cốc nước, trong lòng biết là cái gì, một hớp uống cạn, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, lồng ngực dâng lên nhất luồng nhiệt lưu, như dòng nước thẳng tại ẩn đau đớn vị trí, như bị chậm rãi tự lành vậy dâng lên tê tê dại dại cảm giác mát mẻ. Liễu Nhược Hy làm Dương Hạo Nhiên lại ngủ một giấc, Dương Hạo Nhiên thì cảm giác kỳ diệu, đang bị Liễu Nhược Hy vì hắn đắp kín chăn về sau, không bao lâu, Dương Hạo Nhiên hàm ngủ mất, rơi vào ngủ say. Thời gian bôn như nước chảy. Ngoài cửa sổ ban ngày luân phiên, Dương Hạo Nhiên này vừa cảm giác chân ngủ mười mấy cái giờ, tỉnh lại hơi có một chút hoảng hốt qua đi, ý thức giống như tân sinh cả người tinh lực dồi dào, thần thanh khí sảng. Đêm khuya bên trong, Dương Hạo Nhiên nếm thử ngồi dậy, hành vân lưu thủy, sờ sờ lồng ngực, bệnh cũ ở hôm qua trôi qua. Ha ha, ta lại thích, ha ha. Dương Hạo Nhiên hắc hắc ngây ngô cười, âm thầm cảm khái loại thuốc kia tề thần kỳ, thậm chí nổi lên nghi hoặc. Loại này dược tề chính xác là nào đó không muốn người khác biết hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Mẹ, Trầm Di, từ đâu loại con đường biết được? Lại vì sao liên tiếp có thể mua được? Dương Hạo Nhiên nghĩ trong chốc lát, không có đầu mối, có cảm giác mẹ cùng Trầm Di còn có cái gì giấu giếm chính mình, như sương mù vậy khoác lên sắc thái thần bí. Nhìn một chút thời gian, 1 giờ sáng rồi, hắn này tỉnh lại có thể thật không phải lúc, còn không bằng một giấc đến trời sáng đâu. Dương Hạo Nhiên theo gian phòng đi ra, trong nhà tối như mực một mảnh, lão ba, mẹ, Giao Giao, vẫn còn ngủ thấy. Vì không quấy rầy người nhà nghỉ ngơi, Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại mở ra đèn pin dọc theo hành lang bước chân nhẹ nhàng chậm chạp xuống lầu, hướng phòng bếp sờ soạng. Bụng hắn đói thầm thì kêu, cũng không biết mẹ có hay không chừa cho hắn cơm, đến phòng bếp về sau, mở đèn, quả nhiên tại giữ ấm Dương bên trong tìm đến kỳ bàn thức ăn, Dương Hạo Nhiên lập tức vui tươi hớn hở. Mẹ thật đúng là cẩn thận nha. Có cơm có đồ ăn, Dương Hạo Nhiên lang thôn hổ yết tiêu diệt sạch sẽ về sau, ở một cái, qua đi rửa sạch bát đũa đặt lại đi, thu thập lưu loát về sau, lại mèo bước chân trở lại chính mình gian phòng. Vừa ngủ đủ, Dương Hạo Nhiên tinh thần sáng láng, chơi một lát điện thoại, phát hiện Trầm Di chừa cho hắn nói rồi, muốn hắn có thời gian đến nhà nàng một chuyến. Dương Hạo Nhiên lập tức tâm nóng, giống như bị cong đến chỗ ngứa. Khẩn cấp không chờ được nghĩ phi chạy tới, có muốn đến bây giờ nửa đêm, bất đắc dĩ kềm chế vội vàng sao động. Hắn cấp Trầm Di hồi phục ngày mai đi qua, theo sau mở ra Giao Giao chó mẹ dạy dỗ đàn, đây là hắn sáng tạo dạy dỗ Giao Giao đàn tán gẫu. Đàn chung chỉ có 3 người, Tiêu Thiếu Uyển, Giao Giao cùng với hắn duy nhất một cái nam tính, đàn chung tin tức phần đông, xen lẫn Tiêu Thiếu Uyển tuyên bố phần đông video cùng hình ảnh nằm viện thời điểm Dương Hạo Nhiên cũng xem qua quá. Có Giao Giao quỳ xuống đất lộ ra toàn bộ đồ, mang theo vòng cổ xích chó dâm mỹ video, Giao Giao ngậm cao su côn thịt huấn luyện khẩu kỹ thứ nhất thị giác video, có Giao Giao bị Tiêu Thiếu Uyển dắt liếm ăn bàn ăn đồ ăn, cùng với lưỡng nữ 69 liếm ghét lẫn nhau an ủi, tối chiều tượng chính là một cái video. Giao Giao nâng lấy cặp kia run run dày dày tuyết trắng vú to, bị Tiêu Thiếu Uyển bàn tay phiến được sắp khóc rồi, Giao Giao kia to lớn no đủ tuyết trắng vú to bị quất được giống như túi nước vậy trái phải đong đưa hoảng. Bà đào vú thịt đãng ra trận trận tuyết lãng, trắng nõn vú thịt nhiễm lấy đỏ sẫm dấu 5 ngón tay, Giao Giao 2 hạt phấn nộn đỏ tươi anh đào bị Tiêu Thiếu Uyển bóp hướng màn ảnh triển lãm, còn mang thêm giải thích, giống như một kiện thương phẩm vậy. Từ xây đàn về sau, Giao Giao mỗi ngày tan học đều phải bị Tiêu Thiếu Uyển mang đến thuê nhà trọ dạy dỗ 1 giờ, cứ việc lưỡng nữ ở trường học hòa bình Nhật Bản ở chung, có thể đến thuê nhà trọ, Giao Giao lưu lạc vì đồ chơi, thậm chí muốn tôn xưng Tiêu Thiếu Uyển làm chủ người. Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má, theo bắt đầu biểu hiện thẹn thùng tùy theo dạy dỗ tiến triển, càng ngày càng hạ tiện. Tiêu Thiếu Uyển cảm giác hòa hậu đến về sau, hướng Dương Hạo Nhiên xin khiên Giao Giao đến bên ngoài lộ ra dạy dỗ. Dương Hạo Nhiên lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngăn cản. Tuy rằng hắn ban đầu là như vậy điều kêu Tiêu Thiếu Uyển, nhưng bây giờ hắn dù sao tại nằm bệnh viện hai cái xinh đẹp nữ hài nửa đêm ngoạn như vậy kích thích trò chơi, vạn nhất bị phát hiện lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trải qua Dương Hạo Nhiên ngăn cản, Giao Giao bên ngoài lộ ra dạy dỗ tạm thời bị gác lại tính toán đợi Dương Hạo Nhiên sau khi xuất viện. Lại do hắn phụ trách, đến lúc đó Tiêu Thiếu cho hắn trông chừng. Trừ bỏ kia một chút dạy dỗ video, cũng không thiếu hai nữ hài lẫn nhau an ủi video. Lúc ấy nhìn Dương Hạo Nhiên dục niệm thay nhau nổi lên, cả người khó chịu, nề hà trầm di bận tâm hắn dưỡng thương, chính là không cho hắn miệng, hắn thiếu chút nữa biệt xuất nội thương. Đến tiếp sau Dương Hạo Nhiên cũng không dám nhìn nhiều video rồi, chỉ nhìn tin tức biết được, trừ bỏ dạy dỗ thời gian, lưỡng nữ ở trường học quan hệ, ngược lại càng thêm thân mật, thường xuyên đồng tiến đồng xuất, thân như tỉ muội. Giao Giao lén lút vẫn cùng hắn oán giận, nàng về nhà thời gian càng ngày càng chậm, mẹ có ý kiến rồi, làm nàng tan học về nhà sớm. Có thể ngày hôm qua đến tan học thời gian, Giao Giao lại bị Tiêu Thiếu Uyển mang đến nhà trọ dạy dỗ, về nhà chậm bị mụ mụ huấn tố một chút, thiếu chút nữa đem nàng huấn khóc, theo sau nàng hướng Tiêu Thiếu Uyển thuyết minh tình huống, bị Tiêu Thiếu Uyển bất đắc dĩ báo cho biết, trừ phi được đến ca ca của nàng đồng ý, bằng không nàng cũng không dám tự tiện chủ trương, làm nàng đi cầu Dương Hạo Nhiên Dương Mộng Giao biết, khuê mật Tiêu Thiếu Uyển cũng chỉ là ca ca chó mẹ, hai người đều là hai đầu chó mẹ. Vì thế tin tức mới nhất, Dương Mộng Giao trở về phát hiện Dương Hạo Nhiên trở về đang ngủ, nhắn lại cho hắn, ủy khuất khẩn cầu hắn đem điều chỉnh giá thời gian giảm bớt phi vì nửa giờ. Dương Hạo Nhiên nhìn xong sờ có tin tức, âm thầm cảm khái Giao Giao càng ngày càng dâm đãng, bởi vì trừ bỏ những cái này tin tức, Giao Giao còn phát cho hắn một tấm, nàng tại chính mình gian phòng cởi sạch quần áo, nằm tại trên giường đẩy ra chính mình xử nữ nộn ghét hướng màn ảnh triển lãm ảnh chụp, hình ảnh đỉnh chóp còn biên tập một hàng chữ ca ca, Giao Giao tao xem được không? Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ thành quả Dương Hạo Nhiên rất hài lòng, Giao Giao dâm đãng bản tính dần dần bị khai phá. Tự hỏi tìm thời gian mang nàng cùng Tiêu Thiếu Uyển đến tửu điếm ngoạn song phi, Giao Giao xử nữ, Tiêu Thiếu Uyển hoa cúc đều có thể đang hái. Giao Giao cô gái nhỏ này rõ ràng xuân tâm phiếm lạm, hận không thể sớm một chút bị hắn thịt, huynh muội hai người kết hợp cùng một chỗ, cộng phó vu sơn. Xem qua hoàn tin tức về sau, Dương Hạo Nhiên đồng ý Giao Giao xin, cấp Tiêu Thiếu Uyển nhắn lại, xử lý xong về sau, hắn nhìn lưỡng nữ dâm mỹ video đến đây một phát, tiết hạ cơn tức mới ngủ đi. Chương 292 dã ngoại dạy dỗ. Ca ca, tỉnh. Ngày kế sáng sớm, Dương Hạo Nhiên bị Giao Giao lắc lư nhẹ giọng đánh thức. Mơ hồ mở mắt ra, theo mông lung thay đổi rõ ràng ánh vào một cái thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tinh xảo mũi ngọc, kiểu diễm ướt át miệng anh đào lúc này vì bĩu môi, cặp kia trong vắt trong suốt mắt to nhìn chằm chằm mơ hồ hắn, hơi vỉnh lông mi dài nhẹ chát, đáng yêu xinh đẹp. Giao Giao, làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao kia trương trong suốt không tì vết khuôn mặt, bỗng thanh tỉnh cùng với mà đến chính là sáng sớm vượng khởi ý niệm, âm thầm cảm khái, Giao Giao gương mặt này, vóc người này, tham khởi không thể có dục tiên dục tử. Dương Mộng Giao không biết hắn tinh trùng lên óc tại nghĩ như thế nào khai phá nàng, mắt thấy Dương Hạo Nhiên tỉnh lại, kiều sinh nói ca, ngươi và Thiếu Uyển có nói hay chưa? Lại đã khuya trở về mẹ mắng chết ta đấy. Nói a, không phải là cùng ngươi. Dương Hạo Nhiên nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới đến, hắn ngày hôm qua chỉ lo cùng Tiêu Thiếu Uyển nói một tiếng, đã quên hồi phục Giao Giao. Làm sao vậy? Dương Mộng Giao nhân lúc ca ca nói đến một nửa dừng lại, không rõ ràng cho lắm, Giao Giao, ta cùng Tiêu Thiếu Uyển nói, đã quên hồi phục ngươi, Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười nói ngươi liền vì việc này đánh thức. Ca, ngươi còn có ý kiến à? Dương Mộng Giao nghe vậy gương mặt bất mãn nhìn hắn ta mỗi ngày tan học. Bị Tiêu Thiếu Uyển trở thành xúc sinh giống nhau dạy dỗ, không cũng là vì ngươi. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, Dương Mộng Giao tiếp tục tảo hoán nói ta phía trước chỉ biết ngươi cùng Thiếu Uyển ngoạn biến thái, không nghĩ tới các ngươi chơi được như vậy biến thái. Thiếu Uyển cùng ta nói, ngươi lúc trước chính là như vậy đối với nàng, thậm chí so nàng đối với ta càng quá mức. Dương Hạo Nhiên chống lên thân, kéo lấy lắc lắc đến trong lòng, giọng ôn nhu an ủi Giao Giao, ngươi muốn nhanh chóng thói quen điểm ấy, ca ca là yêu ngươi. Chúng ta chẳng qua ngoạn hoa hơi có chút, ngại không được người khác. Dương Mộng Giao thực hưởng thụ ca ca ôm ấp, nghe được ca ca giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi, lập tức phía trước nhận được ủy khuất đều cảm giác khoảnh khắc này đáng giá, nhỏ giọng nói kỳ thật cũng không có gì không tốt, ca ca yêu thích lời nói, Giao Giao cấp ca ca đương đầu tiểu mẫu cầu cũng rất tốt. Thậm chí biết xấu hổ nói Giao Giao trước kia là nói không ra, Dương Hạo Nhiên chiều mến vuốt một cái nàng mũi ngọc, biết nàng bị Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ quá trình, bị không ít ủy khuất, đều là hắn nói tại làm nàng chịu đựng, trêu nói Giao Giao, người bây giờ là càng ngày càng mắc cỡ, tiểu mẫu cầu há mồm liền đến. Hắc hắc, Thiếu Uyển trả lại cho ta tẩy não, nói nữ tính nên đương cầu cấp nam nhân ngoạn, tranh khi ta ngực to không não, Dương Mộng Giao hé miệng nói ta liền nghĩ a, nếu như cấp ca ca ngươi đương đầu tiểu mẫu cầu lời nói, Giao Giao cũng không phải là không thể được tiếp nhận, liền thầm chấp nhận. Vậy ngươi bây giờ học làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên nghe được đỉnh cảm động, cô gái nhỏ này có thể trí tuệ rồi, học tập phương diện nhưng là học bá, đoán chừng là tâm lý rõ ràng, bất đắc dĩ ngại không được nàng nguyện ý. Liền giống như luyến ái não tiểu nữ sinh, theo lấy ma giống nhau, người khác khuyên cũng chưa dùng, cái gì nam nữ bình đẳng đạo lý, Giao Giao có thể không hiểu sao. Có người thì thật hồ đồ, mà có người thì giả bộ hồ đồ, ca, Thiếu Uyển cùng ngươi hội báo ta đủ tư cách không vậy? Dương Hạo Nhiên nhắc tới việc này, Dương Mộng Giao lập tức quan tâm tới nàng khảo hạch, còn không có. Dương Hạo Nhiên gặp Giao Giao lộ ra thất lạc chi sắc, nói vốn là không sai biệt lắm, nhưng là còn có một hạng. Là Uyển Nhi muốn dẫn ngươi bên ngoài lộ ra dạy dỗ, bị ta ngăn trở, cho nên các trí. Nghe được bên ngoài lộ ra dạy dỗ, Dương Mộng Giao thanh thuần gương mặt xinh đẹp sắc mặt trắng nhợt, chuyện này Thiếu Uyển cũng chưa cùng nàng nói qua, nếu như là nhà trọ bên trong, bị các loại xấu hổ dạy dỗ, nàng còn có thể tiếp nhận lời nói, bên ngoài lộ ra rõ ràng vượt qua nàng tâm lý cực hạn chịu đựng. Ca, cái này có thể hay không hủy bỏ? Dương Mộng Giao tâm lý không yên. Mắt đẹp khao khát nhìn Dương Hạo Nhiên, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, an ủi Giao Giao, đến lúc đó ca ca nửa đêm dắt ngươi đi, đi không người quốc lộ, không có người sẽ phát hiện. Không nên không nên không được, ta sợ hãi. Dương Mộng Giao theo Dương Hạo Nhiên trong lòng tránh thoát, nhìn ca ca đáng thương nói ca, cái này Giao Giao thật không tiếp thụ được, vạn nhất bị người phát hiện. Nói đến đây, sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc có chút sợ hãi cùng sợ hãi Dương Hạo Nhiên gặp Giao Giao kháng cự vô cùng. Nghĩ nghĩ, cưng rắn quyết tâm nói Giao Giao lúc trước Thiếu Uyển đều trải qua, người như vậy không phải là làm Thiếu Uyển xem thường ngươi sao? Nhưng là, Dương Mộng Giao khẽ cắn môi, gương mặt khó xử, không có gì có thể sợ hãi. Giao Giao, đến thời gian ta làm Uyển Nhi cho ngươi phóng. Dương Hạo Nhiên giải quyết dứt điểm định ra nhạc dạo, Dương Mộng Giao hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lưu lại một câu đóng sập cửa đi qua, nếu bị người phát hiện. Ta hận ngươi chết đi được. Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, gương mặt vô tội, dù sao lại không phải là nàng lộ ra, hắn đương nhiên muốn chơi. Rời giường thu thập một phen về sau, Dương Hạo Nhiên lúc xuống lầu, trùng hợp đụng vào bưng điểm tâm lên lầu tính toán cho hắn lão ba. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng giải thích, hắn hiện tại hàng ngày hoạt động đã không có vấn đề, tại một phen câu thông về sau, Dương Văn Phó nhìn con sinh long hoạt hổ bộ dạng, tạm thời tin hắn. Theo sau người một nhà tại bàn ăn ăn điểm tâm thời điểm Dương Hạo Nhiên rõ ràng nhận thấy, mẹ cùng lão ba tuy rằng trên mặt ngoài cùng dĩ vãng không có khác biệt, nhưng nhiều thi bằng mặt không bằng lòng ý vị, hắn cũng vui vẻ thấy ở này. Mà Giao Giao rõ ràng đối với quyết định của hắn còn sinh khí, trên bàn ăn nhìn hắn cũng không nhìn liếc nhìn một cái, khí phình phình đáng yêu bộ dạng còn chọc cho lão ba tình thương của cha tràn ra, liền hỏi tiểu áo bông làm sao vậy. Bữa sáng sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên lại nhận lấy lão ba vị trí, trợ giúp mẹ rửa chén, lúc này đây lão ba không cùng hắn đoạt. Qua đi Liễu Nhược Hy cho hắn cầm cái hộp nhỏ, Dương Hạo Nhiên lòng biết rõ bên trong là cái gì, vui vẻ tiếp nhận. Liễu Nhược Hy cho hắn dặn dò một việc, liền đi làm. Dương Hạo Nhiên đem đồ vật thu lại đến, trong nhà thừa hắn một người, mẹ cho hắn thỉnh nghỉ bệnh, còn có 3 ngày, hắn tạm thời trở thành không việc làm. Thanh nhàn rỗi xuống. Dương Hạo Nhiên nghĩ đi Trầm Di ra một chuyến, cầm lấy cái loại này thần kỳ dược tề, đều nhanh ra cửa, đầu nghĩ lại, không biết đợi Thế Văn sau khi tan học ngay trước phát tiểu mặt ngoạn Trầm Di, như vậy lẫn nhau càng kích thích, đơn giản là một mũi tên trúng 3 con chim. Dương Hạo Nhiên đã đáp ứng Chu Thế Văn, dắt Trầm Di đến trước mặt hắn trượt đi, hoàn thành hắn ngày nhớ đêm mong tâm nguyện, Chu Thế Văn càng là nói thẳng, muốn cho Dương Hạo Nhiên ngay trước hắn mặt thịt mẹ nàng, như vậy lòng hắn kích thích cảm mãnh liệt hơn. Phát tiểu đề nghị, Dương Hạo Nhiên tại nằm viện thời kỳ, hỏi thăm qua Trầm Di ý kiến, Thẩm Thanh biết Dương Hạo Nhiên có thể hỏi đi ra, liền loại nghĩ gì này, trầm ngâm nửa ngày đáp ứng xuống. Hơn nữa ra ngoài Dương Hạo Nhiên dự kiến, Trầm Di lúc này đây nói rõ làm hắn ngược nàng, hắn nghĩ chơi như thế nào đều được, liền giống như sủng vật Trang Viên lần đó giống nhau. Hai người một là S, một là M, tình đầu ý hợp, tự nhiên vỗ tức. Lòng có quyết định về sau, Dương Hạo Nhiên kiềm chế xuống, chơi trò chơi đuổi thời gian, thắng, thua, thua, thắng, thua từng thanh xuống, giữa trưa trừ bỏ điểm thứ giao hàng giải quyết một cái ấm no, Dương Hạo Nhiên liền không ngừng lại. Một mực ngoạn đến hơn 5 giờ chiều, Dương Hạo Nhiên cẩn thận tính toán, còn rất tam trái tim, chỉ có thể nói xứng đôi cơ chế là biết chơi. Chương 293 cổ điển mỹ nhân. Thu thập một chút, Dương Hạo Nhiên đánh tích tích chiều Trầm Di gia chạy tới, hắn tính toán cơm chiều thuận tiện tại Trầm Di gia giải quyết, đêm nay không quay về rồi, cấp mẹ phát ra tin tức hội báo. Đợi cho Trầm Di gia, Dương Hạo Nhiên gõ cửa không bao lâu, Đường Văn xinh đẹp mở cho hắn môn. Văn Thiến tỷ, gần đến ok. Dương Hạo Nhiên giả vờ gương mặt không có ý tốt nhìn chằm chằm nàng cao thấp đánh giá. Đường Văn xinh đẹp sắc mặt đỏ lên, mắt đẹp có chút không dám nhìn thẳng, hắn không kiêng nể gì ánh mắt bị ổi tại nàng mạn diệu thân thể yêu kiều đánh giá. Nàng mặc một thân hắc bạch tướng ở giữa thủy triều trang phục nữ bộc, giống như phim truyền hình vai diễn gợi cảm nữ hầu vậy, hắc tự vờn quanh xóa tung áo, bộ ngực sữa mở một cái cổ thấp tâm hình mở miệng, khỏa ra một chút thâm thúy tuyết trắng khe ngực, giống như xuân quang chợt tiết vậy, gặp ý nghĩa mà không biết toàn cảnh, nhiều cổ giấu đầu hở đuôi mông lung cám dỗ. Đầy đủ một ôm gợi cảm tiểu man eo bộ chạm rỗng màu đen gen bao trùm, như ẩn như hiện nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng cùng với bụng cơ mắt, tùy theo ánh mắt rời xuống, màu đen liều trải váy ngắn giống như váy công chúa vậy che đậy giữa hai chân tư mật khu vực đàn tiếp theo song tu trưởng chân ngọc bao lấy cảm xúc tinh tế qua gối tơ trắng, cấp nhân một loại xinh đẹp gợi cảm, duyên dáng yêu kiều cảm giác. Khuôn mặt xinh đẹp, mạn diệu dáng người, có vẻ tình thú mà đoan trang trang điểm làm người ta cảnh đẹp ý vui. Dương Hạo Nhiên đánh giá minh diễm nhiều vẻ Đường Văn xinh đẹp, còn kém chảy nước miếng đáng khinh ánh mắt làm Dương Hạo Nhiên văn xinh đẹp cả người không được tự nhiên, tâm lý phản cảm đến cực điểm, nàng kềm chế nội tâm chán ghét, trên mặt lộ ra vừa đúng nụ cười, ngữ. Khí ngược lại có vẻ lấy lòng đê tiện mời vào, chủ nhân. Vào cửa về sau, Đường Văn xinh đẹp thân thể ngồi xổm hầu hạ Dương Hạo Nhiên đổi giày, cứ việc nội tâm của nàng chán ghét Dương Hạo Nhiên, nhưng giả tâm biết hắn là Thẩm Thanh tỷ chủ nhân. Dương Hạo Nhiên cấp Đường Văn xinh đẹp ấn tượng đầu tiên quá kém, giống như ác ma vậy, làm nàng ký chán ghét vừa sợ lấy lòng. Tới đồng dạng tuấn tú Chu Thế Văn, cho nàng quan cảm liền cùng với nhà bên tiểu nam hài vậy, tại trước mặt nàng ngại ngùng ngượng ngùng, đàm không lên yêu thích, nhưng rất có hào cảm. Một cái lần đầu gặp mặt liền nghĩ dùng ngón tay phá nữ hài quý giá xử nữ, cái lần đầu gặp mặt ân cần giúp khuôn Dương hành lý, đem so với phía dưới. Hỉ ghét cao thấp Dương Hạo Nhiên gặp Đường Văn xinh đẹp ngồi xuống hầu hạ đổi giày, tâm lý có chút vừa lòng, hồn nhiên không biết hắn lúc trước đùa giỡn, cấp Đường Văn xinh đẹp đáy lòng để lại một cái cực kỳ ác liệt ấn tượng. Thay xong giày về sau, Đường Văn xinh đẹp lĩnh lấy Dương Hạo Nhiên đi lầu một thư phòng, hai người vừa đi một bên nói chuyện vài câu. Văn Thiến tỷ, người bình thường đều mặc này thân quần áo sao? Chủ nhân, Thẩm Thanh tỷ biết ngươi hôm nay muốn tới, cố ý căn dặn ta xuyên. Dương Hạo Nhiên hoạt kê, Trầm Di ngã giải chính mình, Đường Văn xinh đẹp lối ăn mặc này ký có vẻ gợi cảm, lại bất quá phân bại lộ, hiển nhiên bận tâm Thế Văn ở nhà. Về sau ta không đến thời điểm Văn Thiến tỷ, ngươi mặc bảo thủ một chút biết không? Dương Hạo Nhiên nói Thế Văn mặc dù là ta phát tiểu, chúng ta quan hệ tốt lắm, nhưng là ngươi cùng Trầm Di không giống với, Trầm Di là tình huống đặc biệt, ngươi trong thường ngày còn cần chú ý một chút phương diện này.